Lúc này Tào Anh chau mày nói, có tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được, ta lo lắng chính là chúng ta náo động đến lớn như vậy, có thể hay không dẫn tới toàn bộ Tĩnh Dạ Ti tổng bộ chấn áp, hắc ngục chỗ kia mùi vị cũng không tốt chịu. Long Phàm cười lạnh nói, không có tiền còn muốn mệnh làm gì? Nghẹn biệt khuất khuất sống sót có cái gì sức lực? Ta cũng không thể để cho ta những cái kia tiểu bảo bối đói bụng. Yên tâm, xem lần này quy mô, ở sau lưng treo giải thưởng người hẳn là hướng về phía cái kia đông vực Tĩnh Dạ Ti người đến, bằng không bọn hắn vì sao nhất định phải để cho chúng ta khóa chặt đông vực, không thể đi địa phương khác. Tĩnh Dạ Ti chó săn ưng khuyển nhân số có hạn, hắn tới chúng ta liền đi, hắn đi chúng ta liền tới, bọn hắn nghiêm tra chúng ta liền tránh, trộn lẫn qua một trận này cầm tiền thưởng liền đi ha không đẹp quá thay. Đúng lúc này, tầng thứ 9 cửa lớn bỗng nhiên bị người đá nát, Cố Thành nhanh chân đi đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi đám này phế vật cũng muốn cùng ta chơi du kích. Các ngươi xứng sao? Muốn tiền không muốn mạng phải không? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền đưa các ngươi cùng một chỗ xuống đất phủ, kiếm tiền thưởng liền tương đương với mua cho mình tiền giấy. Bình thường tầng dưới chốt người giang hồ bị Tĩnh Dạ Ti người tìm tới cửa khẳng định là một bộ thất kinh, trong lòng run sợ bộ dáng. Ba người này mặc dù cũng là tà đạo người giang hồ, bất quá dùng bọn hắn thực lực coi như là ở bên trái đạo người giang hồ ở trong cũng tính là cường giả, đều là lâu dài tại trên mũi đao liếm máu nhân vật, dĩ nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy bị hù dọa. Cái kia Trương Hoành vẫn là ung dung nuốt vào một cái đùi gà, nhìn thoáng qua Cố Thành sau lưng lập tức cười to nói, chỉ một mình ngươi cũng dám tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tĩnh Dạ Ti chó săn lưng khuyển ra ra ta cũng không phải chưa từng giết, xưng tên ra, ra ra ta này đao hạ cũng không chạm hạ người vô danh. Cố Thành lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cũng tốt, các ngươi chết thời điểm tốt nhất cũng có thể biết mình là chết tại trong tay ai. Nhớ cho kỹ, hôm nay giết các ngươi chính là kinh thành Tĩnh Dạ Ti đông vực thống lĩnh Cố Thành. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn quy khư chi môn mở rộng, trong nháy mắt vô biên sắc bén đã gào thét mà ra, bao phủ tại đây Cửu Nguyên lâu tầng cao nhất phía trên. Trong chớp nhoáng này mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, không phải tại Cố Thành xuất thủ thời điểm trở nên, mà là tại Cố Thành báo ra danh hào của mình thời điểm sắc mặt bọn họ liền đã biến. Bình thường Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ bọn họ đích xác là không thế nào không để trong mắt, kinh thành này chút huyền giáp vệ mặc dù đều là các nơi Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, nhưng bọn hắn nhưng cũng là hạ cửu lưu tà đạo người giang hồ bên trong tinh nhuệ, đều là tinh nhuệ, ai sợ ai à. Nhưng bọn hắn coi như là lại cuồng vọng cũng biết đông vực thống lĩnh là nhân vật cấp bậc nào, lần này bọn hắn sợ không cách nào tùy tiện rời đi. Chương 268, giết không hết. Cửu Nguyên lâu này tầng thứ 9 có thể nói là trải qua long đong. Lần trước Cố Thành cùng Quách Phong xung đột lúc liền đã trải qua một lần vạn trượng quy khư bao phủ, này vẫn chưa tới thời gian một tháng liền lại tới một lần. Trên trăm đạo phong duệ chi khí cuốn tới, cái kia cố uy thế đơn giản dọa người vô cùng, lạnh lẽo sắc bén đâm ba người bọn họ tất cả đều lông tơ nổ lên. Cái kia đứng mũi chịu sào độc nhãn quỷ Trương Hoành một tiếng gầm thét, đột nhiên đập hướng mắt trái của chính mình, xích hồng khô quắc ánh mắt ở trong lại là hồng mang đại thịnh, cùng lúc đó quanh người hắn vậy mà đều mọc ra màu tím lông ngắn tới. Hắn dung hợp một đầu tử cương con mắt, cho nên cũng có thể mượn dùng tử cương lực lượng, nhường nhục thân của mình trở nên cứng cỏi vô cùng, đồng thời cũng có thể bộc phát ra kinh người thân thể lực lượng, tương đương với nửa người nửa cương thi một dạng. Nhưng cũng biện diện chia tay nói hắn chẳng qua là nửa người nửa cương thi, dù cho là chân chính cực phẩm tử cương tới đến bây giờ Cố Thành trước mặt cũng ngăn không được cái kia khôn cùng sắc bén vạn trượng quy khư. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, mới vừa còn triển khai tư thế lộ ra vô cùng uy mãnh Trương Hoành tại cái kia vạn trượng quy khư trước mặt thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra tới, trong nháy mắt liền đã bị cái kia hơn 100 đạo phong duệ chi khí cho triệt để vành thành một đoàn xương máu. Nay một màn kinh khủng lập tức đem độc cổ sư Long Phàm cùng huyết ma Tào Anh cho sợ choáng váng. Bọn hắn di vãng căn bản cũng không có tiếp xúc qua Tĩnh Dạ Ti bốn vực thống lĩnh loại cấp bậc này nhân vật, nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, hẳn là cùng địa phương khác đại thống lĩnh kém không nhiều mới đúng. Kết quả hiện tại bọn hắn xem xét mới biết được, này kém cũng không tránh khỏi quá nhiều quá kinh khủng. Mới vừa còn chuẩn bị ác chiến hai người đồng thời thay đổi hướng đi, trực tiếp đụng vỡ tầng thứ 9 cửa sổ hướng về dưới lầu bỏ chạy. Đối mặt như thế một tôn kinh khủng tồn tại còn ác chiến cái gì? Đương nhiên là đảo mệnh quan trọng. Cố Thành bước ra một bước đã trước khi không nhảy xuống, trong tay huyết uyên kiếm phía trên thanh long võ cương bùng nổ, thân kiếm rung động ở trong phát ra một tiếng kéo dài kiếm reo đến, long hình cương khí khoan thai nhảy múa, trước khi không mà rơi. Từ khi Cố Thành chân chính dùng ra một chiêu kia long ngâm về sau, hắn đối với tự thân thanh long võ cương trưởng không có thể nói là lại tăng lên một cái cấp độ, cương khí hóa hình càng thêm sinh động như thật. Cảm giác được sau lưng mình sắc bén truyền đến, người ở giữa không trung Tào Anh phát hiện tránh không khỏi, hắn quát chói tai một tiếng, trực tiếp xé toang chính mình trên thân băng vải, lộ ra một bộ cực kỳ khủng bố thân thể tới. Trên người của hắn đã triệt để trở nên đỏ thâm vô cùng, thật giống như bị đồ vật gì ăn mòn cháy qua, khắp nơi đều là mấp mô giữ tận dây dưa gân thịt. Hắn dùng thân tắm gội yêu ma chi huyết, lúc này một khi giải phóng, tà dị khí tức lập tức xỏ xuyên qua toàn thân, thậm chí liền hai mắt của hắn đều biến thành xích hồng, lực lượng cường đại đang không ngừng thôn phệ lấy lý trí của hắn. Tào Anh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gầm thét đến, vậy mà trực tiếp trước khi không xoay người một cái, hai tay nắm chảo trực tiếp cầm lấy Cố Thành Thanh Long Võ Cương, màu đỏ thâm tà dị khí tức buộc phát ra, mặc cho hai tay của hắn bị Thanh Long Võ Cương cho cắn giết máu thịt đầy trời, hắn vậy mà đều gắt gao không buông tay, thế mà thành công đem cương khí hóa hình cho mạnh mẽ xé rách. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn tay trái kết ấn, Linh Sơn đại thủ ấn trực tiếp hạ xuống, Phật quang sáng chói ở giữa, lập tức đem cái kia Tào Anh quanh thân tà dị khí tức tất cả đều đánh nát, đồng thời tại hắn ngực lưu lại một đạo sáng chói chữ vạn Phật ấn, đem lực lượng trấn áp. Huyết Uyên kiếm bên trên cương khí sáng chói bùng nổ, theo Cố Thành một kiếm hạ xuống, trực tiếp đâm vào đối phương ngực cái kia chữ vạn Phật ấn bên trong, trong nháy mắt Phật quang nổ tung. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Cố Thành đã triệt để đem đối phương xỏ xuyên qua, trường kiếm tính cả thi thể cắm vào đường đi bàn đá xanh ở trong. Cựu Nguyên lâu dưới mặt đường bách tính đều đã bị Tĩnh Dạ Ti người sơ tán rồi, cho nên có can đảm vây xem đều là một chút kinh thành bên trong người tu hành hoặc là mặt khác nghiêm chỉnh người giang hồ. Thấy Tào Anh trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây chính là ở kinh thành chung quanh có không nhũ danh khí huyết ma Tào Anh, một cái người nào cũng không nguyện ý đi trêu chọc phong tử, kết quả hiện tại liền như thế chết ở chỗ này rồi. Nay để bọn hắn cảm giác tựa như ảo mộng. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa Cố Thành liền đã liên sát hai người, cái kia độc cổ sư Long Phàm đã triệt để hoàng rồi. Trước đó hắn còn tại nói gì đó Tĩnh Dạ Ti tới hắn liền đi, kết quả hiện tại hắn mới phát hiện, một số thời khắc coi như là chính hắn muốn đi cũng là làm không được. Cảm nhận được sau lưng Cố Thành tầm mắt đã khóa chặt hắn, Long Phàm trực tiếp giương một tay lên, trong nháy mắt lít nha lít nhít cổ trùng liền đã hướng về Cố Thành bay tới. Tại Nam Nghi quận thời điểm Cố Thành cùng Lam Thải Điệp cộng sự qua thời gian rất lâu, cho nên đối với miêu cương nhất mạch cổ thuật hắn đều hiểu rất rõ. Miêu cương cổ thuật đại khái phân làm hai chủng loại hình, một cái là bên trong một cái là bên ngoài. Bên trong người dùng thân nuôi cổ trùng rất ít, nhưng mỗi loại đều có thể đủ làm tự thân cung cấp lực lượng cực kỳ cường đại, tương đương với vẫn là dùng tự thân làm chủ tiến hành chiến đấu, dùng cổ trùng làm phụ, nhưng này loại đều là một chút thiên phú cực mạnh người tu hành mới chọn. Một loại khác thì là phần lớn, trực tiếp chăn nuôi số lớn cổ trùng, không muốn chất lượng truyền công số lượng, đối chiến thời điểm sử dụng cũng không phải một hai con cổ trùng, mà là cả bầy trùng. Lam Thải Điệp là người sau, này Long Phàm cũng là người sau. Dạng này luyện cổ người tu hành hắn tối vi nhược điểm chí mạng chính là bọn hắn bản thân rất yếu đuối. Này Long Phàm đã triệt để hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp nắm hết thẻ cổ trùng đều cho giơ tay gắn ra ngoài, vậy mà đều không có lưu mảy may cổ trùng phòng thân. Cố Thành trực tiếp tay nắm ấn quyết, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, trong nháy mắt năm cái quỷ vật liền trực tiếp xuất hiện tại Long Phàm bên người, đem hắn na di đến trước mắt mình, tốc độ thậm chí so với cái kia cổ trùng nhanh hơn. Cố Thành một thanh nắm cổ của đối phương đem đối phương cho cầm lên đến, dưới hắc bào mặt lộ ra lại là một tấm giàn mua xấu xí, trải rộng vết xẻo mặt. Đem ngươi những cái kia ác tâm côn trùng đều cho thu, bằng không chờ hạ ta liền đưa chúng nó tất cả đều nhét vào trong miệng của ngươi. Long Phàm đột nhiên run run một thoáng, vội vàng ném ra một cái khói viên đến, những cái kia cổ trùng tại hơi khói ở trong giống như triệt để ngất đi một dạng, tất cả đều rơi trên mặt đất. Đại nhân đừng giết ta. Ta nguyện ý đem chính mình những năm này tích xúc tất cả đều dâng lên. Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói, ai muốn ngươi những năm này thu thập đồng nát sát vụn. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Đông Vực gây rối sau lưng có không người sai xử? Sai xử ngươi người là ai? Cái kia Long Phàm rụt rè sợ hãi nói, kỳ thật cũng không tính có người sai xử, chỉ là có người tại chợ đen treo giải thưởng, để cho chúng ta tại Đông Vực náo ra một chút động tĩnh đến, không cần quá lớn, tại tạo thành ảnh hưởng đồng thời lại cũng không thể nắm Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên kia tầm mắt hấp dẫn tới. Cố Thành nghe vậy lập tức nhíu một cái lông mày, hắn hiện tại xem là khá xác định, những người này xác thực là hướng về phía hắn tới. Cái kia ngươi cũng đã biết đến tột cùng là ai dưới treo giải thưởng. Long Phàm vội vàng lắc lắc đầu nói, cái này tiểu nhân là thật không biết, chợ đen có chợ đen quy củ, chúng ta chỉ làm việc, cho tới bây giờ đều không nghe ngóng hạ treo giải thưởng người là người nào. Đồng thời kinh thành chung quanh chợ đen càng thêm che giấu, treo giải thưởng qua tay 3-4 người mới có thể tuyên bố ra ngoài, căn bản là cha không được sau lưng đến tột cùng là ai. Nói như vậy, ngươi liền không có tác dụng gì đi. Thấy Cố Thành tầm mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, Long Phàm vội vàng lớn tiếng nói, đại nhân tha mạng. Ta còn chưa có nói xong, hắn liền trực tiếp bị Cố Thành chặt đứt cổ, ném tới một bên. Kỳ thật coi như không biết sau lưng treo giải thưởng người là người nào, Cố Thành cũng có thể đoán được hẳn là Tam Hoàng tử hạ thủ. Trước đó chính mình bác đối phương mặt mũi, cự tuyệt đối phương mời chào, xem cái kia tam hoàng tử cũng không phải là cái gì rộng lượng người, cho nên đối phương khẳng định sẽ có hành động. Hơn nữa đối với phương khu xử người giang hồ, dùng này loại trên giang hồ thủ đoạn lại làm cho hắn cái này trên triều đình người sứt đầu mẹ chán, xử trí không kịp đề phòng, cũng là giống như là phong cách của hắn. Chỉ bất quá Cố Thành không nghĩ tới chính là vị kia tam hoàng tử vậy mà hận mình như vậy, thỉnh nhiều như vậy hạ cửu lưu tà đạo người giang hồ tới đông vực gây chuyện đại giới có thể cũng không tính thấp. Mặc dù này Long Phàm bọn người ở tại Cố Thành trong tay nhìn như không chịu nổi một kích, bị hắn như là bóp gà con mà mấy lần liền bóp chết một cái, nhưng trên thực tế đám người này ở kinh thành xung quanh địa vực cũng đều xem như nhân vật số 1, có không ít đều là tiến vào Tĩnh Dạ Ti bảng truy nã bên trên người. Tốn hao giá tiền ít, đám người này có thể chưa chắc sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm trong kinh thành gây rối. Đương nhiên Cố Thành càng không nghĩ tới, kế hoạch này cũng không phải Tam Hoàng tử nghĩ ra được, mà là hắn cái kia đối với mình hận thấu xương đệ đệ nghĩ ra được, mà Tam Hoàng tử cử động lần này chủ yếu cũng là muốn gián tiếp đả kích một thoáng Tứ Hoàng tử. Đông vực rối bời một mảnh, Cố Thành bên này tự mình động thủ chém giết ba người, cũng lại tiếp tục hạ nặng tay truy sát này chút hạ cửu lưu tà đạo người giang hồ, trong vòng một ngày liền chém giết hơn 10 người nhiều. Mặc dù chấn nhiếp rồi một bộ phận, nhưng hiệu quả lại như cũ không lý tưởng. Dùng Cố Thành tu vi hiện tại ngoại trừ đụng phải những cái kia có thể so với lục phẩm hậu kỳ tà đạo người giang hồ, những người còn lại đều không phải là hắn địch. Nhưng vấn đề là Cố Thành chỉ có một cái, mà này chút tà đạo người giang hồ sơ bộ tính ra to to nhỏ nhỏ, cường cường yếu ớt thậm chí có tới gần ngàn người, Cố Thành là thế nào đều không thể giết đến tới. Tiên tài bảo vật động nhân tâm, lần này Tam Hoàng tử chỗ lấy ra treo giải thưởng hẳn không phải là bình thường kim ngân, mà là một chút chân quý tu luyện tài nguyên, như thế mới có thể để nhóm này tà đạo người giang hồ bước lên bị giết bị giam tiến vào hắc ngục nguy hiểm tại đông vực gây chuyện. Cho nên Cố Thành bên này cũng là có chút nhức đầu, hắn kỳ thật càng ưa thích dùng đơn giản thô bạo phương thức tới giải quyết vấn đề, hiện tại giải quyết cái vấn đề này phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần đem bọn hắn giết sợ liền tốt. Nhưng vấn đề là đám người này trượt không lưu tay, tại biết Cố Thành lực lượng về sau cũng bắt đầu vòng quanh hắn đi. Liên tục 3 ngày thời gian Cố Thành giết mấy chục người cũng không có đem bọn hắn triệt để giết sợ. Mà lại nếu là kéo thời gian quá dài, đông vực nơi này tiếng oán than dậy đất, sợ là sẽ phải triệt để mất khống chế, đến lúc đó khó đảm bảo Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên kia sẽ không bắt hắn khai đao. Bất quá dưới mắt Cố Thành tạm thời cũng không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể trước dùng khốc liệt nhất bạo lực thủ đoạn tới chấn áp. Dưới tình huống bình thường Tĩnh Dạ Ti nếu là bắt được này chút hạ cửu lưu tà đạo người giang hồ, đều là trước căn cứ đối phương phạm vào sự tình tới tiến hành định tội, có chút trực tiếp chặt, có chút thì là nhốt vào hắc ngục bên trong, đương nhiên muốn ra tới cơ hồ cũng là không thể nào, có chút thậm chí trực tiếp bị giam đến chết. Mà bây giờ Cố Thành cũng không có nhiều thời gian như vậy, mặc kệ tội danh, bắt được trực tiếp chém giết, ngược lại này chút có can đảm tiếp treo giải thưởng tà đạo người giang hồ liền không có một kẻ tốt lành, bắt được về sau trước chặt đầu lại thẩm vấn đều không mang theo một cái oan uổng. Chương 269, Cố Nhân gặp lại. Đao kiếm đối mặt. Bóng đêm bao phủ ở kinh thành phía trên, vào ban ngày phồn hoa kinh thành lúc này lại trở nên yên tĩnh vô cùng, nhưng lại có lẻ thẻ kêu thảm xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta trong lòng đột nhiên một nắm chặt. U ám hẻm nhỏ bên trong, Cố Thành đem một tên luyện quỷ hạ cửu lưu tà đạo tu sĩ triệt để biến thành quỷ, nắm huyết uyên kiếm theo trên thi thể rút ra, xoa xoa trên thân kiếm máu tươi, Cố Thành trên mặt lại là lóe lên một tia vẻ âm trầm. Trong khoảng thời gian này hắn giết người đã đủ nhiều, nhưng đám gia hỏa này lại là như chuột, làm sao đều giết không sạch sẽ, giết một nhóm lại sẽ xuất hiện một nhóm. Đồng thời đông vực Tĩnh Dạ Ti đã có người bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Người tu hành cũng là người, mấy ngày nay thời gian phần lớn huyền giáp vệ có thể vẫn luôn không coi chớp mắt, mà đám này hạ cửu lưu tà đạo người tu hành lại là thường thường ra tới một lần, thậm chí còn có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ như vậy đông vực Tĩnh Dạ Ti bên này hiệu suất đã có thể càng ngày càng chậm. Mấy ngày nay Cố Thành ngoại trừ một bên chém giết này chút tà đạo người giang hồ, một bên cũng đang suy tư, làm sao tìm cơ hội đem bọn hắn triệt để một mẻ hút gọn, hoặc là đem hắn duy nhất một lần trọng thương tới trình độ nhất định, nhường hắn không dám tại đông vực bên trong càng rỡ. Lúc này hẻm nhỏ một bên khác đống nhiên truyền đến một chút tiếng vang, Cố Thành thân hình khẽ động, lập tức chạy phương hướng kia mà đi. Một tên tà đạo người tu hành không biết ẩn trốn ở chỗ này thời gian dài bao lâu, hắn vốn cho rằng Cố Thành giết người về sau đã đi. Lúc này mới cũng muốn lặng lẽ rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng Cố Thành lại còn đứng tại chỗ trầm tư, hắn như thế khẽ động, lập tức liền bị Cố Thành phát hiện. Cái tên này còn tính là có chút bản sự, phát giác được Cố Thành đuổi theo, hắn vậy mà lập tức bắt đầu bùng cháy tinh huyết, tốc độ trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn, nhảy đến mặt khác một đầu trong hẻm nhỏ phủ đệ ở trong. Cố Thành hơi khẽ cau mày,

cho nên nàng liền lập tức che giấu tất cả lực lượng, biến thành nhường cái kia tà đạo tà tu cưỡng ép lấy chính mình. Đương nhiên đây cũng chỉ là Cố Thành suy đoán, cho nên Tha Phương mới một kiếm kia toàn lực ra tay cũng chỉ là thăm dò. Chỉ bất quá Cố Thành đối tại lực lượng của mình lực khống chế vô cùng tự tin, đừng nói ba thước, dù cho chỉ có ba ly khoảng cách, hắn cũng có thể cam đoan kiếm cương của chính mình sẽ không đả thương đến vị này Tiêu tiểu thư. Nhưng cũng tiếc lão quản gia kia lại là không tin được Cố Thành, vị này Tiêu tiểu thư không có nửa phần dị động, ngược lại là hắn không nhịn được trước động thủ, nắm hết thể đều cho bạo lộ ra. Lúc này cái kia lão quản nhìn về phía Cố Thành càng là tràn đầy phẫn hận chi sắc, chính mình dù sao cũng là trên giang hồ trộn lẫn hơn nửa đời người, không nghĩ tới hôm nay cũng là bị như thế một tên tiểu bối võ giả cho trêu đùa. Người muốn chết. Lão quản gia khẽ quát một tiếng, quanh thân chán phóng ánh vàng thẳng đến Cố Thành tới, vô cực đạo thể bị hắn thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt này nhìn như lão hủ không thể tả lão nhân trên thân lại là bạo phát ra một cỗ cực hạn cương mãnh lực lượng. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm thay đổi vào vỏ, tay trái lại là trong nháy mắt đem Long Tiêu kiếm rút ra, kim hồn quán chú trong đó, trong nháy mắt thần binh sáng chói phong mang chiếu ứng tại toàn bộ sân nhỏ bên trong, thanh long võ cương nở rộ mà ra, ngưng tụ thành long hình cương khí gào thét, kiếm cương đã chém xuống. Cố Thành một kiếm này cùng mới vừa một kiếm kia gần như giống nhau, duy nhất khác biệt chính là Cố Thành đem huyết uyên kiếm đổi thành Long Tiêu kiếm. Mới vừa này lão quản gia có thể trực tiếp dùng vô cực đạo thể đem Cố Thành cương khí hóa hình trực tiếp cho bóp nát, nhưng bây giờ đổi thành Long Tiêu kiếm, cái kia thần binh oai lại làm cho hắn không chọi cứng. Nhưng thân hình của hắn vừa mới lùi lại, Cố Thành trong tay kiếm cương lại là bỗng nhiên ở giữa phun ra nuốt vào bùng nổ, trong nháy mắt kéo dài ba thước, đem lão quản gia kia hai tay xé rách máu me đầm địa. Vô cực đạo thể mạnh hơn cũng không có khả năng đem hắn thân thể tu luyện đến có thể so với thần binh mức độ, có lẽ là giáo bên trong có người có thể đi đến loại tu vi này, nhưng hết sức rõ ràng này lão quản gia lại là không đủ tư cách. Mà lúc này nhìn xem lão quản gia kia động thủ, vị kia La giáo thánh nữ thân hình cũng là bỗng nhiên khẽ động, không thấy bất kỳ lực lượng nào gợn sóng, Cố Thành quanh thân lại là bỗng nhiên chuyển đến một hồi sắc bén xúc giác. Miệng tụng Phật âm, Cố Thành quanh thân Phật quang sáng chói, hóa thành hộ thể cương khí bao phủ tại quanh thân. Sau một khắc Cố Thành quanh thân vậy mà như trong hư không gió lốc bao phủ một dạng, vô tận sắc bén đang vặn vẹo lấy. La giáo đại bản vận thuật biến chủng. Thú vị thú vị. La giáo này chiêu đại bản vận thuật Cố Thành đã linh giáo qua rất nhiều lần, nhưng này La giáo thánh nữ nắm trong tay đại bản vận thuật lại có chút không giống. Nàng vậy mà ngưng tụ khôn cùng sắc bén dung nhập trong đó, nói là vận chuyển, nhưng là như đem người đặt ở vô biên sắc bén bên trong cắn giết lấy, tựa như đao luân địa ngục, thiếu đi ba phần đại khí bằng bạc, nhưng lại nhiều ba phần âm độc quỷ dị. Sau một khắc, Cố Thành quanh thân quy khư chi môn mở rộng, hơn trăm đạo phong duệ chi khí cơ hồ trong cùng một lúc điên cuồng bộc phát ra, đánh vào lão quản gia kia trên thân, đem đối phương vô cực đạo thể đều đánh ra từng tiếng nổ tung tiếng vang đến, nhường thân hình của đối phương từng bước lùi lại. Mà cái kia La giáo thánh nữ thì là hai tay trùng điệp chắp tay trước ngực, bóp ra một cái kỳ dị ấn quyết đến, mịt mờ sương mù tại nàng quanh thân xoay quanh ngưng tụ, kỳ dị là, làm vạn trượng quy khư lực lượng cận thân về sau lại tựa như tiến nhập một cái hư vô không gian. Ung dung kéo dài, khôn cùng vô tận, cuối cùng sắc bén lực lượng triệt để ở trong đó tiêu hao sạch sẽ. Cố Thành khẽ ồ lên một tiếng, loại lực lượng này hết sức kỳ dị, nếu là hắn không có đoán sai, đây cũng là La giáo chí tôn bí pháp bên trong vô cực trường sinh tịnh thổ mật quyển. Môn công pháp này chính là La giáo mấy môn chí tôn công pháp một trong, hắn sáng tạo giả chính là 500 năm trước danh chấn thiên hạ La giáo giáo chủ Tả Chân Quân Tả Vân Chi. Hắn công pháp dính đến không gian bí mật, nghe nói đại thành về sau có thể xây dựng trường sinh bất tử vô cực tịnh thổ. Đương nhiên đây là La giáo chính mình lời giải thích, bất quá ở những người khác xem ra, ngày xưa Tả Vân Chi cũng đã làm được dùng lực lượng của mình xây dựng một cái hư cảnh động thiên trình độ. Chỉ bất quá môn công pháp này nhập môn cực kỳ khó khăn, thậm chí tại tông sư phía dưới đều triển lộ không ra bao nhiêu uy năng đến, cho nên La giáo nội bộ sẽ đi tu luyện môn công pháp này, người tu hành cơ hồ là phượng mao lân giác. Thân là La giáo thánh nữ, La giáo hết thể đỉnh tiêm công pháp nàng đều có thể tùy ý lựa chọn, nhưng bây giờ nàng lại là lựa chọn dạng này một môn nhập môn cực kỳ khó khăn công pháp, còn thật sự có chút ngoài dự liệu. Lúc này ở trận cái kia vạn trượng quy khư về sau, lão quản gia kia không để ý tự thân thương thế, quanh thân khí huyết điên cuồng bộc phát, thân hình như một đầu hồng hoang cự thú hướng về Cố Thành trước tiên vọt tới. Nhưng Cố Thành lại là khe khẽ lắc đầu. Hắn có vẻ như thăm dò La giáo xáo lộ, bình thường chuyên tu vô cực đạo thể loại công pháp này, trên cơ bản có rất ít La giáo thượng tầng, có vẻ như đều là tầng dưới chốt giáo chúng. Bộ công pháp kia nhập môn dễ dàng, đại thành mặc dù khó, nhưng vẫn là có một chút như vậy khả năng, đồng thời chỉ cần tu luyện thời gian không dài liền có thể hữu hiệu hình thành sức chiến đấu, cho nên chọn môn học môn công pháp này La giáo võ giả còn thật không ít. Chỉ bất quá đơn thuần man lực đối ở hiện tại Cố Thành thật sự mà nói là không tạo được cái uy hiếp gì. Kiếm quang huy sái mà rơi, phảng phất liền này bóng đêm đều muốn bị thôn phệ. Trúc Long Dương mắt thi triển mà ra, này thức kiếm kỹ trực tiếp đem lão quản gia kia cả người đều cho bao phủ ở bên trong, hút huyết trong khoảnh khắc đó ầm ầm bùng nổ, từng đợt kim thiết dao ngâm nổ vang tiếng từ trong đó truyền đến. Lão quản gia kia quanh thân đều trải rộng vết máu, nhưng hắn lại như cũ cũng không lui lại. Lúc này La Giáo Thánh Nữ quanh thân sương mù phun trào, theo tay nàng bắt ấn quyết, một đóa mỹ lệ màu trắng kỳ hoa bỗng nhiên ở giữa không trung nở rộ lấy. Nhiều loại hoa lít nha lít nhít, đại đạo 50, hoa nở 49. Trường sinh mạng Đà La, La Giáo trong truyền thuyết nở rộ tại vô cực tỉnh thổ ở trong kỳ hoa, quan sát hắn nở rộ người linh hồn lúc nhận được cứu rỗi. Nhưng lúc này lít nha lít nhít cánh hoa như lạnh lẽo lưỡi đao hướng về Cố Thành cuốn tới, triệt để đưa hắn bao bao ở trong đó, linh hồn có thể hay không đạt được cứu rỗi không biết. Thực lực nếu là không tốt, thân thể liền trước muốn bị tịnh hóa. Cố Thành thu kiếm lùi lại, tay nắm ấn quyết, tu di đả chấn thế kinh lực lượng bị hắn thôi phát đến mức độ lớn nhất, ngông lung Phật quang tại quanh người hắn ngưng tụ, hóa thành một tôn Phật ảnh miệng tụng Phật hiệu, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng nóng tràn lan mà ra, chữ vạn Phật ấn chấn áp mà xuống. Trường sinh mạng Đà La cánh hoa tại Phật quang phía dưới tất cả đều bị phá hủy, Cố Thành một trường hạ xuống, phía sau hắn Phật ảnh cũng là một trường oanh ra, cái kia rõ ràng là tu di đại thủ ấn. Này một ấn trực tiếp đem lão quản gia kia cho đánh bay ra ngoài, nhường hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngay tại lão quản gia kia còn muốn xuất thủ thời điểm, La Giáo Thánh Nữ lại là bỗng nhiên khẽ vươn tay đưa hắn ngăn lại. Thánh Nữ đại nhân. Lão quản gia một mặt không hiểu nhìn La Giáo Thánh Nữ. Mặc dù này Cố Thành đích thật là mạnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá hắn nhưng là biết, chính mình Thánh Nữ có thể còn không hề sử dụng toàn lực đâu, hai người hợp lại vẫn là có khả năng đem đối phương chém giết diệt khẩu. Được rồi, đừng đánh nữa, người ta coi như là hợp lại cũng giết không được vị này Cố đại nhân. Lao quản gia kia lại có chút không phục nói, thắng bại cũng còn chưa biết. La Giáo Thánh Nữ thản nhiên nói, đừng quên đây là nơi nào, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ liền Tĩnh Dạ Ti chỉ huy sứ đều muốn bị đưa tới. Nói xong, La Giáo Thánh Nữ nhìn về phía Cố Thành, đông nhiên lộ ra một tia kiểu mị nụ cười tới, mới vừa ta nói Cố đại nhân là lạt thủ tối hoa, hiện tại ta thu hồi câu nói này, Cố đại nhân ngươi hẳn là thương hương tiếc ngọc mới đúng. Dùng thực lực của ngươi mong muốn ngăn chặn hai người chúng ta cũng không tính là việc khó, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức phát tín hiệu cho Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, hai chúng ta đều trốn không thoát. Xem ra chú ý đại nhân vẫn là hết sức thương tiếc nô gia, không đành lòng ra tay độc ác. Cố Thành vuốt vuốt lông mày nói, nếu không muốn đánh, vậy liền bình tĩnh hòa nhã nói chuyện cẩn thận. Còn có ngươi có thể hay không đổi một loại ngữ khí? Các ngươi La Giáo những cái kia mị hoặc thủ đoạn lừa gạt một chút tinh trùng lên nao không kiến thức gia hỏa còn có khả năng. Hiện tại còn đi theo ta một bộ này. Huống hồ quần áo đều không thoát, đây cũng quá không có thành ý một chút. Không phải Cố Thành tâm mắt cao, mà là kinh nghiệm của hắn nhiều, kiếp trước duyệt mảnh vô số, này loại chút lòng thành đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Giác quan bên trên kích thích dụ hoặc không làm gì được hắn, La Giáo tự nhiên có một loại cao cấp hơn, phương diện tinh thần bên trên dụ hoặc phương thức, thậm chí phát triển đến cuối cùng, cũng có thể trực tiếp đem người triệt để tẩy não, biến thành đối phương nô lệ cuồng tín đồ chờ tồn tại. La Giáo Thánh Nữ bỗng nhiên đổi một bộ khí chất biểu lộ, cởi mở hào phóng cười cười nói, thật có lỗi, quen thuộc. Mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, nhưng này La Giáo Thánh Nữ lại tại trong thời gian thật ngắn liên tục đổi ba loại khí chất biểu lộ. Theo điểm đạm đáng yêu quan gia tiểu thư biến thành yêu mị dụ hoặc La Giáo yêu nữ, đến bây giờ lại trở thành mang theo tư thế hiên ngang khí chất giang hồ con cái, mặc dù là khuôn mặt, nhưng thấy thế nào đều là ba người. Thậm chí đến bây giờ Cố Thành đều không dám hứa chắc. Loại khí chất này cùng tính cách thật sự là nàng nguyên bản bộ dáng. Cố Thành cười cười, nói, dạng này liền thoải mái hơn, nếu có thể nói chuyện cẩn thận, vậy bây giờ hai vị có thể hay không nói một chút, đường đường La Giáo Thánh Nữ, sớm tại 2 năm trước liền giả mạo quan gia tiểu thư, tiềm phục tại mối nguy tứ phía kinh thành bên trong là vì cái gì đâu. Chương 271, Mục đích. Ban đầu tại trong Sơn Thần Miếu thời điểm Cố Thành mặc dù phát giác được đôi này chủ tớ không đúng, nhưng lúc đó hắn cũng không biết thân phận của đối phương. Cho nên cũng không có để ý. Trước mắt hắn biết thân phận của đối phương, vậy cái này có không thú nhiều. Hắn cùng La Giáo Thánh Tử có khúc mắc, cho nên từ đó về sau hắn nhưng là tại Nam Nghi quận bên trong tìm hiểu không ít liên quan tới La Giáo tin tức, hiểu rõ không ít La Giáo tình hình bên trong, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Cho nên hắn mới đúng La Giáo Thánh Nữ xuất hiện ở kinh thành cảm giác tốt như vậy ngạc nhiên. Trước mắt La Giáo bên trong La Giáo Thánh Tử cùng Thánh Nữ đang tại tranh đoạt lấy đời sau La Giáo người thừa kế vị trí. Nhưng ở La Giáo bên trong phổ biến đều cho rằng La Giáo Thánh Nữ phải mạnh hơn Thánh Tử một đầu. Bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân, mà trước mắt La giáo bên trong cầm quyền người thì là nam nhân chiếm đa số, cho nên đều có chút thiên hướng về cái kia La giáo thánh tử. Nhưng lần trước tại Phong Tiên thôn ngoái đầu nhìn thành hiểu rõ đến, có vẻ như này La giáo thánh nữ tại làm một việc, nếu là làm thành công chắc chắn vì đó mang đến chỗ tốt rất lớn cùng hy vọng, cái này khiến La giáo thánh tử cảm giác uy hiếp cực lớn, cho nên hắn mới bước lên nguy hiểm tiến vào Phong Tiên thôn bên trong tìm kiếm tà thần lột xác. Trước mắt này La giáo thánh nữ xuất hiện ở kinh thành bên trong, cái kia nàng toàn tính mưu sự tình hẳn là liền cùng kinh thành có liên quan rồi. Lao quản gia kia cười lạnh một tiếng nói, Cố Thành, ngươi điên rồi phải không? Ngươi cho rằng loại chuyện này chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? La giáo thánh nữ cũng là cười nói, huống hồ coi như là chúng ta nói cho ngươi, ngươi dám tin ta nhóm nói là sự thật sao? Cố Thành dùng ngón tay trỏ gõ gõ đầu, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, chậm rãi nói, kỳ thật đâu, ngươi không nói ta cũng có thể ước chừng đoán được một bộ phận. Ngươi thân là La giáo thánh nữ, thân là tôn quý, nhưng lại tự mình đến kinh thành nằm vùng, cái kia toan tính mưu sự tình nhất định rất lớn, thậm chí lớn đến bị triều đình phát hiện liền là không chết không thôi trình độ. Mà lại 2 năm trước ngươi liền ẩn nút đến kinh thành bên trong, hệ số gần nhất mấy năm này kinh thành việc lớn, cái kia chỉ có tế tổ đại điển như thế một cái. Đồng thời ta còn nhớ rõ 2 năm trước ngươi đã nói với ta thân phận của ngươi, ngươi giả mạo chính là tân nhiệm lễ bộ từ tế thanh lại ti lang trung Tiêu Tồn Nghĩa nữ nhi. Này Tiêu Tồn Nghĩa chẳng qua là một cái quan ngũ phẩm, tại bên ngoài mặc dù là cái đại quan, nhưng trong kinh thành lại cũng không thu hút, không tính là triều đình quan lớn, không ảnh hưởng tới triều chính, cho nên ngươi giả mạo nữ nhi của hắn, toan tính khẳng định không phải bản thân hắn, mà là hắn quan trước. Từ tế thanh lại ti thuộc về lễ bộ, nên tính là cái thanh thủy nha môn, trong ngày thường phụ trách tế tự khánh điển chờ đồ vật loạn thất bát tao, nhưng tế tổ đại điển nhưng là đúng phương toàn quyền phụ trách, đủ loại lễ nghi, đủ loại đạo cụ, bao quát thời gian chờ đều là đối phương muốn cùng Khâm Thiên giám câu thông phối hợp. Tại tế tổ đại điện phía trên, liền hoàng đế đều phải căn cứ đối phương sở xuất quá trình tới làm. Nhưng các ngươi nếu là đối đại càn hoàng tộc mưu đồ bất chính lời, vậy căn bản là không thể nào. Tĩnh Dạ Ti còn có Long Tương vệ cao thủ đều tại, đừng nói là các ngươi, coi như là nắm La giáo giáo chủ cho gọi tới đều chưa hẳn có thể thành công. Cho nên các ngươi mưu đồ đồ vật hẳn là một kiện ngoại vật. Tế tổ đại điện đều là chẳng qua là một cái hình thức, ta duy nhất có thể nghĩ tới tồn tại chính là ngày xưa võ thánh Bùi Phỉ bội kiếm vô cương. Võ Thánh Bùi Phỉ am hiểu thiên hạ hết thảy binh khí, trôi này vô cương chính là hắn ngày xưa bội kiếm một trong, ý vị thiên hạ vô cương chi ý, sau bị hắn tặng cho đại càn thái tổ, dùng tới chấn áp kinh thành long khí. Trôi kiếm này là thần binh, hắn ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, mỗi lần tế tổ đại điển thời điểm đều sẽ bị mời đi ra, nên đón hậu đại lễ bái. Chỉnh trong cả quá trình chỉ có lễ bái sau khi hoàn thành, tế tổ đại điển hoàn tất cái kia một đoạn thời gian ngắn là từ Tiêu Tồn Nghĩa tự mình cầm lấy cất giữ vô cương hộp kiếm tiến hành phong tồn. Cho nên các ngươi là vì vô cương mà đến. Các ngươi mong muốn ăn cắp trôi này long khí thần binh. Cũng không đúng, nguy hiểm quá lớn. Vô cương trấn áp long khí là kinh thành trận pháp trận nhãn, một khi bị các ngươi đánh cháo, một lần nữa để vào trong trận pháp lúc tất nhiên sẽ tạo thành mạnh mẽ gạt bỏ gợn sóng, ngay lập tức sẽ lộ tẩy, đến lúc đó phong bế kinh thành, các ngươi căn bản là không trốn thoát được. Cho nên như không phải là vì vô cương bản thân các ngươi là vì cái gì? Long khí. Chỉ có long khí. Long khí hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, nghe nói chỉ có hoàng giả mới có thể thu nạp long khí lực lượng. Nhưng điểm này ta là không tin, không có người trời sinh là hoàng giả, dù cho coi như là đại càn thái tổ cũng chỉ là bởi vì sống không nổi nữa lúc này mới bóc can khởi nghĩa, tạo phản kiến quốc, hắn trong đất kiếm ăn thời điểm có thể không biết mình có thể làm hoàng đế. Cho nên long khí hẳn là đại địa long mạch chỗ thai nghén ra một loại sức mạnh, là giữa đất trời đản sinh tinh thuần thần dị lực lượng. Tĩnh Dạ Ti trong điển tịch liên quan tới long khí ghi chép không nhiều, nhưng cũng có chút ghi lại, tuyệt đối là trí bảo bên trong trí bảo. Cho nên các ngươi tiềm phục tại này kinh thành bên trong, chỗ vì chính là cái kia thần binh vô cương bên trên long khí, có đúng hay không? Mắt thấy Cố Thành nắm chính mình thay vào đến thân phận của bọn hắn bên trong, cẩn thận thăm dò đem những vật này tất cả đều cho đào ra tới. Lão quản gia kia trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Này tơ vẻ hoảng sợ bị Cố Thành bắt được, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười nói, xem ra ta đoán đúng à, chật chật, lá gan của các ngươi không nhỏ nha. La giáo thánh nữ thở dài một cái, lần này nàng thật cũng không đi trách tội lão quản gia kia bại lộ chính mình mục đích thật sự. Này Cố Thành tâm tư kín đáo, cũng sớm đã từ những thứ này dấu vết để lại ở trong suy đoán ra tất cả những thứ này, hắn cuối cùng 3 chữ kia cũng không phải nghi vấn, mà là xác định. La giáo thánh nữ bỗng nhiên phủi tay, khẽ cười nói, Cố đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể lên làm đông vực thống lĩnh, quả thật bất phàm. Chúng ta La giáo bị các ngươi xưng là tà giáo yêu nhân, đại càn không để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta lại vẫn cứ làm cái gì, lá gan của chúng ta dĩ nhiên không nhỏ. Bất quá cố đại nhân, lá gan của ngươi có thể là một dạng không nhỏ. Ngươi thân là Tĩnh Dạ Ti Đông vực thống lĩnh, nhìn thấy chúng ta này chút tà giáo yêu nhân hẳn là trước tiên gọi tới toàn bộ Tĩnh Dạ Ti người vây quét chúng ta mới đúng. Kết quả ngươi đối với chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi toàn tính lưu, lại là cái gì đâu? Cố Thành nâng cầm lên trầm tư nửa ngày, đống nhiên nói, ngươi giả mạo Tiêu Tổn Nghĩa nữ nhi, là đem lúc trước hắn nữ nhi giết. La giáo thánh nữ sững sờ, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới Cố Thành lại đột nhiên hỏi nàng như thế một cái không thể làm chung vấn đề. Dừng một chút, La giáo thánh nữ nói, nữ nhi của hắn đích thật là chết rồi, bất quá lại không phải ta giết, mà là bị hắn đại phòng phu nhân giết chết. Tiêu Tổn Nghĩa cái tên này dáng vẻ đường đường, thư sinh nghèo xuất thân liền có thể tại trong vòng mười mấy năm làm đến ngũ phẩm quan ở kinh thành vị trí, năng lực là có, nhưng trên thực tế lại là cái bạc tình bạc nghĩa kẻ vô dụng. Hắn là dựa vào hắn đại phòng phu nhân ra thế lúc này mới hàng phục nơi đó thân hào thuận lợi trở thành chi phủ, nhưng hắn đại phòng phu nhân không mang thai, hắn liền tại bên ngoài vụng trộm tìm cái ngưỡng mộ hắn tài văn chương tiểu thiếp sinh cái nữ nhi. Nhưng hắn phát hiện là nữ nhi sau đối nó cũng không thế nào để bụng, một mình liền đi kinh thành nhậm chức, cái kia tiểu thiếp cùng nguyên bản Tiêu tiểu thư đều bị đại phòng phu nhân dằn vặt đến chết. Đều nói chúng ta La giáo là tà giáo yêu nhân, nhưng làm sao có vài người không vào La giáo, cái kia tâm tư nhưng cũng bị chúng ta ác hơn. Ta bang tiểu nha đầu kia cùng hắn mẹ báo thù, thuận tiện mượn dùng một chút thân phận của nàng, không quá phận à. Cố Thành cười cười nói, dĩ nhiên không quá phận, nếu là dạng này, chúng ta cũng có thể thương lượng một chuyện. Sự tình gì? Người ta hợp lại. Lời này vừa nói ra, đừng nói là lão quản gia kia, liền La giáo thánh nữ đều ngẩn ở đây nơi đó không có phản ánh tới. Cố Thành một cái Tĩnh Dạ Ti Đông vực thống lĩnh, đầy đủ Tĩnh Dạ Ti bên trong cao tầng, kết quả lại chủ động tới tìm nàng cái này La giáo thánh nữ. Tà giáo yêu nhân hợp tác. Loại chuyện như vậy ma huyễn trình độ thẳng bức mèo thỉnh háo tử ăn cơm, khổ chủ cùng Hoàng Mao xưng huynh gọi đệ. Kỳ thật loại chuyện này cũng không có cái gì ly kỳ, nói thật, Cố Thành đối với Đại Càn cùng Tĩnh Dạ Ti cũng không có cái gì quá lớn trung thành. Đại Càn đã mục nát, hắn cái này công hầu tử đệ ngoại trừ một đống lục đục với nhau bực mình sự tình có thể không có đạt được quá lớn càn nửa phần chỗ tốt, hắn cần gì phải chung với Đại Càn. Tĩnh Dạ Ti ở trong giống như là Thôi Tử Kiệt cùng Mạnh Hàn Đường dạng này có điểm mấu chốt, còn đuổi theo vì thiên hạ này bách tính ra sức người đã không nhiều lắm, cũng đều là tầng dưới chốt huyền giáp vệ cùng tuần dạ sứ, đại bộ phận nhưng đều là một chút chỉ biết là lục đục với nhau bẻ lũ su nịnh hàng người. Cố Thành là có điểm mấu chốt, tại bảo đảm chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, hắn biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Nếu là này La giáo thánh nữ lần này tới kinh thành là vì họa loạn tế tổ đại điện, nhiễu loạn kinh thành, tạo thành quy mô lớn náo động chém giết lời, Cố Thành trước tiên liền sẽ thông báo toàn bộ Tĩnh Dạ Ti đem hắn bắt. Nhưng trên thực tế đối phương chỉ là vì cái kia long khí mà đến, đại càn long khí cũng không ít, bị ăn cắp một bộ phận cũng không có gì lớn, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ cần tay chân làm sạch sẽ một chút, thậm chí mãi cho đến lần sau tế tổ đại điện đều không sẽ bị người phát giác được. La giáo thánh nữ loại hành vi này mặc dù gan lớn, nhưng trên thực tế luận đến tổn thương, vẫn còn không bằng trước đó Tam Hoàng tử mưu kế tới lớn. Nếu để cho Tam Hoàng tử kế hoạch thành công, loại kia đến tế tổ đại điển lúc mới bắt đầu, thi hủ mô ở trong đám người tùy ý chạy tán loạn sát lục, thế tất sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng dẫm đạp, đến lúc đó chết người có thể cũng không phải là một con số nhỏ. Nhắc tới cũng là hài hước, Đại Càn Hoàng tử cùng La giáo yêu nhân đều tại đánh tế tổ đại điển chủ ý, nhưng trên thực tế đối Đại Càn tạo thành cực lớn tổn thương lại là người trước. Mà lúc này La giáo thánh nữ lại là phản ánh đi qua, trên mặt của nàng lộ ra một cỗ rất có hứng thú biểu lộ tới, hợp lại. Không biết Cố đại nhân muốn cái gì, ta lại có thể được cái gì. Tại biết mình đám người thân phận cùng mục đích điều kiện tiên quyết, vậy mà lại có Tĩnh Dạ Ti người lựa chọn muốn cùng bọn hắn hợp lại. Nếu không phải nàng nghe nói qua Cố Thành nội tình, nàng đơn giản hoài nghi Cố Thành cũng giống vậy là La giáo phái tới nằm vùng. Trên thực tế Cố Thành mặc dù không phải La giáo người, nhưng xuất thân của hắn kỳ thật cũng không tính quá sạch sẽ. Phương Trấn Hải một lần kia hắn nhưng là kém chút liền thành phản tặc, sau đó tới hắn lại trở thành tranh thiên minh người. Tranh thiên minh như thế một cái âm thầm liền động tổ chức mặc dù không tại Tĩnh Dạ Ti đả kích phạm vi bên trong, nhưng rõ ràng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thân thân bí bí, lén lén lút lút, âm thầm sâu chuỗi giang hồ triều đình, kết bè kết cánh tổ chức bí mật dùng cái mông nghị cũng biết, tuyệt đối là đại càn nghiêm khắc đả kích đối tượng. Chương 272, hại người ích ta. Bóng đêm bên trong, La giáo thánh nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Thành, nàng đảo là muốn nghe một chút Cố Thành đến tột cùng nghĩ muốn làm sao hợp lại. Mà một bên khác lao quản gia nhưng như cũ cảnh giác nhìn về phía Cố Thành, thời khắc đều chuẩn bị ra tay. Hắn là La giáo lao nhân, La giáo cùng Tĩnh Dạ ti đấu cả một đời, đối với này chút triều đình những quyển, hắn liền một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Cố Thành thản nhiên nói, ta muốn đồ vật rất đơn giản, các ngươi đã có biện pháp chiếm lấy Vô Cương bên trên Long Khí, chuyện này sau chỉ cần điểm ta một bộ phận thuận tiện. Trong truyền thuyết Long Khí đối với Cố Thành tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn, tỉ như hắn có khả năng đem hắn dung nhập Long Tiêu kiếm bên trong, khiến cho hắn Long Ngâm một kiếm uy năng càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là nếu như hắn có thể thuận lợi luyện hóa một bộ phận thuộc về Long Khí lực lượng, nói không chừng lần nữa vận dụng Long Tiêu kiếm thời điểm hắn cũng không cần chật vật như thế, tại tăng cường uy năng đồng thời tự thân cũng có thể trở nên càng mạnh. La giáo muốn này Long Khí có làm được cái gì Cố Thành không biết, nhưng thứ này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện bảo vật. La giáo thánh nữ chấp chấp đôi mi thanh tú nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta lại có thể được cái gì? Cố Thành đương nhiên nói, đương nhiên là ta giấu giếm hôm nay phát sinh hết thảy, không đi tố giác các ngươi. Lao quản gia kia phẫn nộ quát, Cố Thành, ngươi đơn giản lòng tham không đáy. La giáo thánh nữ cũng là giận quá mà cười nói, Cố đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi làm sự tình quá tham lam sao? Ngươi cái gì cũng không làm, liền muốn chúng ta hao hết tâm lực chỗ cầm tới Long Khí. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng, ta mặc dù không thể ra sức, nhưng ta có thể chuyện xấu à. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, một phần vạn ta hiện tại lập tức phát tín hiệu cho Tĩnh Dạ ti tổng bộ, các ngươi lại là kết cục gì? Ngay lập tức sẽ bị Tĩnh Dạ ti cường giả cho vòng vây trong kinh thành, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cho nên ta hiện tại không hề làm gì, xem như không có phát hiện tất cả những thứ này chính là cho các ngươi nhất trợ giúp lớn. Cùng ta hợp lại các ngươi chỉ cần trả giá một bộ phận Long Khí, không cùng ta hợp lại đâu. Các ngươi cái gì cũng không chiếm được không nói, còn có nguy hiểm tính mạng. Hai vị đều là người thông minh, ta biết các ngươi phải hiểu lựa chọn như thế nào. Thấy Cố Thành này tấm lạnh nhạt bộ dáng, liền vẫn luôn đối tâm tình của mình trưởng khống tự nhiên La giáo thánh nữ cũng nhịn không được nghiến chặt hàm răng, đơn giản hận không thể xông đi lên cắn Cố Thành hai cái. Triều đình cùng người giang hồ đều nói hắn La giáo là tà giáo yêu nhân, nhưng trước mắt Cố Thành nhưng là muốn so với hắn La giáo bên trong người làm việc càng thêm vô sỉ. La giáo thánh nữ sống đến bây giờ, Cố Thành là nàng duy nhất thấy, có thể đem hại người ích ta loại chuyện này nói như thế tươi mát thoát tục một vị, còn giống như tại khắp nơi vì mình suy nghĩ. La giáo thánh nữ hừ lạnh nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi vị này đông vực thống lĩnh cấu kết chúng ta sự tình nói ra. Cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách. Cố Thành một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không có ích lợi gì, ngươi là La giáo yêu nhân, ta là bốn vực thống lĩnh, ngươi nói Tĩnh Dạ ti những đại nhân vật kia là tin ngươi vẫn là tin ta. Không có bằng chứng ăn không răng trắng ngươi liền muốn vu oan ta. Không tồn tại. Được rồi, xem ở ngươi ta dù sao cũng là tính cố nhân mức, ta lại thêm một đầu, cầm tới Long Khí về sau các ngươi theo Đông Vực ra khỏi thành, Đông Vực 12 phường đều là tại ta trưởng quản phía dưới, đến lúc đó ta sẽ an bài người một nhà thủ vệ, để cho các ngươi có khả năng 100% an toàn thuận lợi ra khỏi thành. Nghe được Cố Thành nói như vậy, lão quản gia kia còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị La giáo thánh nữ cản lại. Nàng lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, Cố Thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cử động mặc dù vô sỉ, bất quá dưới mắt là Cố Thành chiếm cứ chủ động, nàng bên này cũng không có bản điều kiện tư cách. La giáo thánh nữ hít sâu một hơi nói, tốt, điều kiện này ta đáp ứng, cũng hy vọng Cố đại nhân ngươi có thể thủ tín, chớ muốn gạt ta. Cố Thành vung tay lên nói, yên tâm, đừng quên ta tên gọi là gì, ta Cố Thành đời này coi trọng nhất chính là hai chữ thành tín, đương nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi. Đúng, chuyện này nói xong, chúng ta bàn lại một cọc giao dịch đi. Lao quản gia kia tức giận nói, Cố Thành, ngươi còn có hết hay không rồi? Cố Thành hạ thấp xuống ép tay, bình tĩnh, lần này cũng không phải bắt chẹt các ngươi, mà là công bằng công chính giao dịch. La giáo thánh nữ khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, lần này là công bằng công chính, vậy lần trước liền là bắt chẹt quá. Cố Thành đều đã không biết xấu hổ đến nắm lời nói thật đều nói ra. Giao dịch gì? Cố Thành nói, ta tại Nam Cửu quận thời điểm cùng các ngươi La giáo thánh tử đã từng quen biết, ngươi tại cùng tên kia tranh đoạt La giáo người thừa kế vị trí. La giáo thánh nữ trêu chọc một thoáng chăn tóc, lạnh nhạt nói, chuyện này cơ hồ toàn bộ giang hồ đều biết, không phải cái gì chuyện mới mẹ tình. Tên ngu ngốc kia bản thân thực lực năng lực không được tốt lắm, nhưng hết lần này tới lần khác có người xem trọng hắn, ta thì phải làm thế nào đây? Đành phải nghĩ biện pháp triệt để bắt hắn cho đè xuống đi. La giáo tương lai nếu để cho loại người này chấp trưởng, cái kia La giáo nhưng liền không có tương lai. Cố Thành gật đầu nói, tên kia hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, so sánh cùng hắn, ta càng ưa thích ngươi. Cho nên ta có khả năng tại ngươi cần thời điểm, lợi dụng Tĩnh Dạ ti lực lượng giúp ngươi chèn ép vị kia La giáo thánh tử. Ngươi hẳn phải biết ở trong đó đến tột cùng có bao lớn kỹ thuật không gian, nếu như lợi dụng được, ngươi thậm chí đều không cần làm này cái gì Long Khí đều có thể đủ đem hắn triệt để thủ tiêu. La giáo thánh nữ nháy nháy mắt không nói gì. Tĩnh Dạ Ti Đông vực thống lĩnh có khả năng cùng La giáo yêu nhân hợp lại, này La giáo yêu nhân tự nhiên cũng có thể cùng Tĩnh Dạ Ti hợp lại. Nói câu không khách khí, trước mắt vị này La giáo thánh nữ cùng Cố Thành đều là cùng một loại người, bọn hắn thân phận của từng người mặc dù đối lập, nhưng trên thực tế đối với bọn hắn tới nói, thân phận chỉ là một loại bọn hắn thu hoạch thực tế lợi ích công cụ mà thôi. Lão quản gia kia mới là bình thường La giáo người tu hành, mọi cử động đối Cố Thành có chút căm thù, bởi vì song phương lập trường đều là luôn luôn đối lập. Trầm mặc một lát, La giáo thánh nữ hỏi, cái kia ngươi cần ta làm những gì? Ngoại trừ long khí sự tình, hiện tại ta có vẻ như cũng không giúp được ngươi cái gì. Cố Thành híp mắt nói, ta muốn ngươi giúp ta rất đơn giản, ngươi mặc dù ở kinh thành mai phục, nhưng ta tin tưởng, ngươi La giáo trong kinh thành khẳng định còn có mặt khác ẩn giấu liên lạc người, ta chỉ cần ngươi giúp ta phát bố một tin tức là được. Tin tức gì? Dùng La giáo danh nghĩa treo giải thưởng truy sát ta, liền nói ta đã bị La giáo cao thủ để mắt tới, ở kinh thành bên ngoài chuẩn bị phục sát ta. La giáo thánh nữ cùng lão quản gia kia đều là sức sở, bọn hắn đơn giản đoán không ra Cố Thành ý nghĩ. Em đẹp còn có để cho người khác truy sát chính mình. Cố Thành hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này đông vực động tĩnh ngươi hẳn là đều cảm thấy a? La giáo thánh nữ gật đầu nói, ngươi thật giống như là đắc tội người nào, đám này tà đạo tán tu làm ầm ĩ lợi hại như thế, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm đông vực, đồng thời cũng đều duy trì một cái không trên không dưới hạn độ, này nói rõ liền là nhằm vào ngươi tới. Cố Thành nói, đám gia hỏa này đích thật là hướng về phía ta tới, kỳ thật như không phải là bởi vì tế tổ đại điện, ta không ngại cùng bọn họ thật tốt chơi đùa, nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng ai có thể chơi qua người nào. Nhưng trước mắt tế tổ đại điện sắp đến, ta lại là không có nhiều thời giờ như vậy, nhất định phải mau sớm đem bọn hắn giải quyết triệt để. Bất quá ta đông vực Tĩnh Dạ Ti nhân thủ có hạn, ta cũng chỉ có một người, trong thời gian ngắn nghĩ phải giải quyết bọn hắn quá khó khăn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cho nên nhất định phải tìm một cơ hội đem bọn hắn tất cả đều giải quyết. Ngươi là giáo thanh danh tại đây bang tả đạo người tu hành ở trong còn thật là tốt dùng, nếu là bọn họ biết La giáo đã muốn ra tay với ta, đồng thời còn mở ra không ít treo giải thưởng đến, dùng đám gia hỏa này tham lam tính cách, tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới mong muốn bỏ đá xuống giếng, khi đó chính là ta đem bọn hắn một lưới bắt hết duy nhất cơ hội. Nghe xong lời này, La giáo thánh nữ cùng lão quản gia kia đều là một hồi liễu lưới. Trước đó bọn hắn chỉ cảm thấy này Cố Thành có chút vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Nhưng thẳng đến lúc này bọn hắn mới cảm giác được Cố Thành làm việc tàn nhẫn một mặt. Bọn hắn La giáo cùng đám kia tà đạo tà tu liên hệ số lần không ít, tự nhiên biết bọn họ đều là tính cách gì, tiêu chuẩn tham lam hạng người, muốn tiền không muốn mạng. Cho nên tin tức treo giải thưởng vừa ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Cố Thành muốn lấy chính mình làm mồi dụ tới lừa giết bọn hắn, nay đoán chừng là người nào cũng không nghĩ tới. Một bước này cũng là Cố Thành tại nhìn thấy La giáo thánh nữ về sau tạm thời nghĩ ra được. Đã dùng chính đồ vô phương giải quyết đám gia hỏa này, Cố Thành cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi một chút đường tà đạo. La giáo thánh nữ suy nghĩ một chút nói, nhưng còn có một vấn đề, ta cùng ngươi không oán không cừu, lúc này nếu là bỗng nhiên dùng La giáo thân phận treo giải thưởng ngươi, có thể hay không cảm giác có chút đột ngột, để cho người ta hoài nghi ngươi ta quan hệ trong đó. Cố Thành híp mắt nói, không đột ngột, không có chút nào đột ngột, bởi vì ta cùng ngươi La giáo thù có thể là rất lớn, đặc biệt là vị kia La giáo thánh tử. Tại Nam Cửu quận thời điểm ta hỏng đại sự của hắn, còn giết hắn bên người một cái lao gia hỏa, đúng, lao gia hỏa kia lại còn là tông sư cấp bậc tồn tại. Các ngươi La giáo tại Nam Cửu quận phân đà cũng bị ta diệt một cái, đến mức hắn đà chủ nhà, mặc dù không phải ta giết, nhưng hố chết hắn cũng có ta một phần công lao. Cho nên ngươi dùng toàn bộ La giáo thân phận tuyên bố treo giải thưởng truy sát, làm sao có thể đột ngột. Đương nhiên này chút đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt, cái kia La giáo thánh tử toan tính mưu việc lớn chính là vì chèn ép ngươi. Còn có cái kia La giáo phân đà đà chủ cũng đã sớm đảo hướng La giáo thánh tử. Một phen nói ra miệng, La giáo thánh nữ cùng lão quản gia triệt để ngu ngơ tại nơi đó. Những chuyện này bọn hắn là thật không biết. Mặc dù bọn hắn người ở kinh thành, nhưng trên thực tế cùng ngoại giới liên hệ rất ít. Bởi vì bọn hắn sợ chính mình cùng La giáo liên hệ quá mức chặt chẽ mà dẫn đến lộ ra chân tướng đến, cho nên cùng bọn hắn âm thầm liên lạc La giáo đệ tử trong 2 năm qua chỉ cho bọn hắn truyền lại qua mấy lần tin tức, đều là cùng chính bọn hắn có liên quan. Mà Cố Thành làm sự tình người giết đều là cùng La giáo thánh tử có liên quan, đương nhiên sẽ không truyền lại tới nơi này. Lúc này lão quản gia kia tâm tình hết sức phức tạp, một phương diện hắn phẫn hận này Cố Thành đối La giáo tạo ra như thế tổn thất lớn, một phương diện hắn lại tại vui mừng, La giáo thánh tử tổn thất nhiều như vậy lực lượng, hẳn là vô phương đối thánh nữ đại nhân tạo thành uy hiếp. La giáo thánh nữ lại là nở nụ cười xinh đẹp, cái kia ta còn muốn đa tạ Cố đại nhân ngươi đi. Cố Thành híp mắt nói, ta cũng không cần. chẳng qua là hy vọng ngươi ta lần này hợp tác vui vẻ. Đi, ta cũng nên đi, bằng không mặt khác huyền giáp vệ cũng dễ dàng tìm tới cửa. Đúng, ta còn không biết tên của ngươi, cái này hẳn không phải là cái gì chuyện bí ẩn a. La giáo thánh nữ sửng sốt một chút, sau đó khí chất trên người biểu lộ lại biến thành Tiêu tiểu thư loại kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta họ Diệp, Diệp Hồng tay áo. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, Hồng tụ thiêm hương. Tên rất hay. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành bước ra một bước đã nhảy ra tường viện. Diệp Hồng tay áo híp mắt không nói gì, Hồng tụ có khả năng thiêm hương, nhưng cũng có thể là bị máu tươi nhiễm đỏ. Chương 273, quần quần sóng ngầm. Gặp được Diệp Hồng tay áo là ngoài ý muốn. Bất quá cái ngoại ý muốn này nhưng cũng cho hiện tại Cố Thành mở ra cục diện. Đông vực đám gia hỏa này nếu là không tìm cơ hội đem hắn giải quyết, thủy chung là một nan đề, dứt khoát dùng chính mình làm mồi nhử, đem những cái kia lòng tham không đáy gia hỏa đều câu ra tới. Đương nhiên khẳng định có một chút câu không ra được, này chút liền cũng không sao cả, chỉ cần nắm dẫn đầu những cái kia giết sợ, còn lại tự nhiên cũng không dám đi gây rối, hoặc là nói bọn hắn cũng không có thực lực kia nháo sự. Ban ngày kinh thành cùng buổi tối kinh thành là hai cái địa phương. Vào ban ngày kinh thành ngựa xe như nước, náo nhiệt phồn hoa, ban đêm tại những cái kia không người chú ý tới địa phương thì là có đếm không hết mạch nước ngầm đang cuộn trào lấy. Diệp Hồng tay háo động tác rất nhanh, tại Cố Thành sau khi đi vào đêm đó nàng liền dùng La giáo con đường nắm treo giải thưởng tin tức đều cho giải ra ngoài. Tại La giáo treo giải thưởng bên trong, La giáo là bởi vì phẫn hận Cố Thành tại Nam Cửu quận tiêu diệt La giáo một cái phân đà lúc này mới chuẩn bị động thủ treo giải thưởng Cố Thành. Đồng thời La giáo đã phái người theo đuổi giết Cố Thành, chuẩn bị ở ngoài thành mai phục cấp giết, nhưng bởi vì ở kinh thành lực lượng thiếu, cũng cần những người khác hỗ trợ trợ thủ. Chỉ cần là xuất thủ người đều có giá trị phần thưởng giá trị, công pháp đan dược binh khí các loại tu luyện tài nguyên nhiều vô số kể. Nếu là tại hôn chiến ở trong ai có thể ngoài ý muốn cầm tới Cố Thành đầu người. Phần thưởng kia trực tiếp liền là một bộ không phải La giáo đích truyền công pháp cực phẩm còn có La giáo hương chủ vị trí. Tin tức vừa ra, này chút hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ lập tức sôi trào. La giáo không hổ là La giáo, này ra tay liền là đại khí. Có nhiều như vậy ban thưởng tại, còn tại đông vực làm ầm ĩ cái gì? Trực tiếp giết cái kia Cố Thành, đi lấy La giáo ban thưởng chẳng phải là vui thích. Lúc này ở kinh thành Nam vực bên tường thành duyên một tòa trạch viện dưới đáy. Này nhìn như không đáng chú ý nhà dân dưới mặt đất cũng đã bị đào rông đánh tạo thành một cái to lớn địa quật, có thể đủ dung nạp hơn 1000 người. Lúc này có mấy trăm người đều tụ tập tại đây bên trong, từng cái hình thù kỳ quái, chính là trước đó tại đông vực gây chuyện những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tán tu. Mặc dù nơi này không phải toàn bộ, nhưng một nửa làm sao cũng là có. Trong lòng đất ánh đèn tối tăm, có chút người tu hành dứt khoát trực tiếp buộc phát ra chân khí cương khí tới chiếu sáng, thậm chí còn có một số vận dụng đủ loại thủ đoạn phát ra ánh sáng đến. Cũng tỉ như có cái phiên tăng, hắn trà sát chính mình cái kia bóng loáng phát sáng đầu trọc, lại có sáng ngời sáng chói Phật quang chiếu dọi mà ra, trực tiếp chiếu sáng một miếng đất lớn quật. Đương nhiên hắn cái này Phật quang không thể chu tà cũng không thể hàng ma, liền là nhìn xem đẹp mắt, có loại thần tăng hạ phàm cảm giác chân, có thể lừa gạt một chút ngu dân bách tính đi. Lúc này ở cái kia trong đám người, một tên dáng người khô ẩn áo, trở đi lưng, thân thể trực tiếp cong đến tiếp cận 90 độ lão giả đột nhiên đưa tay chộp một cái, trong hư không quỷ trảo hiện hiện. Đem cái kia phiên tăng cho trước khi không nắm đến trung ương. Lão giả kia cười quái dị nói, nơi này rất lâu không có tụ tập nhiều người như vậy, ngọn đèn dầu không đủ dùng, hòa thượng ngươi tên chọc đầu này không sai, liền lấy tới chiếu sáng đi. Cái kia phiên tăng biết lão giả này nội tình, coi như lúc này động tác của đối phương mang theo một tia vũ nhục cảm giác, hắn cũng là không dám có nửa phần phản bác. Lão giả này tên là Trần Đà Tử, tên hiệu Kinh Giao Quỷ Vương, hắn lưng còng cũng không phải trời sinh. Nghe nói là trên thân gánh vác lấy vô số hung manh quỷ vật, mạnh mẽ nắm chính mình ép thành đà tử. Lúc này cái kia Trần Đà Tử dùng khàn giọng to lệ thanh âm nói, chư vị, La giáo tin tức các ngươi cũng đều thấy được, nói một chút đi, đến tột cùng tiếp tục tại đông vực bên trong nhiễu loạn vẫn là liều một phát lớn, cùng sau lưng La giáo chém giết cái kia Cố Thành, đi lấy La giáo treo giải thưởng. Một tên tráng hán ồm ồm nói, đương nhiên là đi lấy La giáo treo giải thưởng, để cho chúng ta tại đông vực bên trong làm loạn gia hỏa keo kiệt vô cùng. Một phần treo giải thưởng để cho chúng ta tại đây bên trong hao tổn rất nhiều tiền, lại muốn một mực hao tổn đến tế tổ đại điện tổ chức, vẫn là La giáo gọn gàng mà linh hoạt, giết người nha, cái nào cần phải phức tạp như vậy. Tráng hán này loại bỏ lấy đầu trọc, trên mặt cùng trên thân tràn đầy sẹo đao dữ tợn, trên cánh tay còn tàn vòng quanh mang theo kinh người hàn khí xiềng xích màu đen, cái kia xiềng xích màu đen vậy mà đều đã khảm vào đến da thịt của hắn ở trong. Tráng hán này chính là kinh thành chung quanh tả đạo giang hồ ở trong thanh danh cực lớn Hắc Ngục Hổ Trần Mãnh. Thanh danh lớn là bởi vì hắn chính là ít có theo tính giả ti Hắc Ngục ở trong trốn tới tồn tại. Tĩnh Dạ Ti hắc ngục trô giam giữ đều là một chút cùng hung cực các tà đạo hung đồ, dĩ nhiên cũng sẽ có mấy người bởi vì chứng cứ phạm tội không đủ hoặc là phạm qua được sai nhỏ mà bị giam một quãng thời gian liền được thả ra. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, đen trong ngục đơn giản liền là nhân gian luyện ngục mở dạng, ở trong đó tu vi bị cấm khóa, thức ăn không đủ, không thấy ánh mặt trời, đủ để kích phát người lớn nhất hung tính cùng ác nghiệm, thậm chí liền ăn người sự tình đều sẽ phát sinh. Cho nên bị nhốt vào người bình thường đều không phải là chết tại Tĩnh Dạ Ti trong tay, mà là chết tại mặt khác tù phạm trong tay. Nay Trần Mạnh cũng xem như may mắn, mấy năm trước hắc ngục phát sinh qua một lần bạo loạn, đi ra ngoài không ít tà đạo hung đồ, này Trần Mạnh chính là một cái trong số đó. Trên người hắn cái kia xiềng xích màu đen chính là Tĩnh Dạ Ti phong cấm tu vi ngàn năm hàn thiết, mặc dù đã bị hắn chặt đứt, bất quá thời gian quá dài, còn sót lại bộ phận đã khảm vào máu thịt, cưỡng ép xuất ra đi sẽ làm bị thương thân thể khí huyết. Trần Đa Tử nói, giết Cố Thành cũng là có khả năng, bất quá tại đông vực bên trong chúng ta cũng không có nắm sự tình làm lớn chuyện, còn không có dẫn tới Tĩnh Dạ Ti tổng bộ lực chú ý, nhưng nếu là trực tiếp đi giết Cố Thành, động một vị đông vực thống lĩnh, kinh thành chung quanh này một mảnh, chúng ta đã có thể lăn lộn ngoài đời không nổi. Mã Hồng Ba, việc này ngươi thấy thế nào? Trần Đa Tử cùng Trần Mãnh đều là trộn lẫn kinh thành xung quanh cái vòng này tà đạo tán tu, trong này tương đối có thể chen mồm vào được, cho nên ở đây phần lớn người đều là dùng hai người bọn họ làm chủ. Mà cái kia Mã Hồng Ba đại biểu thì là một đám kẻ ngoại lai. Cùng bọn hắn so sánh, cái kia Mã Hồng Ba lộ ra bình thường rất nhiều. Này Mã Hồng Ba thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mang theo đỉnh đầu màu đen chó mũ ra, ăn mặc hổ áo khoác bằng da, hai tay trùng điệp cắm ở ống tay áo bên trong, một bộ Liêu Đông chi địa bán dạo cách ăn mặc. Hắn không phải kinh thành xuất thân, mà là Liêu Đông bên kia đạo tắt mãn nhất mạch xuất mã tiên. Liêu Đông quận đất rộng của nhiều, 10 quốc tranh bá thời điểm một cái Liêu Đông quận liền có thể nuôi sống một nước, hắn người tu hành tự nhiên cũng có đặc điểm của mình. Xuất mã tiên nhất mạch thoát thai từ đạo tắt mãn, dung hợp một bộ phận đạo gia bí thuật, trọng yếu nhất hắn sau lưng căn nguyên 10 phần thâm hậu. Có tư cách mở đường khẩu thế lực hắn sau lưng đều có một tồn tại núi non dày đặc trong rừng già dốc lòng tu hành đại yêu. Này chút đại yêu đã không thể xưng là lại yêu, mà là yêu tiên. Bình thường yêu vật tu hành ăn người, thôn phệ đồ ăn, thủy chung vô phương khắc chế chính mình thú nhịn. Mà Liêu Đông núi non dày đặc trong rừng già những cái kia yêu tiên dã tâm lại là 10 phần bất phàm, người ta trực tiếp liền là chạy thành tiên đi, tại Liêu Đông chi địa phát triển tín đồ, góp nhặt hương hỏa nguyện lực, 10 quốc tranh bá lúc thậm chí đều trở thành quốc sư, bảo hộ một nước. Cho nên tại Liêu Đông chi địa, liền Tĩnh Dạ Ti đều không dám đi treo chọc những cái kia yêu tiên. Mã Hồng Ba xuất mã tiên nhất mạch xuất thần, mặc dù cũng xem như hạ cửu lưu tà đạo người tu hành, nhưng trên thực tế tại Liêu Đông quận, người ta chính thống người tu hành, không kém hơn đạo Phật hai mạch. Lúc này nghe vậy, cái kia Mã Hồng Ba nhếch miệng cười một tiếng nói, sợ cái gì tử? Kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi còn không thể đi địa phương khác lăn lộn. Cái kia Cố Thành đều đã ra tay độc ác giết Long Phàm đám người, không đem hắn giải quyết. Qua ít ngày nói không chừng chúng ta cuối cùng cũng dễ dàng xếp trong tay hắn. Đến lúc đó cầm treo giải thưởng liền trốn, Tĩnh Dạ Ti đi đâu tìm người đi. Coi như là Tĩnh Dạ Ti muốn tìm người, cái kia cũng cần phải đi trước tìm La Giáo mới đúng, chúng ta liền là đi theo La Giáo đằng sau ăn canh. Ba người bọn họ tại nhóm người này bên trong ở trong cơ hồ liền là mạnh nhất, không riêng gì thực lực mạnh, bọn hắn uy vọng cũng là cao. Cho nên làm ba người này đã đạt thành nhất trí về sau, tin tức lập tức truyền xuống. Bọn hắn quyết định từ bỏ trước đó nhiều loạn đông vực chợ đen nhiệm vụ, ngược lại đi cùng theo La Giáo cướp giết Cố Thành. Coi như đám này hạ cửu lưu tà đạo người tu hành làm không được đều nhịp, nhưng hơn phân nửa người ra tay đã đủ rồi, bọn hắn cũng không tin cái kia Cố Thành có thể một người ngăn lại vài trăm người cộng thêm La Giáo cao thủ. Đám này hạ cửu lưu tà đạo người tu hành liền như ngửi được mùi tanh mèo con như thế, theo tin tức truyền ra ngoài, đông vực vậy mà trong một đêm lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát lấy Cố Thành động tĩnh. Xem hắn đến tột cùng có thể hay không bị La Giáo người cho dẫn tới ngoài thành đi. Mà lúc này không chỉ bọn hắn đang quan sát Cố Thành, Cố Chứng phụ tử cũng đang quan sát Cố Thành. Trung Dung Hầu phủ bên trong, Cố Nguyên Trung nhíu mày nói, La Giáo lúc này lại tới nhúng một tay, ngược lại để kế hoạch của chúng ta xuất hiện một chút sai lầm. Cố Chứng lúc này lại trên mặt mang theo nụ cười nói, phụ thân chớ hoảng sợ, mặc dù có một chút sai lầm, nhưng là tốt sai lầm. Trước đó kế hoạch của ta chỉ có thể nhường tứ hoàng tử từ bỏ Cố Thành, khiến cho hắn bị Tĩnh Dạ Ti trách phạt. Nhưng loại chuyện này cao nữa là xem như làm việc bất lợi, cũng không phải là cái gì chí mạng tội lớn, cho nên hắn sẽ trực tiếp ném mất đông vực thống lĩnh vị trí hoặc là nhận cái gì trừng phạt, nhưng tự thân tính mệnh hẳn là không ngại. Bất quá theo lần này La Giáo treo giải thưởng vừa đến, hắn Cố Thành rất không chỉ có riêng là quan chức, càng là tính mệnh. Cố Nguyên Trung gật đầu nói, tiểu xuất sinh kia chết sớm sớm tốt, bằng không có hắn tại, ta Trung Dũng Hầu phủ cả một đời cũng không ra được đầu. Nghe được Cố Nguyên Trung tiểu nói này, Cố Chứng cũng là đột nhiên nắm chặt cái ly trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra cùng hắn loại này tuổi tác không phối hợp hung ác. Lần trước Cố Thành khiến cho hắn xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có, xem như đã thương nặng hắn võ đạo chi tâm, khiến cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên lần nữa đối mặt Cố Thành lúc, hắn khả năng thật liền cầm kiếm dũng khí cũng không có. Thậm chí liền rất thù hận Cố Thành, Cố Nguyên Trung đều theo bản năng cảm giác, bọn hắn một nhà cũng không sánh bằng Cố Thành, chỉ cần có Cố Thành tại một ngày, hắn toàn bộ Trung Dũng Hầu phủ đều sẽ bị Cố Thành ép không kịp thở tức giận. Từ nhỏ Trương Thị liền nói cho Cố Chứng, Cố Thành chẳng qua là một cái phế vật, không cách nào chấn hưng Trung Dũng Hầu phủ, nhưng Cố Thành nếu là phế vật, hắn lại tính là cái gì? Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Cố Thành đi chết hắn có thể đủ triệt để tiêu trừ bóng ma tâm lý, đồng thời khiến cho hắn Trung Dũng Hầu phủ chân chính quật khởi. Đúng lúc này, phía ngoài quản gia gõ cửa tiến đến nói, Hầu gia, Giang Nam thần Tiêu Phích Lịch đường người đã vào thành, có hay không an bài bọn hắn vào ở? Cố Nguyên Trung chợt cười to nói, tới đúng lúc. Chúng ta lại cho cái kia Cố Thành thêm cây đuốc, nhường hắn không chết cũng khó khăn. Chương 274, Thần Tiêu Phích Lịch đường. Cố gia trong hành lang, hơn 10 tên Giang Nam thần Tiêu Phích Lịch đường võ giả vây quanh Lưu Thanh Sơn, trên mặt mọi người đều là toát ra một vệt vẻ giận dữ tới. Lưu Thanh Sơn là bọn hắn thần Tiêu Phích Lịch đường thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất dòng chính đệ tử một trong, người cũng tương đối lanh lợi sẽ làm sự tình, cho nên lần này mới bị thần Tiêu Phích Lịch đường phái tới xử lý kinh thành sự tình phụ trách xung phong. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, người đến, nhưng hắn lại bị phế bỏ tu vi, đời này có thể nói cũng là triệt để phế bỏ, loại thương thế này coi như là có thể chữa cho tốt, nhưng chỗ muốn trả ra đại giới cũng là giá trên trời, trừ phi hắn Lưu Thanh Sơn là đường chủ con riêng, bằng không thần Tiêu Phích Lịch đường căn bản cũng không có thể vì hắn tốn hao như thế lớn đại giới chữa thương. Mắt thấy lấy Cố Nguyên Trung phụ tử ra tới, dẫn đầu một tên sắc mặt xích hồng lão giả tức sủi bọt mép, quát lên, Cố tướng quân. Ta thần Tiêu Phích Lịch đường đệ tử Lưu Thanh Sơn đến tột cùng là thế nào bị phế? Ta cần một lời giải thích. Lão giả này chính là thần Tiêu Phích Lịch đường trưởng lão, tại Giang Nam quận có uy danh hiển hách Lôi Công Kiếm Trần Vạn Tôn, hắn bản thân chính là tông sư cấp bậc tồn tại. Thần Tiêu Phích Lịch đường trưởng lão mặc dù nhiều, nhưng cấp bậc tông sư trưởng lão có thể là số ít, Trần Vạn Tôn bối phận cũng là cực lão, thậm chí hiện tại thần Tiêu Phích Lịch đường đường chủ cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Lần này thần Tiêu Phích Lịch đường điều động này loại Trần Vạn Tôn này loại lao tư cách tông sư trưởng lao đến đây, cũng có thể cho thấy bọn hắn đối lần này duy trì tam hoàng tử, tướng muốn mượn cơ đi ra Giang Nam quận coi trọng. Cố Nguyên Trung vội vàng nhỏ chạy tới, mang theo một mặt xấu hổ biểu lộ nói, Trần trưởng lão còn xin bớt giận, việc này đều muốn trách chúng ta, không có chiếu cố tốt thần Tiêu Phích Lịch đường người. Lưu Thanh Sơn bị phế cũng là bởi vì giúp ta Cố gia ra mặt này mới tạo thành, nhưng ta Cố gia lại không cách nào vì đó báo thù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị phế, là ta Cố mẫu người vô dụng à. Việc này đều là một mình ta chỗ tạo thành, Trần trưởng lão nguyện ý đánh chửi ta đều một người thụ lấy, ngàn vạn lần đừng muốn liên lụy đến những người khác. Cố Nguyên Trung cái này người mặc dù làm gì cái gì không được, gây sự đệ nhất danh, nhưng hắn không thể không nói hắn còn là có tí khôn vặt. Lúc này hắn làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng tới mặc cho đánh mặc cho phạt, ngược lại nhường Trần Vạn Tôn không hạ thủ được. Trần Vạn Tôn thở phào một cái, trầm giọng nói, Cố tướng quân, ta không phải muốn tìm ngươi phiền toái, ta chỉ muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, gia môn bất hạnh a. Nói xong, Cố Nguyên Trung liền đưa hắn cùng Cố Thành ở giữa ân oán đều cùng Trần Vạn Tôn kỹ càng nói một lần. Đương nhiên tại trong miệng của hắn, hắn là cái kia vì Cố gia quật khởi chịu nhục người, mà Cố Thành thì là lòng dạ nhỏ mọn, không hiểu hắn khổ tâm, lục thân không nhận vô sỉ hạng người, hiện tại có mấy phần thực lực liền muốn tới tìm hắn gây phiền phức, muốn đưa hắn Cố gia này chút đã từng thân nhân vào chỗ chết. Trần Vạn Tôn đưa mắt nhìn sang gặp tông môn người sau cảm xúc sụp đổ Lưu Thanh Sơn, Lưu Thanh Sơn cũng là hung hăng nhẹ gật đầu. Kỳ thật đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn đã biết Cố Thành cùng Trung Dũng Hầu phủ sự tình có chút phức tạp, kỳ thật không hề giống là Cố Nguyên Trung nói như vậy, đều là Cố Thành phương diện này sai lầm. Nhưng hắn tu vi là bị cái kia Cố Thành chỗ phế bỏ, hắn chẳng lẽ còn muốn làm cái kia Cố Thành nói chuyện sao? Trần Vạn Tôn hừ lạnh nói, nay Cố Thành quả thực không làm người tử. Đối với mình ra thân người đều có thể hạ như thế ngoan thủ, cũng trách không được đối ta thần Tiêu Phích Lịch đường đệ tử cũng xuống tay nặng như vậy. Ta thần Tiêu Phích Lịch đường an phận tại Giang Nam một góc nhỏ, ngược lại để bên ngoài người xem thường chúng ta, đơn giản không có nắm ta thần Tiêu Phích Lịch đường coi ra gì. Đường chủ quyết định là đúng, thần Tiêu Phích Lịch đường hẳn là đi ra ngoài, bằng không trên giang hồ còn tưởng rằng ta thần Tiêu Phích Lịch đường dễ bắt nạt đâu. Nói xong, Trần Vạn Tôn đưa mắt nhìn sang Cố Nguyên Trung, trầm giọng nói, Cố tướng quân, các ngươi Trung Dũng Hầu phủ nhất mạch sự tình ta không muốn nhúng tay, nhưng Cố Thành phế bỏ ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử, chuyện này nhất định phải có một cái công đạo. Cố Nguyên Trung vội vàng nói, loại chuyện này dĩ nhiên phải có một cái công đạo, trên thực tế cái kia Cố Thành cũng nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Lúc trước hắn tại Nam Nghi quận thời điểm gây thù hằn quá nhiều, lại đem La Giáo cho làm mất lòng. Cho nên lúc này La Giáo đã ít có ở kinh thành tuyên bố treo giải thưởng, muốn cái kia Cố Thành tính mệnh, lần này không chỉ có La Giáo nhúng tay, trong kinh thành bộ hàng trăm hàng ngàn hạ cửu lưu tà đạo người tu hành cũng đều đối nó đỏ mắt, nghĩ muốn giết cái kia Cố Thành, đoạt được treo giải thưởng. Cho nên ta đoán chừng Cố Thành lần này hẳn là chạy không khỏi một kiếp này. Bất quá vì dùng phòng ngừa vắn nhất, ta cũng là có thể cho chư vị một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Cố Nguyên Trung híp mắt nói, Thần Tiêu Phích Lịch Đường vài vị vào kinh thành cũng không có dòng chống khua chiêng tuyên dương, cho nên biết chư vị vào kinh kỳ thật cũng không có mấy người. Mặc dù Cố Thành lần này cựu tử nhất sinh, khó thoát kiếp nạn này, bất quá cẩn thận làm đầu, chư vị trước tiên có thể ra khỏi thành chờ, nhìn một chút cái kia Cố Thành đến tột cùng chết hay không. Như là chết, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều. Nếu là không chết, cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường chư vị liền có thể đem hắn chém giết, không chỉ có thể vì Lưu tiểu huynh đệ báo thù, càng là có thể cầm lấy Cố Thành đầu người đi cùng La Giáo muốn treo giải thưởng. Mặc dù cùng La Giáo này loại tà giáo cấu kết không phải chuyện gì tốt, bất quá một cái treo giải thưởng mà thôi nha, đều là chư vị nên được. Cái kia La Giáo hương chủ vị trí có khả năng không muốn, những vật khác vẫn là có thể cầm. Trần Vạn Tôn nhìn Cố Nguyên Trung liếc mắt, hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác cái tên này có chút không thành thật. Nói cho cùng, Cố Nguyên Trung vẫn là có lợi dụng hắn ý tứ, muốn để bọn hắn cho Cố Thành tới một lần tuyệt sát, theo cựu tử nhất sinh biến thành thập tử vô sinh. Bất quá Trần Vạn Tôn cũng là không thế nào chú ý. Cố Thành cùng Trung Dũng Hầu phủ ân oán là bọn hắn ân oán, Thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng Cố Thành ở giữa ân oán thì là muốn đơn độc khác tính toán. Một phần vạn Cố Thành không chết, âm thầm vụng trộm đem hắn thủ tiêu, Tính Dạ Ti không có chứng cứ nói cũng không được gì, bọn hắn còn có thể thừa cơ đi tìm La Giáo cầm treo giải thưởng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trần Vạn Tôn gật đầu nói, vậy thì tốt. Liền chờ giải quyết xong này Cố Thành chúng ta lại đi thấy Tam Hoàng tử, nghe nói này Cố Thành cũng cho Tam Hoàng tử tạo thành phiền toái không nhỏ, vậy cái này Cố Thành đầu người, chính là chúng ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường mang cho Tam Hoàng tử quà tặng. Cố Nguyên Trung cười cười nói, chúc Trần trưởng lão mã đáo thành công, nếu là thật có thể cầm tới này Cố Thành đầu người, tin tưởng Tam Hoàng tử nhất định sẽ rất hài lòng. Chờ nắm Thần Tiêu Phích Lịch Đường người đưa sau khi đi, Trương Thị theo nội đường đi tới, gương mặt vội vàng nói, lần này hẳn là có thể giải quyết Cố Thành tiểu xuất sinh kia đi. Cố Nguyên Trung đắc ý nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả trợ, ta mặc dù không biết cái kia Cố Thành những năm gần đây đều đã làm gì, bất quá không có trưởng bối ở bên chỉ bảo, hắn một cái khí thịnh người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là đi lầm đường. Chớ nhìn hắn hiện tại uy phong, nhưng ngươi xem một chút hắn những năm gần đây đến tột cùng đắc tội nhiều ít người. La Giáo muốn giết hắn, những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tà tu muốn giết hắn, Tam Hoàng tử mời chào hắn cự tuyệt. Bây giờ Thần Tiêu Phích Lịch Đường cũng muốn giết hắn. Nhiều người như vậy mong muốn tính mạng của hắn, ngươi cho là hắn còn có thể sống. Lần này hắn Cố Thành khẳng định thập tử vô sinh. Nói xong, Cố Nguyên Trung còn vỗ vỗ bên cạnh hắn Cố Chứng nói, ta nhà Chứng Nhi hiện tại đi mới là chính đồ, chính Bắc Kinh, mà ngũ đại đạo môn một trong Bạch Vân Quan xuất thân, lại cùng Tam Hoàng tử giao hảo, nhiều định nọt một thoáng ngươi vị sư huynh kia Vương Mậu Hành, chờ người ra sản quán chủ, ngươi nói không chừng cũng có thể trộn lẫn cái phân quan quán chủ đương đương. Thậm chí tương lai này đại kiền quốc sư vị trí đều là có khả năng. Giờ khác này Cố Nguyên Trung có thể là rất đắc ý, thậm chí hắn đã sớm không đem này cái gì Trung Dũng Hầu phủ tức vị nhìn ở trong mắt. Một cái hữu danh vô thực tức vị tính là cái gì chứ? Đại kiền quốc sư hắn không uy phong sao? Nhưng Trương Thị lại là như cũ tại lẩm bẩm, tiểu xuất sinh kia chết thuận tiện, chết thuận tiện. Kỳ thật nàng hiện tại cũng biết, một cái Trung Dũng Hầu tức vị không coi là cái gì, nhưng qua nhiều năm như vậy bọn hắn một nhà đều đang chen ép Cố Thành, ám hại Cố Thành, kết quả người ta bây giờ lại leo đến trên đầu của bọn hắn, có thể nói Cố Thành một ngày bất tử bọn hắn liền ăn ngủ không yên, sợ Cố Thành sẽ trả thù bọn hắn. Nay đã thành bọn hắn một cái chấp niệm, Cố Thành nhất định phải chết. Lúc này Cố Thành cũng không biết cái kia vị nhị thúc một nhà đều đang hận không được hắn lập tức đi chết. Mấy năm này trên giang hồ chém giết, hắn đắc tội nhiều người, mong muốn để hắn chết người nhiều vô số kể, Cố Nguyên Trung đám người lại tính là cái gì? Hai ngày này hắn không hề động, mà là tại chờ. Chờ trong bóng tối dư luận lên men, chờ tin tức truyền đi, cũng là đang chờ hắn âm thầm những bố trí kia. Hai ngày sau đêm khuya, xem chừng không sai biệt lắm, Cố Thành trực tiếp ăn mặc một thân huyền giáp, cương khí bùng nổ, phảng phất tại truy người nào, ở trong trời đêm cực kỳ rõ ràng một đường ra khỏi thành. Này chút thiên có không ít am hiểu mai phục theo dõi tà đạo người tu hành vẫn luôn tại giám thị bí mật quan sát đến Cố Thành. Lúc này thấy Cố Thành ra khỏi thành, mặc dù bọn hắn cũng không nhìn thấy kỹ càng chi tiết, bất quá đó phải là La giáo động thủ, muốn đem Cố Thành dẫn tới ngoài thành đi cấp giết. Tin tức từng tầng một truyền đi, ngoại trừ trước đó tụ tập cái kia mấy trăm người chuẩn bị động thủ, trải qua hai ngày này lên men về sau, động thủ nhân số lại nhiều hơn 100 người. Đêm tối ở trong mấy trăm người ra khỏi thành, tất cả mọi người đắm chìm trong giết Cố Thành, cầm treo giải thưởng lợi ích kích thích bên trong, chỉ có rất ít người chú ý tới, đông vực tính giả ti vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, giống như không thấy bọn hắn. Đương nhiên cũng không có quá nhiều người để ý điểm này, theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành vừa mới tiếp trưởng đông vực, khẳng định đối với thủ hạ trưởng khống không phải như vậy toàn diện, đông vực tính giả ti lười biếng là rất bình thường. Cho dù có nhiều người nghi, nhưng cũng đánh không lại phần lớn người cùng nhiệt. Cố Thành ra khỏi thành về sau một đường hướng đông, kinh thành chung quanh kỳ thật cũng không có cái gì đại thành, chỉ có một tòa tòa huyện thành nhỏ bảo vệ kinh sư. Mục đích làm như vậy là vì nhường kinh thành có cực lớn thọc sâu, một phần vạn kinh thành có vấn đề có khả năng tùy thời kéo dài chiến tuyến, đồng thời này chút huyện thành cũng có thể làm kinh thành cung cấp đủ loại vật tư. Cố Thành chỗ đi tới địa phương liền là một tòa bỏ hoang huyện thành, nơi này bởi vì nhân viên đều hướng về kinh thành di chuyển cho nên bị phế sạch. Bước vào này bỏ đi huyện nha trong hành lang, trong nháy mắt một cô âm lãnh nhưng lại nóng bỏng kỳ dị cảm giác kéo tới. Âm lãnh là xúc cảm bên trên, nóng bỏng thì là linh hồn bên trên. Này huyện nha trong hành lang chỗ bùng cháy rõ ràng là hừng hực minh hỏa, thuộc về âm hỏa thành minh hỏa. Chương 275, mai phục lửa giết. Mấy trăm tên hạ cửu lưu tả đạo người tu hành, mặc dù Cố Thành là bố cục người, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn có thể giết không nổi. Con kiến nhiều cắn chết tượng, này chút hạ cửu lưu tả đạo người tu hành cũng không phải mặc người chém giết sâu kiến, sói đói còn tạm được, cho nên sớm tại La giáo tin tức truyền trước khi đến, Cố Thành bên này liền đã chuẩn bị động thủ. Lúc này ở cái kia huyện nha đại sảnh bên trong, Tiểu Ất, Ngũ Tạng đạo nhân cùng Tần Giản đều tại. Hai ngày này thời gian bọn hắn đều bị Cố Thành thả bố trí ở chỗ này minh hỏa đại trận, đem âm hỏa thành bên trong minh hỏa chuyển di tới nơi này. Cố Thành hắc ngọc không gian mặc dù có thể chuyển di bất luận cái gì cùng quỷ vật có liên quan đồ vật, bất quá âm hỏa thành hắn cũng không có trường khống, cho nên vô phương chuyển di, này chút minh hỏa có thể đều dựa vào ba người lực lượng của mình một chuyến theo âm hỏa thành vận chuyển đến hắc ngọc không gian bên trong, sau đó lại vận tới đây. Trực tiếp dùng thân thể gánh chịu minh hỏa chi lực, trong khoảng thời gian này bọn hắn tiêu hao cũng không ít, Tiểu Ất thậm chí liền hồn thể đều lộ ra có một ít mơ hồ. Hai ngày này vất vả mọi người. Tiểu Ất lắc lắc đầu nói, Cố đại ca ngươi bên này như thế hung hiểm, chúng ta không thể giúp quá nhiều chiếu cố cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Đối, chờ sau đó động thủ thời điểm dùng chúng ta cũng ra tay sao. Âm hỏa thành bên kia đã triệt để ổn định lại, những cái kia âm binh quỷ tốt đều có thể vận dụng. Cố Thành lắc lắc đầu nói, lần này không cần, ta đã đều bố trí xong, sự hiện hữu của các ngươi đối với ta mà nói có thể là cuối cùng nhất trọng át chủ bài. Có thể không dễ dàng bại lộ tốt nhất liền không nên tùy tiện bại lộ. Tiểu Ất đám người là Cố Thành âm thầm phát triển thế lực, đồng thời bởi vì có hắc ngọc không gian nguyên nhân, Cố Thành cơ hồ có khả năng tại bất luận cái gì không tưởng tượng được thời điểm vận dụng Tiểu Ất bọn hắn hỗ trợ. Cho nên Tiểu Ất sự hiện hữu của bọn hắn Cố Thành là nhất định phải giấu giếm, không thể tùy tiện bị người phát hiện. Thấy Cố Thành này loại tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong bộ dáng, Tiểu Ất mấy người cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền trở về âm hỏa thành. Bọn hắn đi theo Cố Thành thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng là biết Cố Thành tính cách. Cố Thành nếu bày ra như thế một bộ thái độ đến, đó phải là đã tính trước. Nhìn về phía đại sảnh bên ngoài, Cố Thành trong mắt mang theo một tia vẻ lạnh lùng. Đám người này trong kinh thành hung hăng càn quấy thời gian đủ nhiều, hôm nay cũng nên thanh toán một thoáng. Mà lúc này tại huyện thành kia tàn phá trên tường thành lại đứng đấy hai người. Một cái là lão giả, còn có một cái vóc người huyền chuyển, màu trắng quần lụa mỏng tại gió đêm ở trong phiêu động lấy. Hai cái này không là người khác, chính là Diệp Hồng Tụ cùng lão quản gia kia. Diệp Hồng Tụ ngắm nhìn rách nát huyện nhà, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt nói, ngươi nói cái kia Cố Thành đến tột cùng chuẩn bị gì đồ vật lừa giết những cái kia tham lam ra hỏa. Mấy trăm tên cùng hung cực các hạ cửu lưu tả đạo người tu hành, trong đó không thiếu một số cao thủ, chỉ bằng một mình hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão quản gia nói, Cố Thành thủ hạ người đã âm thầm điều động một bộ phận ra khỏi thành, hẳn là bọn hắn trong bóng tối mai phục đi. Diệp Hồng Tụ lắc lắc đầu nói, cũng không đúng, hắn điều động chỉ có 5 cái phường thị người, cộng lại cũng chỉ có chừng 100 người, mặc dù cũng đều là tính giả ti tinh nhuệ, nhưng cùng này chút tả đạo hung đồ so còn chưa đủ. Lao quản gia nhìn xem Diệp Hồng Tụ, trong lòng không khỏi dâng lên một câu. Làm một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ lúc, liền là đối phương luân hãm bắt đầu. Hắn đời này thanh tâm quả dục, một lòng chỉ làm La giáo làm việc, cũng không hiểu cái gì tình yêu nam nữ. Những lời này là 500 năm trước La giáo giáo chủ Tả Chân Quân Tả Vân Chi nói tới. Truyền thuyết Tả Vân Chi dung mạo tuấn giật vô song, tính cách phong lưu phóng khoáng, tự thân càng là mị lực vô hạn. 500 năm trước hắn tại lúc, nghe nói Bạch Vân Quan nữ quan đều cảm mến với hắn, nguyện ý vì hắn hoàn tục gia nhập La giáo, Thanh Phong Tẩy Kiếm các hiệp nữ nguyện ý vì hắn phản bội sư môn, Vương Tạ Thế gia Tạ gia đích nữ nguyện ý vì hắn trộm cắp trong nhà trí bảo bang hắn tăng cao tu vi, liền công chúa của một nước đều nguyện ý dùng tính mạng của mình uy hiếp hoàng đế. Muốn cho La giáo trở thành Hán quốc giáo, chỉ nguyện Tả Vân Chi mãi mãi cũng lưu tại bên cạnh mình. Những cái này truyền thuyết bị chính đạo võ lâm coi là sỉ nhục, nhưng La giáo người lại biết, đây cũng là thật. Bởi vì La giáo có bộ phận truyền thừa liền là xuất từ Bạch Vân Quan, còn có một bộ phận kiếm pháp thì là xuất từ Thanh Phong Tẩy Kiếm Các. 500 năm trước La giáo cũng đích thật là làm qua một cái tiểu quốc quốc giáo, rực rỡ qua như vậy một quãng thời gian, mặc dù cái kia tiểu quốc sau này bị đại càn tiêu diệt. Tả giáo chủ lưu lại lời khẳng định là thật, cho nên lão quản gia kia lo lắng đối Diệp Hồng tụ nói, thánh nữ đại nhân, ngươi phải cẩn thận một chút cái kia cố thành. Kẻ này tâm ngoan thủ lạc, lại bụng dạ cực sâu, đồng thời một thân căn bản chính là không có chút nào lập trường hạng người, nguy hiểm vô cùng, lần này qua đi, ngài tốt nhất vẫn là ít cùng loại người này liên hệ thì tốt hơn. Diệp Hồng tụ cũng là không nghe ra lão quản gia lời nói ở trong ẩn dấu ý vị, nàng ngược lại còn tại nhiều hứng thú quan sát đến huyện nha bên kia, tự tiếu phi tiếu nói. Không có chút nào lập trường mới có cơ hội hợp tác, bằng không chúng ta bây giờ có thể sớm đã bị nhốt tiến vào đen trong ngục. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, hắn cố thành lòng dạ sâu, ta cũng không phải là đồ ngốc, ta là sẽ không lỗ lả. Lão quản gia thở dài một tiếng, hắn không phải lo lắng Diệp Hồng tụ ăn thiệt thòi, mà là lo lắng Diệp Hồng tụ nắm chính mình cũng thua người ta, tái tạo liền nhất đoạn nghiệt duyên cái gì, vậy coi như có ý tứ. Ngay tại này lão quản gia tư duy phát ra, suy nghĩ lung tung thời điểm. Mấy trăm tên hạ cửu lưu tà đạo người tu hành đều đã tràn vào đến này rách nát huyện thành ở trong. Trần Đa Tử nhìn xem yên tĩnh huyện thành, hơi kinh ngạc nói, các ngươi xác định cái kia cố thành là bị dẫn đến nơi này sao? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Hắn sẽ không phải là bị La giáo người giết đi à? La giáo nếu là có thực lực tuyệt đối giết hắn còn treo giải thưởng chúng ta làm gì? Đùa nghịch chúng ta chơi đâu? Mã Hồng Ba như có điều suy nghĩ lắc lắc đầu nói, hẳn là không có khả năng, cái kia cố thành thực lực cũng không yếu. Trước đó Long Phàm lão quỷ ba người bọn họ có thể đều có thể so với lục phẩm tu vi, kết quả đây. Bị cái kia cố thành mấy chiêu liền cho bóp chết, đối phương chiến lực chân chính tối thiểu lục phẩm đỉnh phong. La giáo nếu là không sử dụng tông sư cấp bậc tồn tại khẳng định không giết được hắn, nhưng trong khoảng thời gian này có thể chưa nghe nói qua La giáo có tông sư tới. Đúng lúc này, toàn bộ thị trấn đổ nát trung ương bỗng nhiên truyền đến một hồi âm lãnh tà dị lực lượng gợn sóng, mọi người ở đây con mắt lập tức sáng lên. Tại bọn hắn nghĩ đến cố lực lượng này gợn sóng hẳn là La giáo người tại động thủ, cho nên bọn hắn lập tức hướng về trung ương huyện nha tập kích bất ngờ mà đi. Kết quả chờ bọn hắn đến nơi đó, một màn trước mắt lại là để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Không có La giáo người, cũng không có giao thủ, bóng đêm ở trong cố thành một thân mang theo kim văn huyền giáp đứng ở trung ương, eo xứng song kiếm, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kia để bọn hắn đều cực kỳ không thích ứng, giống như là đang nhìn từng cái người chết. Cố thành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Người tới cũng không phải ít à, đều là muốn tiền không muốn mạng sao. Một đám không ra hồn ra hỏa liền đầu góc đều không giải. La giáo treo giải thưởng truy sát tin tức của ta các ngươi đều biết, ta đương nhiên cũng biết. Các ngươi mong muốn lợi dụng cơ hội này tới giết ta, làm thế nào đều không nghĩ tới đến cũng sẽ lợi dụng cơ hội này tới hố giết các ngươi. La giáo người còn chưa tới đâu, các ngươi đến sớm. Cái kia treo giải thưởng các ngươi là không cầm được, xuống cùng Diêm Vương ra muốn đi đi. Lao quản gia kia cảm giác cố thành rất nguy hiểm. Nhưng trên thực tế hắn cố thành có thể là cái chú trọng người, nếu cùng Diệp Hồng tụ hợp tác, dĩ nhiên cũng sẽ không đối với chuyện như thế này hố nàng. Cố thành lúc này một phen trực tiếp liền đem chính mình cùng La giáo quan hệ trong đó cho hái được ra ngoài, La giáo treo giải thưởng là thật, chỉ là các ngươi đám người này quá ngớ ngẩn, tính sai thời gian mà thôi. Mọi người ở đây lập tức xôn xao, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đang bị La giáo treo giải thưởng truy sát cố thành vậy mà còn có tâm tư bố cục tới hố bọn hắn. Cả đám có chút nhẹ nhàng bối rối, cái kia Trần Đà Tử cũng là gặp qua đại chẳng diện, lúc này thật cũng không làm sao bối rối, chẳng qua là cười lạnh nói, Cố Thành, ngươi ít ở nơi đó phô trương thanh thế. Coi như không có La giáo người thì sao? Đơn dựa vào chúng ta cũng giống vậy có thể giết ngươi. Hôm nay coi như là đem ngươi toàn bộ đông vực tính giả ti người đều kéo tới lại có thể thế nào? Toàn bộ đông vực 12 phường đến tột cùng có nhiều ít lực lượng ngươi biết, ta ở kinh thành pha trộn nhiều năm như vậy, lại là so ngươi hiểu rõ hơn. Cố Thành trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười tới, phải không? Này trên giang hồ nghĩ người muốn giết ta có thể là có rất nhiều, các ngươi có thể còn chưa đủ tư cách đâu. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, tay hắn bắt ấn quyết, âm khí tràn lan mà ra, trong nháy mắt liền dẫn động huyện nha bên trong trận pháp. Trong nháy mắt minh hỏa gào thét tới, cả huyện thành giải đất trung tâm, dưới chân bọn hắn mặt đất rung động lấy, dòng lớn minh hỏa phun ra ngoài. Này chút minh hỏa như ván cờ ngăn chứa, đem chọn cái giải đất trung tâm triệt để cắt dùng minh hỏa cắt chém thành bàn cờ, minh hỏa lưu động, những cái kia vừa lúc ngay tại những này ngăn chứa rịa người lúc này liền bị minh hỏa trọng thương. Thực lực mạnh một chút người tại phí sức phá diệt lấy trên người mình minh hỏa, thực lực yếu một ít căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị này chút minh hỏa triệt để xé rách thân thể. Trong chấp nhoáng này Trần Đà Tử này liền đã thương vong mấy chục người, đồng thời tất cả mọi người bị nhốt tại cái kia minh hỏa ván cờ bên trong. Nay tòa minh hỏa đại trận là Cố Thành căn cứ kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ lôi ngục trận cải tiến mà đến. Nguyên bản lôi ngục trận cũng là như vậy ván cờ ô lưới, bất quá trong đó chủ yếu là sấm xét lực lượng cấu thành, là Tĩnh Dạ Ti ra ngoài lúc cần muốn giam giữ hàng loạt hung đồ sử dụng, mà bây giờ Cố Thành thì là đem hắn đổi thành minh hỏa chi lực, thuộc tính không giống nhau, uy năng thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên Cố Thành sẽ không hôn tay bố trí, hắn đem trận đồ giao cho Ngũ Tạng đạo nhân, là hắn cùng Tiểu Ất cùng một chỗ hợp lại bố trí ra tới. Mà lại lúc này một phương hướng khác còn có hơn 100 người tuân đi qua, chính là Mạnh Hàn Đường đám người dẫn đầu, triệt để bị Cố Thành nắm trong tay đông vực Tĩnh Dạ Ti người. Này năm cái phường thị Tĩnh Dạ Ti mọi người là đã hoàn toàn đầu nhập vào Cố Thành, cho nên Cố Thành cũng không sợ bọn họ để lộ bí mật, sớm cáo chi bọn hắn mai phục tại huyện thành bên ngoài, chỉ chờ phía bên mình trận pháp khởi động đến bọn hắn liền động thủ. Trên 100 tên Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ cầm trong tay phủ văn cung nỏ, mũi tên phía trên cương khí chân khí liên tục lóng lánh ánh sáng lóng ánh sáng chói, nhắm ngay bị nhốt trong trận pháp tà đạo hung đồ. Bắt rùa trong hũ chi thế, đã thành. Chương 276, lực chiến quần ma. Theo thợ săn lập tức biến thành con mồi, trong chấp nhoáng này tất cả mọi người đã hoảng loạn. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn là số người của bọn họ chiếm cứ phần lớn, nhưng Cố Thành bản thân như thế một vị bốn vực thống lĩnh cấp bậc cao thủ cộng thêm trận pháp còn có trên 100 Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, này chút chồng chất tại cùng một chỗ đối với bọn hắn lực sát thương có thể là to lớn. Nhưng bọn hắn hoảng, Cố Thành nhưng không có hoảng. Động thủ. Theo hắn một tiếng quát chói tai, Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vạn trượng quy khư trực tiếp chạy mọi người ở đây mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hàn Đường bọn hắn cũng là chỉ huy dưới trướng Huyền Giáp vệ bắt đầu bắn tên. Có chút chủ tu luyện khí Huyền Giáp vệ chính ở chỗ này ném lấy đủ loại bí thuật phù lục. Bị nhốt tại trong trận pháp, bọn hắn né tránh chỗ trống có hạn, sơ ý một chút chạm đến trận pháp liền sẽ bị cái kia minh hỏa tiêm nhiễm đến trên thân, ăn mòn hắn thân thể, thiêu đốt lấy chân khí của hắn linh khí, càng thêm phiền toái. Cho nên chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền tổn thất nặng nề, tu vi yếu kém mấy chục người thậm chí liền một hiệp đều không ngăn được liền bị vạn trượng quy khư hoặc là phù văn mũi tên chôn sọ xuyên qua. Thấy cảnh này, Trần Đà Tử đám ba người lập tức hô lớn, chớ có bối rối. Tập trung lực lượng cùng một chỗ động thủ. Các ngươi ở ngoại vi toàn lực ngăn cản, vì ta nhóm chế tạo cơ hội chém giết cái kia Cố Thành, phá hư phía sau hắn trận pháp hạch tâm. Hiện tại các ngươi như vậy rối bời đồng loạt ra tay, từng người tự chiến, đến cuối cùng ai cũng đi ra không được, đều phải chết ở chỗ này. Không thể không nói này Trần Đà Tử vẫn là có mấy phần hiểu biết cùng năng lực. Bọn hắn lúc này như vẫn như cũng là rối bời một mảnh tự mình đánh mình. Cái kia Cố Thành bên này trực tiếp là có thể trong ngoài giáp công, từng bước một đem bọn hắn triệt để đẩy vào ngõ cụt ở trong. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất liền là đi đầu chém giết Cố Thành, phá hư trận pháp sau lao ra, mọi người tứ tán chạy trốn, Tĩnh Dạ Ti nhân thủ có hạn, khẳng định vô phương đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá đến lúc đó, bọn hắn ai chết ai sống liền xem thiên ý. Mà lúc này theo Trần Đà Tử ra lệnh, cái kia Mã Hồng Ba cùng Trần Mánh cũng là theo chân mở miệng nói. Hai người bọn họ tại những người này cũng là có cực lớn hy vọng, lúc này ba người đồng thời mở miệng lập tức liền chấn nhiếp rồi mọi người, một đám người bắt đầu ở trong trận pháp từng dãy liền hợp lại cùng nhau, ngăn cản Mạnh Hàn Đường đám người phù văn mũi tên cùng với đủ loại thế công, làm Trần Đà Tử bọn hắn chế tạo cơ hội, kéo dài thời gian. Trần Đà Tử ba người liếc nhau, quanh thân lực lượng trực tiếp bùng nổ đến mức độ lớn nhất, công hướng trước mắt Cố Thành. Nhìn xem ba người bọn họ động tác, Cố Thành khỏe miệng lại là lộ ra một vệt nụ cười tới. Trần Đà Tử bọn hắn đều có thể nhìn ra Cố Thành thế công lỗ thủng, chính hắn lại sao có thể không biết. Hắn lưu tại nơi này là cố ý hành động. Hắn tòa trận pháp này hoạch tâm lực lượng chính là âm hỏa thành minh hỏa, chỉ bất quá này chút minh hỏa đều là hai ngày này thời gian Tiểu Ất đám người một chuyến lại một chuyến mang về, thuộc về cây không dễ, dùng hết trận pháp liền triệt để mất hiệu lực. Như thế diện tích lớn phát động, Cố Thành dự tính thời gian chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, kỳ thật rất ngắn. nếu là đám người này lại tiếp tục công kích trận pháp phá vây, thời gian còn muốn giảm một chút. Cho nên Trần Đà Tử bọn hắn nếu là không hề làm gì, chẳng qua là điên cuồng công kích trận pháp chạy trốn, cái kia trọi cứng đến cuối cùng bọn hắn trên thực tế cũng có thể sống một nhóm người. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại cũng không xuẩn, còn có chút đầu óc, này lại ở giữa cố thành ý muốn, giờ khác này chung thời gian đủ để đem bọn hắn gắt gao kéo ở chỗ này. Đương nhiên cố thành làm như vậy cũng là bởi vì tự tin, hắn nếu là thực lực không đủ bị người chém giết sau đó phá hư trận pháp, kết cục đã có thể hoàn toàn khác biệt. Ba người này ở trong Trần Mánh đứng núi chịu sào, xuất thủ trước nhất. Hắn tên hiệu Hắc Ngục Hổ, tự thân võ đạo cũng là như mánh hổ hạ sơn, hung lệ đến cực điểm. Cương khí kim màu đen quanh quẩn tại quanh người hắn, lạnh xích sắc khảm nạm tại hắn cơ bắp bên trong, theo hắn một quyền hạ xuống, tiếng hổ gầm bỗng nhiên bùng nổ, sơn cương khí kim màu đen hóa thành mánh hổ kéo tới, há miệng thôn nạp thiên địa. Cương khí hóa hình. Nay Trần Mánh thực lực đã đạt đến lục phẩm hậu kỳ, cương khí hóa hình hạ bút thành văn, đối với tự thân lực lượng trưởng khống đã là lô hỏa thuần thanh. Cố thành tay nắm tu di đại thủ ấn, màu vàng kim Phật quang quanh quẩn trong tay hắn, một ấn hạ xuống, như tu di sơn băng, hạo nhiên đập xuống, Phật tông công pháp đại khí bàng bạc cái kia một mặt bị nó phát huy chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phật quang nổ tung, hắc hổ đập tan, Cố thành cùng Trần Mánh đồng thời cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới, nhưng lại người nào đều cũng không lui lại nửa bước. Đúng lúc này, Trần Đà Tử lại là đột nhiên ưỡn thẳng lưng cán. Sau lưng của hắn béo lạc đà bên trên một đạo khói đen tung bay mà ra bám vào trên người hắn, trong nháy mắt quanh người hắn hắc vụ lượn quanh, hai mắt đã là một mảnh đen kịt. Trần Đà Tử há miệng thậm chí liệt muốn so đầu của mình đều lớn hơn, quỷ dị chính là, theo trong miệng của hắn lại có một đầu nữ quỷ đầu bay ra ngoài, tóc thai bù xù, hai mắt liền là hai cái lỗ thủng còn chảy ra huyết lệ, miệng đầy răng nanh răng nhọn hướng về Cố thành cắn xé tới. Đây là bay đầu rất, Nam Cương chỗ một loại quỷ vật. Cần tại nhân sinh trước liền tướng hồn phách phong cấm tại đầu, sau đó chém đầu, đầu thân tách rời lại hồn phách không ly thể, như thế mới có thể luyện chế mà thành. Nghe nói thứ này là ngày xưa Nam Cương chỗ một chút dã man bộ tộc xử lý tra tấn tù binh lúc sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn, sau này theo đại càn bình định Nam Cương chỗ, đem nó biến thành hiện tại Nam Cựu quận, những cái kia dã man bộ tộc cũng dần dần tiêu vong, sẽ loại bí thuật này người đã rất ít đi. Mà cái kia Mã Hồng Ba thì là như khiêu đại thần, khoa tay múa chân, toàn thân run rẩy. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt trắng bệnh, âm thanh quát chói tai, thanh phong yên hồn, nghe ta hiệu lệnh, đệ tử thỉnh buồn vương pháp giá. Theo Mã Hồng Ba tiếng nói vừa ra, quanh người hắn quỷ khí xâm nhiên tràn ngập, ba tôn quỷ khí ngút trời hồn thể phù hiện sau lưng hắn. Mã Hồng Ba là Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch, tại Trung Nguyên chỗ mặc dù xem như hạ cửu lưu tà đạo tà tu, nhưng ở Liêu Đông bên kia có thể là có đứng đắn truyền thừa. Liêu Đông chi địa xuất mã tiên nhất mạch chia làm từng cái đường khẩu. Mỗi cái đường khẩu chỗ cung phụng đều là một tôn Liêu Đông núi non dày đặc trong rừng già yêu tiên, nhưng bọn hắn ngoại trừ cung phụng yêu tiên, cũng sẽ cung phụng quỷ tiên. Thanh Phong cùng Yên Hồn đều là quỷ tiên chức danh, Thanh Phong là trong nhà chết yểu cố nhân biến thành, Yên Hồn thì là đột tử về sau cố nhân biến thành. Chết yểu đột tử thuộc về gia môn bất hạnh, không vào mộ tổ, cho nên oán khí thâm trọng, hóa thành quỷ tiên về sau cũng càng là hung lệ. Mà Buồn Vương thì là này chút xuất mã đệ tử tổ tiên biến thành, cũng chính là đời thứ nhất cung phụng yêu tiên đỉnh hương đệ tử. Cho nên mỗi một tên có thể mời đến quỷ tiên phụ thân xuất mã đệ tử có thể đều không phải là dễ dàng tới bối phận, này chứng minh đối phương tổ tiên đều là có truyền thừa, sau lưng có đường khẩu tại. Theo trình độ nào đó tới nói, này chút xuất mã đệ tử vẫn rất có nhân tình vị, bọn hắn cùng luyện quỷ nhất mạch có thể hoàn toàn khác biệt. Luyện quỷ nhất mạch chẳng qua là nắm quỷ vật xem như là công cụ một dạng luyện chế khu sử, mà xuất mã đệ tử cung phụng quỷ tiên thì là thật tâm thật ý cung phụng. Thanh Phong Yên Hồn là đối phương có máu huyên quan hệ tộc nhân, bởi vì chết yểu đột tử không thể vào mộ tổ cho nên được cung phụng tại đường khẩu bên trong, Buồn Vương càng là chính mình lão tổ tông. Bay đầu rất trước khi không mà rơi, Thanh Phong Yên Hồn phệ hồn và phách, chia làm tả hữu hướng về Cố Thành kéo tới. Mà cái kia Buồn Vương thì là toàn thân tản ra ngút trời quỷ khí, ngưng tụ thành xiềng xích hướng về Cố Thành quấn quanh tới, trong nháy mắt âm khí tùy ý, liền ngay cả bầu trời đều trở nên hắc ám không ít. Này Buồn Vương cũng không phải thật sự là hoàn toàn thể Buồn Vương, chân chính quỷ tiên Buồn Vương là tại Liêu Đông chi địa Mã ra đường khẩu bên trong, trước mắt Mã Hồng Ba chỉ có thể mượn dùng một bộ phận đối phương phụ thân lực lượng, khoảng cách Liêu Đông càng xa, quỷ tiên lực lượng liền càng yếu. Như là hoàn toàn thể Buồn Vương ra tay, chỉ sợ cái kia xiềng xích trực tiếp liền có thể đem Cố Thành cho kéo vào đến Lũ Minh ở trong đi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn lại là không nghĩ tới, này chút hạ cửu lưu tà đạo tán tu bên trong vậy mà cũng có cao thủ. Đặc biệt là cái kia Mã Hồng Ba, Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch tu hành truyền thừa có thể cũng không kém hơn một chút chính đạo đại phái. Thân hình lùi lại, Cố Thành tay nắm ấn quyết đột nhiên dương lên, ngũ quỷ bàn vận trực tiếp thi triển mà ra, trong hư không năm cái quỷ vật vây quanh cái kia bay đầu rớt, ngũ hành quỷ trận nghịch chuyển lấy, trong nháy mắt liền đem cái kia bay đầu rớt triệt để xoắn nát thành một đoàn xương máu. Đồng thời Cố Thành miệng tụng Phật hiệu, quanh thân Phật quang đống nhiên hừng hực lên, sáng chói Phật quang bên trong, một tôn Phật ảnh mông lung hiện lên ở phía sau hắn. A Di Đà Phật. Phật âm Phật sướng buông xuống, thanh phong buồn hồn chiếu rọi tại cái kia Phật quang ở trong lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm đến, quỷ thân thể đều tại hòa tan lấy. Đồng thời Cố Thành sau lưng Phật ảnh vô mạnh một cái, Phật quang hóa thành to lớn trường ấn, kéo lại buồn vương ngưng tụ ra quỷ khí xiềng xích kéo về phía sau rát, cố lực lượng kia thậm chí ngay cả buồn vương hóa thân đều không thể dung chuyển, mong muốn cùng Cố Thành đấu sức nhưng cũng đã rơi vào hạ phong. Cố Thành thực lực đã để Trần Đà Tử ba người sắc mặt đột biến. Bọn họ đều là có thể so với lục phẩm hậu kỳ người tu hành, hiểu biết tự nhiên cũng là có, bọn hắn biết bốn vực thống lĩnh cấp bậc tồn tại đến tột cùng khủng bố đến mức nào, thậm chí tại Cố Thành trước đó, bốn vực thống lĩnh hoặc là tông sư, hoặc là liền là tông sư phía dưới gần như vô địch thủ tồn tại. Mà Cố Thành chẳng qua là lục phẩm sơ kỳ mà thôi, tuổi tác cũng không tính lớn, nhưng người nào nghĩ đến Cố Thành chiến lực vậy mà cũng khủng bố đến loại trình độ này, lấy một địch ba lại còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Mà liên tại mới vừa bọn hắn ra chiêu trong nháy mắt, bên ngoài lại ngã xuống mười mấy người, bọn hắn lại không mau mau giải quyết chiến đấu, đám người này không chết hết cũng nhanh muốn hỏng mất. Nghĩ đến đây, cái kia Trần Mánh một tiếng nộ khiếu, quanh thân khí huyết dung nhập cương khí bên trong, hổ khiếu đinh thai nhức óc, hai quả đấm điên cuồng hướng về Cố Thành anh ra, hổ hình quyền ảnh bay đầy trời tán, trong đó vậy mà còn kèm theo một tia sắc bén. Tây Phương Bạch Hổ thuộc canh kim chi lực, Trần Mánh mặc dù không có hướng phương diện này tu hành, bất quá lực lượng của hắn nhưng cũng sắp xỉ, quyền phong gào thét vậy mà xen lẫn sắc bén gào thét. Hắn mong muốn bức lui Cố Thành đi giải cứu buồn vương, nhưng Cố Thành lại là một bên khu xử tu di đà chấn thế kinh lực lượng, đồng thời trong tay huyết uyên kiếm đã ra khỏi vỏ, thanh long võ cương cùng hút huyết đồng thời phát động, trúc long dương mắt kiếm quang thôn phệ tất cả những thứ này, sáng chói mỹ lệ, triệt để đem Trần Mánh cái kia vô biên quyền ảnh bao bao ở trong đó. Dung quên đuôi kiếm, trong đó lại có từng tiếng âm vang nổ vang binh khí giao tiếng rên truyền đến. Ngày xưa hắc ngục bên trong những cái kia lạnh xích sắt đã bị dung nhập huyết nhục của hắn bên trong, vậy mà tựa như quyền sáo, nhường quả đấm của hắn càng cứng rắn hơn. Nhưng lúc này Cố Thành lại là đột nhiên buông lỏng ra cái kia buồn vương quỷ khí xiềng xích, tay trái rút ra long tiêu kiếm đến, kim hồn quán chu trong đó, một kiếm quét ngang, long ngâm ngút trời. Một tiếng vang trầm truyền đến, Trần Mánh kêu rên một tiếng, hai cánh tay của hắn tại thời điểm này liền đã bị long tiêu kiếm chỗ chặt đứt. Chương 286, đánh đầu thằng đó. Trần Mánh trên thân cái kia đã từng giam cấm hắn xiềng xích bây giờ đã trở thành binh khí của hắn, thậm chí bởi vì hắn tự thân lực lượng ra chỉ muốn so bình thường binh khí càng mạnh. Nhưng này Hàn Thiết coi như là lại cứng cỏi cũng đánh không lại Cố Thành thần binh Long Tiêu. Trần Đà Tử cùng Mã Hồng Ba đều coi là Cố Thành khẳng định sẽ đem thân thể yếu đuối bọn hắn làm mục tiêu, nhưng ai biết Cố Thành vậy mà cái thứ nhất xuống tay với Trần Mánh. Hai tay bị chém đứt, Trần Mánh rú thảm một tiếng, nhưng hắn lâm chiến kinh nghiệm phong phú, thậm chí cũng không kịp đi đau lòng hai tay của mình, không lùi mà tiến tới, hai chân hướng về Cố Thành liên tục đã tới, sơn cương khí kim màu đen dung nhập thối pháp bên trong, mỗi một chân hạ xuống thậm chí đều có một loại lưỡi đao gào thét sắc bén cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia Trần Đà Tử bay đầu rất bị Cố Thành cho xé rách về sau, trong miệng hắn lại phun ra ba cái quỷ anh tới. Này chút quỷ anh toàn thân huyết hồng, trên trán còn mang theo ma văn, vừa xuất hiện liền dẫn quỷ dị tiếng cười, để cho người ta không rét mà run đồng thời thậm chí cảm giác thần hồn đều tại rung động. Quỷ anh chẳng qua là bình thường quỷ vật, yếu nhỏ một chút quỷ anh thậm chí đều còn không sánh bằng cấp thấp nhất ưu hồn. Nhưng theo nói nếu là có quỷ anh đầu thai 9 lần, nhưng 9 lần đều bị sẩy thai chết yểu, cái kia lần thứ 10 liền sẽ chuyển hóa làm ma anh. Nhưng thứ này chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, trước mắt Trần Đà Tử thả gian này ba cái quỷ anh liền đã cùng truyền thuyết kia bên trong ma anh có chút giống, cũng hẳn là hắn dùng phương pháp đặc thù chỗ luyện chế ra tới hậu thiên ma anh. Ba cái ma anh cười gian lấy hướng về Cố Thành đánh tới, tiếng cười rung động thần hồn, thậm chí nhường Cố Thành cương khí đều không thể thuận lợi ngưng tụ. Cùng lúc đó Mã Hồng Ba Bi Vương hai tay vũ động, Cố Thành dưới chân đại điệu đống nhiên rung động bốc lên, hai đạo âm khí xiển xích tinh chuẩn quấn quanh ở hai chân của hắn phía trên. Ba người hợp lại hợp kích phía dưới, này uy năng đơn giản kinh người vô cùng, cho dù là một chút đạt đến nửa bước cảnh giới tông sư cao thủ tới sợ cũng là muốn đau cả đầu. Nhưng Cố Thành lúc này lại không có nửa phần bối rối, tu di đã chấn thế kinh lực lượng bị hắn thôi phát đến mức độ lớn nhất, Phật ảnh sau lưng hắn ngưng tụ, tay nắm ấn quyết, bất quá lại không phải Phật ấn, mà là kinh mục quan âm ấn. Cố Thành một thân sở học hỗn tạp, còn không có danh sư phụ đạo, dĩ nhiên hắn loại tình huống này đoán chừng cũng tìm không thấy cái gì đáng tin cậy sư phụ tới dạy bảo hắn. Bất quá Cố Thành ưu thế lớn nhất khả năng liền là hắn lâm chiến kinh nghiệm phong phú, hắn này một thân sở học đều là tại số trận đại chiến ở trong chỗ tôi luyện được, võ kỹ dung hợp sinh ra một chút tác dụng phụ đều đã bị hắn dùng tuyệt đối trưởng khống lực lượng chỗ triệt tiêu. Cũng tỉ như hiện tại như vậy, hắn trực tiếp dùng tu di đà chấn thế kinh lực lượng tới thôi động kinh mục quan âm ấn, Phật đà quan âm người hai mặt, sáng chói Phật quang bên trong, chấn tà chu ma, trong nháy mắt tỉnh hóa hết thể trước mắt. Bi vương âm khí xiềng xích trong nháy mắt liền bị xé nứt, cái kia ba cái ma anh trên người ma văn bắt đầu sụp đổ, ma anh vậy mà không nhận Trần Đà tử trường khống, bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng. Đứng núi chịu sao Trần Manh am hiểu mặc dù không phải đủ loại tà đạo bí pháp, nhưng hắn nhưng cũng là bị kinh mục quan âm ấn lực lượng trùng kích đầu góc trống rỗng. Chờ đến hắn bên này vừa mới khôi phục thần trí thời điểm, hắn lại cảm giác được ngực đống nhiên đau xót. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm bên trên lập lòe thanh cương khí màu vàng kim cùng nồng đậm huyết sát chi khí, đã sớm xé rách hắn hộ thể cương khí, đưa hắn trong nháy mắt sọ xuyên qua. Rút ra trường kiếm, Cố Thành đem Trần Mánh thi thể ném vào một bên, hướng về phía còn lại hai người lộ ra một tia xâm nhiên nụ cười tới, tiếp đó, đến lượt các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành quanh thân cương khí bùng nổ, như đạn tháo, trực tiếp hướng về phía Trần Đà tử vọt tới. Trước đó ba người bọn họ quyết định động thủ thời điểm còn cảm giác mình đám người vẫn là có phần thắng, tối thiểu cũng là có sức đánh một trận, nhưng bọn hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn vậy mà liền chết một người, hơn nữa còn là ba người bọn họ ở trong thân thể cường hãn nhất, thích hợp nhất tại phía trước ngăn cản Cố Thành thế công Trần Mãnh. Không có Trần Mãnh, hai người bọn họ bất thiện cận chiến tà đạo người tu hành muốn trực diện Cố Thành, này mang cho áp lực của bọn hắn lớn hơn. Lúc này Trần Đà tử thấy Cố Thành đã đem mục tiêu nhìn về phía hắn, Trần Đà tử lập tức giận dữ hét, Mã Hồng Ba. Toàn lực ra tay, đừng che giấu. Theo Trần Đà tử tiếng nói vừa ra, quanh người hắn lập tức hiện ra từng cái hắc ảnh đến, cái kia lại là mấy chục cái quỷ vật. Có quỷ thắt cổ, có đột tử quỷ, cũng có âm binh quỷ tốt, còn có hồng y nữ quỷ các loại. Trong ngày thường hắn đem này chút quỷ vật mang ở trên người, mãi đến mình bị ép loan liều yêu. Mà lúc này đến thời khắc nguy cấp, hắn cũng là không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp đưa hắn nuôi hết thể quỷ vật trong nháy mắt này tất cả đều phóng thích ra ngoài. Luyện quỷ nhất mạch người tu hành thân cận quỷ vật, nhưng cũng muốn thường xuyên đê lấy quỷ vật cắn trả. Cho nên đạo này tối kỵ liền là duy nhất một lần điều khiển quá nhiều quỷ vật, để phòng lực lượng của mình mất khống chế. Nhưng lúc này Trần Đà tử chỗ nào còn quản được này chút. Mấy chục cái quỷ vật phụ thân, cái kia trong đó vậy mà đã không nhìn thấy Trần Đà tử thân hình, chỉ có một đoàn dung hợp lại cùng nhau mãnh liệt quỷ vụ. Mơ hồ có thể từ trong đó nhìn ra từng con dữ tợn mặt quỷ đang cuộn trào lấy. Phía sau Mã Hồng Ba âm thanh quát lên, thỉnh Bi Vương phụ thân. Quỷ tiên Bi Vương tràn vào Mã Hồng Ba trong cơ thể, hắn quanh thân lực lượng vậy mà trong nháy mắt dâng lên một đoạn dài, thân thể nhô lên phồng lên, hai mắt đã triệt để trắng bệnh, không nhìn thấy một tia hắc nhãn nhân, trên mặt gân xanh tơ máu nổi lên, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Quỷ khí khói đen hóa thành quỷ trảo dung nhập hai tay của hắn bên trong, cả người hắn đều phát ra một tiếng gầm nhẹ đến. Bước chân đập mạnh, đống nhiên hướng về Cố Thành vọt tới. Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch người tu hành hắn con đường có khác với võ giả cùng luyện khí sĩ, không chân chính cùng hắn giao thủ, người căn bản cũng không biết hắn tu hành con đường là cái gì. Cố Thành đống nhiên dừng lại thân hình, quanh thân Phật quang ngưng tụ, tu di đã chấn thế kinh lực lượng bị hắn toàn bộ thi triển mà ra, hóa thành một đầu vàng lóng ánh mũi tên hướng về Trần Đà tử bắn mạnh tới. Tu di đã chấn thế kinh lực lượng đích thật là mạnh, võ đạo luyện khí song tu. Một khi cân bằng uy năng đơn giản nghiền ép cùng giai võ giả. Bất quá Cố Thành tu vi lại là có hạn, bất luận là lục phẩm võ giả vẫn là lục cảnh luyện khí sĩ, cương khí ly thể về sau đều sẽ tạo thành trình độ nhất định suy yếu. Phật quang mũi tên bắn vào quỷ vụ bên trong, trực tiếp bắn nổ 4-5 con quỷ vật, lộ ra khói đen bên trong Trần Đà tử thân hình đến, nhưng cuối cùng vẫn lực lượng hao hết, thậm chí liền đối phương một trượng chỗ đều không có đi đến. Thấy Cố Thành ra một chiêu như vậy, tại cái kia quỷ vụ ở trong Trần Đà tử cười như điên nói: Cố Thành, ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta tốt như vậy đối phó hay sao? Trận chiến ngày hôm nay ta nắm ta mấy chục năm tích lũy quỷ vật đều lấy ra, tổn thất to lớn, nhưng chỉ cần giết ngươi, này chút tất cả đều có thể bù đắp lại. Bất quá sau một khắc, Trần Đà tử tiếng cười lại là hơi ngừng, thẻ ở nơi đó. Chỉ thấy tại cái kia Phật quang mũi tên bắn ra về sau, Cố Thành lại là dương cung cài tên, hắn trên cánh tay phải một hồi máu thịt rung động, yêu tiễn dạ la trực tiếp bắn mạnh mà ra, theo sát cái kia Phật quang mũi tên tới. Yêu tiễn dạ la cũng là tương đối tà tính đồ vật, Trần Đà tử tại cảm giác được yêu tiễn dạ la lực lượng về sau sắc mặt của hắn lập tức nhất biến, toàn lực khu động lấy những cái kia quỷ vật đem quanh người hắn lần nữa bao bọc. Thế nhưng đã chậm, yêu tiễn dạ la tốc độ thật sự là quá nhanh, theo Phật quang mũi tên sẽ rách ra tới khe hở trực tiếp quán xuyên Trần Đà tử quanh thân cuối cùng một đầu quỷ vật, triệt để đem hắn bắn giết. Âm âm một tiếng nổ vang, theo Trần Đà Tử bỏ mình, hắn chỗ chăn nuôi những cái kia quỷ vật triệt để bắt đầu cắn trả, tựa như không bị khống chế, trực tiếp đem Trần Đà Tử thi thể gặm nuốt sạch sẽ, ngay sau đó lại lẫn nhau bắt đầu thôn phệ lấy, tạo thành hàng loạt quỷ khí bùng nổ tuôn ra. Cố Thành đã tới không kịp đi quản này chút quỷ vật, hắn đột nhiên quay người lại, trong tay Huyết Uyên kiếm bên trên Thanh Long Võ Cương nở rộ, kiếm thế như gió táp mưa rào vung vãi lấy, cùng sau lưng Mã Hồng Ba kịch liệt giao thủ. Đối phương tại Bi Vương trên thân về sau thân thể lực lượng trực tiếp tăng vọt một đoạn dài, cái kia quỷ khí ngưng luyện ra lợi chảo cùng Huyết Uyên kiếm đụng nhau, lập tức phát ra từng tiếng âm vang nổ vang tới. Mã Hồng Ba không là võ giả, hắn cũng sẽ không đủ loại võ đạo loại hình đồ vật. Nhưng Bi Vương trên thân về sau, cả người hắn tốc độ, lực lượng cùng năng lực phản ứng quả thực là gấp mấy chục lần tăng lên, ra tay như dã thu trực giác, không có bất kỳ cái gì bố cục, nhưng lại có thể ngăn trở Cố Thành kiếm thức. Bất quá sau một khắc, Cố Thành trên thân kiếm Thanh Long Võ Cương cùng Hút Huyết đồng thời bùng nổ, đem Mã Hồng Ba đánh lui một bước, hắn tay trái bắt ấn quyết, Kinh Ngục Quan Âm ấn thi triển mà ra, mặc dù không có đem Bi Vương phụ thân trạng thái Mã Hồng Ba hết sức chấn ngất đi, nhưng lại đem Bi Vương chấn xuất trong cơ thể hắn một bộ phận. Màu đen quỷ ảnh tại Kinh Ngục Quan Âm ấn lực lượng hạ theo hắn trong cơ thể tràn lan mà ra, ly thể ba thước, nhưng lại như cũ đang giãy giụa muốn về đến Mã Hồng Ba trong cơ thể. Xuất Mã Tiên nhất mạch chỗ cung phụng quỷ tiên cũng không là luyện quỷ nhất mạch âm tà quỷ vật, Thanh Phong Yên Hồn là hắn huyết mạch tộc nhân, Bi Vương thì là tiên tổ biến thành lực lượng, cho nên căn bản liền sẽ không phát sinh cắn trả, thậm chí còn có nhất định ý thức tự chủ cùng hắn dung hợp. Nhưng Cố Thành làm sao lại cho hắn cơ hội này? Tại thời điểm này Linh Sơn đại thủ ấn liền đã hạ xuống, trực tiếp đem cái kia Bi Vương triệt để đánh nát, hóa thành quỷ khí tứ tán. Mã Hồng Ba một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người dị trạng triệt để tiêu tán, nhưng khí tức nhưng cũng là thấp thỏm đến cực hạn, gương mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Kém có thể nhiều lắm. Cố Thành nhẹ khẽ lắc đầu, cầm kiếm hướng về Mã Hồng Ba đi tới. Mã Hồng Ba rẽ rủa nhìn thoáng qua sau lưng, mấy trăm tên hạ cửu lưu tà đạo tà tu cứ như vậy nửa khắc đồng hồ công phu đã chết một nửa, lần này bọn hắn là triệt để bại, bị bại cực kỳ thê thảm. Mã Hồng Ba đứng dậy, hướng về phía Cố Thành cầu khẩn nói, Cố đại nhân tha mạng. Là chúng ta đuôi mù tới treo chọc Cố đại nhân, bị La giáo treo giải thưởng mê mắt, chỉ cần Cố đại nhân nguyện ý thả ta một con đường sống, ta Liêu Đông Xuất Mã Tiên nhất mạch chắc chắn nhớ kỹ Cố đại nhân ân đức nhân tình. Cố Thành lắc lắc đầu nói, tha mạng. Theo các ngươi ra khỏi thành động thủ trong nháy mắt bắt đầu, mệnh của ngươi có thể liền không là của ngươi. Thấy Cố Thành mong muốn đuổi tận giết tuyệt, Mã Hồng Ba một mặt giữ tợn tức giận nói, Cố Thành, ngươi làm thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Một đầu tạp ngư đều có tính không, ngươi cũng xứng nói với ta cá chết lưới rách. Mắt thấy Cố Thành đã cầm kiếm đánh tới, cái kia Mã Hồng Ba khẽ cắn môi, đột nhiên kéo trên người ra hổ trường bào, cả người điên cuồng co quắp, trên thân nổi lên quét ngang hoành vặn vẹo quái dị tiểu chữ tới. Kim Hoa giáo chủ công đường khách, Nam Tiên đàn bên trên có thanh danh. Đệ Mã hôm nay thỉnh trong nhà, thỉnh cầu tiên gia Dương Uy Linh. Liêu Đông Vũ Ninh Mã ra đường khẩu đệ tử Mã Hồng Ba, cung thỉnh Thường Thúy Vân đại tiên pháp giá. Chương 287 Xuất Mã Tiên. Tại ba người bên trong, kỳ thật Mã Hồng Ba vẫn luôn giống như là tại vẩy nước người kia. Hắn là Liêu Đông Xuất Mã Tiên nhất mạch truyền nhân, kết quả đánh đến bây giờ cũng là chỉ thả ra ba cái quỷ tiên tới cũng đều bị Cố Thành dễ dàng giải quyết, hắn thoạt nhìn là không có nhất uy hiếp một cái kia, cho nên Cố Thành mới đem hắn lưu đến tới lần cuối giết. Người khác đối địch đều là chọn trước quả hồng mềm bóp, mà Cố Thành lại vừa vặn tương phản, hắn thích nhất trước tiên đem xương khó gặm đập bể. Kỳ thật này Mã Hồng Ba cũng không phải cố ý mong muốn vẩy nước, mà là Xuất Mã Tiên nhất mạch một khi rời đi Liêu Đông về sau mời tiên phụ thân giá quá lớn. Liêu Đông cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong yêu tiên nói là yêu tiên, trên thực tế đây chẳng qua là chúng nó tự phong mà thôi, như cũng chẳng qua là yêu vật một loại. Cho nên một khi rời đi Liêu Đông chi địa, chúng nó tự thân lực lượng cũng sẽ suy yếu, vô phương bị mượn dùng đến quá nhiều, mà mong muốn nhường ra mã đệ tử tại bên ngoài cũng có thể mời tiên phụ thân. Vậy những thứ này yêu tiên liền nhất định phải phân chia ra một bộ phận hồn lực bám vào Xuất Mã đệ tử trên thân mới được. Dạng này mỗi vận dụng một lần tiêu hao đều là này chút yêu tiên bản thân hồn lực, chờ trở lại Liêu Đông về sau, này chút Xuất Mã đệ tử còn phải tăng gấp bội cung phụng thường trả lại. Liêu Đông núi non dày đặc trong rừng già này chút yêu tiên có thể là thật đem những này cung phụng bọn hắn Xuất Mã đệ tử xem như là chân chính truyền nhân, thậm chí nguyện ý chia cắt một tia hồn lực cho bọn hắn, phải biết một khi này chút Xuất Mã đệ tử tại ngoài có tổn thất, này hồn lực có thể là rất khó thu hồi lại. Cho nên dạng này cũng đưa đến Liêu Đông Xuất Mã Tiên nhất mạch người tu hành tại bên ngoài rất ít có thể thấy, này chút yêu tiên coi như là lại tin mặc nhân loại, đó cũng là có hạn độ, chỉ có giống Mã Hồng Ba dạng này tổ tông chính là Xuất Mã đệ tử, càng là có hoàn chỉnh đường khẩu dòng chính truyền người mới có tư cách rời đi Liêu Đông lúc, mời đến một tia yêu tiên hồn lực phụ thân. Lúc này nếu không phải bị Cố Thành cho dồn đến tuyệt cảnh bên trong, hắn cũng là tuyệt đối không nỡ bỏ nhẹ yêu tiên phụ thể. Thấy Mã Hồng Ba đọc lên chú văn thời điểm, Cố Thành liền đã cảm giác được không đúng, thân hình hắn khẽ động, sang chói kiếm cương liền đã hạ xuống, nhưng lại bị một cỗ bàng bạc yêu khí bị ép trở về. Chỉ thấy Mã Hồng Ba quanh thân đã triệt để bị thanh yêu khí màu đen bao phủ, hai mắt của hắn lúc này đều hiện ra một cỗ thanh kim chi sắc, con ngươi dựng đứng, như một loại nào đó loài rắn. Những cái kia yêu khí tại quanh người hắn quấn quanh lấy, tầng tầng bao phủ chồng chất, cuối cùng vậy mà hóa thành một tôn hoàn toàn do yêu khí tạo thành cự xà, có tới dài hơn 10 trượng, xoay quanh sau lưng hắn. Cái kia cự xà một thân thanh vảy màu đen, lộ ra mỹ lệ sáng chói, đầu rắn bày biện ra một cái sắc bén hình tam giác, lông mày xương nơi đó lại có một khối nô lên, giống như muốn mọc ra sừng tới. Cái kia cự xà nhìn chằm chằm Cố Thành, dựng đứng con ngươi nhìn chăm chú lấy hắn, lưỡi rắn nổi bật, vậy mà dùng một cái bén nhọn giọng nữ nói, nhân tộc tiểu bối, ta không muốn tại Liêu Đông chi địa bên ngoài sát sinh hỏng tu hành, tránh ra con đường, thả ta đệ tử này ra ngoài, bản tiên tha cho ngươi một mạng. Nghe được này yêu tiên Thường Thúy Vân mở miệng nói chuyện, Cố Thành lập tức sững sờ. Bất quá sau đó hắn liền phản ánh đến đây, này yêu tiên nếu là phân hồn, vậy trừ bản thể lực lượng, tự nhiên cũng là có thể nói chuyện thậm chí là suy nghĩ, linh trí phương diện cùng bản thể không hai. Mã Hồng Ba toàn thân run rẩy, hô lớn, đại tiên ngàn vạn không thể tha hắn. Ta ở kinh thành chung quanh thu nạp một chút thủ hạ cùng tâm phúc đều chết tại trong tay của hắn. Y miệng. Con rắn kia đầu đột nhiên chuyển hướng Mã Hồng Ba, hư lạnh nói, lúc trước còn là cha ngươi tự mình mở hương đường cầu bản tiên một tia hồn lực phụ thể, mời ta tại bên ngoài hộ ngươi chu toàn, lúc này mới qua bao lâu thời gian, ngươi liền đem bản tiên mời đi ra, ngươi cũng đã biết tại Liêu Đông bên ngoài động thủ tiêu hao có bao lớn sao. Khiển trách Mã Hồng Ba một câu, Thường Thúy Vân đem to lớn đầu rắn chuyển hướng Cố Thành, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, còn không mau mau tránh ra con đường. Cố Thành lúc này bỗng nhiên cười một tiếng, Thường Thúy Vân bất mãn nói, nhân tộc tiểu bối, ngươi cười cái gì? Đương nhiên là đang cười ngươi không biết mùi vị. Một cái tu luyện thành tinh rắn, danh xưng cái gì yêu tiên, trên thực tế vẫn như cũ chẳng qua là những cái kia trốn ở núi non dày đặc trong rừng già tu luyện yêu vật. Hắn Mã Hồng Ba nghĩ muốn giết ta cầm treo giải thưởng, ta hôm nay bố trí nhiều như vậy nếu là còn có thể khiến cho hắn chạy trốn, sau đó lấy cái gì lập uy. Ngươi một câu liền muốn ta nhường đường, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không phải người. Kỳ thật trước mắt loại tình huống này, Cố Thành tha này Mã Hồng Ba một mạng là có thể. Hắn giết người đã đủ nhiều, nay một trận chiến qua đi đủ để triệt để đặt vương hắn Cố Thành Đông Vực thống lĩnh uy danh. Sau này đừng nói là không có tam hoàng tử sai sự, coi như là tế tổ đại điện qua, đoán chừng đều không có nhiều ít người giang hồ dám ở hắn Đông Vực chỗ nháo sự. Nhưng đây là xà yêu thật đúng là đem mình làm thần tiên, lại còn dùng một bộ trên cao nhìn xuống, mệnh lệnh ngự khi khiến cho hắn thả người, đơn giản không biết mùi vị. Mà thấy cảnh này, Mã Hồng Ba ở một bên lập tức nói, đại tiên, này Cố Thành đã bị La Giáo treo giải thưởng hàng loạt chân bảo, chỉ cần ngài giết hắn, để cho ta cầm lấy những vật này đi linh treo giải thưởng, chờ trở lại Liêu Đông về sau, ta lập tức đem những bảo vật này tất cả đều dâng lên, cam đoan nhường đại tiên ngài mỗi lần xuất thủ sẽ không lỗ vốn. Nay Thường Thúy Vân một bên bị Cố Thành cường ngạnh thái độ chỗ chọc giận, một bên lại nghe Mã Hồng Ba nói như vậy, nó lập tức giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hét lên đến, tức giận nói, nhân tộc tiểu bối, đã ngươi muốn chết, bản tiên liền thành toàn ngươi. To lớn đầu rắn bỗng nhiên bỏ rơi đến, bởi vì thân thể to lớn, nó đầu rắn cũng sớm đã chạm đến trận pháp Diệu Minh Hỏa. Bất quá có thể ăn mòn người tu hành cương khí thậm chí là linh hồn minh hỏa tại đây yêu tiên phân thân trước mặt lại là căn bản liền không tạo nên bất cứ tác dụng gì, thậm chí liền hắn quanh thân yêu khí đều không thể ăn mòn. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Này chút xuất mã đệ tử thực lực còn tưởng là thật không dung khinh thường, mời ra này yêu tiên phân thân về sau, chỉ là cố khí tức này liền đã có thể so với nửa bước cảnh giới tông sư tồn tại. Cố Thành thân hình lui về phía sau, đầu rắn to lớn kia đập xuống đất trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang đến, toàn bộ mặt đất đều bị nện chia 5 x 7, lộ ra một cái hơn 10 trượng to lớn trống rỗng tới. Chưa kịp Cố Thành ổn định thân hình, con rắn kia đầu đống nhiên đại trường, hướng về phía Cố Thành phun ra vô số hàn băng truy tới. Này chút hàn băng truy toàn bộ đều là yêu khí châu ngưng tụ mà thành, rét lạnh vô cùng, có thể đồng kết cương khí linh khí. Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vạn trượng quy khư buộc phát ra, dùng tự thân phong duệ chi khí chặn đường những cái kia băng lũ, đồng thời trong tay huyết uyên kiếm cũng là trước người vũ động, đem những cái kia cá lọt lưới chặn đường. Này chút băng lũ đánh vào Cố Thành huyết uyên kiếm bên trên, trên kiếm phong vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, còn có xâm nhiên hàn khí theo huyết uyên kiếm kéo dài đến Cố Thành trong tay, khiến cho hắn tốc độ xuất thủ cùng cương khí bùng nổ tốc độ đều trở nên chậm chạp dâng lên. Yêu khí ngưng tụ thành đuôi rắn bỗng nhiên vung tới, Cố Thành vội vàng né tránh, nhưng đập xuống đất lại vẫn như cũ là mang ra mấy trượng lớn nhỏ hồ to. Cự xa ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lần này lại cũng không là phun ra đồ vật gì đến, mà là chợt buộc phát ra một cỗ cực lớn hấp lực bao phủ hướng Cố Thành. Cự mãng thôn thiên. Trung quanh tất cả tồn tại đều bị nuốt vào cự xà trong miệng, mặc kệ là trận pháp minh hỏa chi lực vẫn là đủ loại đất đá mảnh vỡ đơn giản liền là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cố Thành thậm chí đều có chút không vững vàng thân hình của mình, nhưng lúc này hắn vậy mà không coi trọi cứng, mà là bung ra lực lượng, mặc cho dựa vào bản thân bị cái kia cự xà nuốt vào trong miệng. Cái kia cự xà trong miệng như có vòng xoáy khổng lồ một dạng, làm Cố Thành đến cái kia vòng xoáy tròn một bên, hai tay của hắn trực tiếp căng ra cự xà ngụm lớn. Hắc Ngọc không gian lực lượng đống nhiên phát động, đồng thời trực tiếp bị hắn thôi động đến lớn nhất uy năng trạng thái. Trước đó Cố Thành thái độ như vậy cường thế không riêng gì bởi vì này Thường Thúy Vân một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ chọc giận hắn, càng là bởi vì Cố Thành có Hắc Ngọc không gian này nặng lực lượng tại. Này yêu tiên chi hồn mặc dù không phải quỷ vật, nhưng cũng là hồn thể, bản thân vẫn là yêu vật, tất nhiên là sẽ bị Hắc Ngọc không gian trô khắc chế. Nắm linh quỷ cho tiểu ớt về sau, Cố Thành Hắc Ngọc không gian đã có thể lại không xuống dưới. Lại thêm trong khoảng thời gian này hắn ở kinh thành chỗ tiêu diệt hạ cửu lưu tà đạo tán tu cũng không ít, trong đó có một chút luyện quỷ tồn tại, giống như trước đó Trần Đà Tử mở dạng, cho nên lại để cho Cố Thành Hắc Ngọc không gian tăng lên không ít chỗ trống, cái này khiến hắn gần như có chín thành chắc chắn đem này yêu tiên chi hồn cho thu nhập đến Hắc Ngọc không gian ở trong. Nay Thường Thúy Vân mong muốn nuốt hắn, thật tình không biết Cố Thành cũng muốn nuốt mất đối phương. Đây là cái gì lực lượng? Thường Thúy Vân xà mục trừng lớn, tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Nó yêu thân vật mèo, một chút bị hút vào đến Hắc Ngọc không gian bên trong, trọng yếu nhất chính là cỗ lực lượng kia đơn giản cường đại đến để nó run rẩy. Đó là một cỗ nó vô phương ngăn cản lực lượng, thậm chí cỗ lực lượng này bản chất nếu là cầm tới nó bản thể nơi đó đều đủ để nó khủng hoảng. Dừng tay. Mau dừng tay. Nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Ngươi nếu là dám hủy đi bản tiên này một sợi phân hồn, ta Thường Thị nhất mạch đem cùng ngươi không chết không thôi. Liêu Đông Nam Tiên nhất mạch cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thường Thúy Vân kinh hoàng tiếng thét chói tai, Sa Mục ở trong chỗ lộ ra tầm mắt cuối cùng không phải cao cao tại thượng, mà là vô tận hoảng sợ vẻ mặt. Này một tia phân hồn mặc dù vẫn chưa tới nó chân chính hồn lực 1/10, nhưng đây chính là thuộc về nó bản thể lực lượng, một khi bị Cố Thành thôn phệ, vậy liền đại biểu nó vĩnh viễn mất đi này một bộ phận lực lượng, tối thiểu muốn tổn thất mấy chục năm tu vi. Cố Thành thản nhiên nói, không chết không thôi. Hù dọa ai đây? Có bản lĩnh các ngươi cũng là theo cái kia núi non dày đặc trong rừng già ra tới a. Đối với này Thường Thúy Vân uy hiếp Cố Thành thật đúng là không thèm để ý. Mặc dù này chút Liêu Đông núi non dày đặc trong rừng già đại yêu rất mạnh, bất quá chúng nó tự có một bộ thuộc tại quy tắc của mình tại, một khi vi phạm rất có thể sẽ hỏng bọn hắn cả đời tu hành. Cho nên này chút đại yêu tùy tiện đều không sẽ rời đi những cái kia núi non dày đặc lao lầm, tối đa cũng chẳng qua là tại Liêu Đông chi địa hiển lộ chân thân. Ra Liêu Đông chi địa bọn hắn ra tay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là bởi vì thiên đại sự tình. Cố Thành làm sự tình cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mà lại này cái gì Thường Thúy Vân mặc dù cũng là Liêu Đông núi non dày đặc trong rừng ra đại yêu, nhưng hẳn không phải là những cái kia đỉnh tiêm tồn tại. Này chút đại yêu chân chính lao tổ sống mấy ngàn năm đều có, từng cái có danh tiếng, tính giả ti trong điện tịch đều có ghi chép đây. Cho nên Cố Thành căn bản liền không có quản này Thường Thúy Vân uy hiếp. Hắc Ngọc không gian lực lượng thôi động đến lớn nhất, trực tiếp đưa nó triệt để hút vào trong đó. Nhân tộc tiểu bối, ta ghi lại ngươi. Thường Thúy Vân đầu rắn bên trong cuối cùng lóe lên một vệt vẻ hoán độc, về sau liền chủ động cắt đứt cùng bản thể liên hệ, triệt để đem này một bộ phận hồn lực nhường cho Cố Thành. Chương 288, Liêu Đông yêu tiên. Liêu Đông rừng rậm, tuyết trắng mênh mang đem mảng lớn không người rừng hoang bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, Bắc Quốc phiêu tuyết, mênh mông băng ác. Lúc này kinh thành các vùng vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái mùa thu, nhưng Liêu Đông này chút mật lâm đại sơn lại cũng sớm đã bị băng tuyết bao trùm, nơi này ngoại trừ 3 tháng mùa xuân, thời gian còn lại đều là mùa đông. Liêu Đông rừng sâu núi thẳm là cùng Nam Man Thập Vạn Đại Sơn một dạng, thuộc về chưa trải qua người khai thác địch quân, nhưng so với Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, Liêu Đông rừng sâu núi thẳm thì là càng thêm ít ai lui tới. Nam Man Thập Vạn Đại Sơn còn có thật nhiều man tộc bộ lạc ở bên trong đó. Nhưng Liêu Đông này loại rừng sâu núi thẳm có thể là hàng thật giá thật ít ai lui tới, tại đây loại nhiệt độ dưới, người bình thường căn bản là khó mà ở trong đó sinh hoạt. Lúc này ở sâu trong núi lớn không biết vài trăm dặm một gian trong sơn cốc, băng tuyết sụp đổ, bàng bạc yêu khí xông lên trời không, thẳng tới chân trời. Một tôn có tới trăm trượng lớn nhỏ màu xanh đen cự xà theo băng tuyết ở trong ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận bừng bừng phân chấn. Đúng lúc này, một tên người mặc sáng chói màu vàng kim cầm bảo, xoa tóc dài, dung mạo tuấn giật lạnh lẽo người trung niên đạp không tới, nhìn trước mắt cự xà kinh ngạc nói, ngũ muội, ngươi làm sao? Có thể là tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ? Này trăm trượng cự xà chính là yêu tiên thường Thúy Vân bản thể, thân dài trăm trượng, thậm chí muốn so Nam Man Chi điệu tạo ra một chút lục địa giao long đều muốn dữ dội. Nhị ca, có người nuốt nhập thân vào xuất mã đệ tử trên người phân hồn. Cái kia nhân tộc đáng chết tiểu bối, ta muốn nuốt hắn máu thịt, đem thần hồn của hắn luyện thành xà khôi. Trung niên nam tử kia lắc lắc đầu nói, nguyên lai là sự tình này, lúc trước ta liền nói qua, không nên tùy tiện nắm phân hồn ban cho những cái kia xuất mã đệ tử, đặc biệt là rời đi Liêu Đông Chi địa xuất mã đệ tử. Ta năm nhà yêu tiên nhất mạch tại bên ngoài lực uy hiếp tịnh không đủ, có chút mặt mũi, bên ngoài những người tu hành kia sợ cũng là không nguyện ý cho. Lần này ngươi cũng chỉ có thể ăn như thế một cái thua thiệt ngầm, lần sau làm việc cẩn thận một chút đi, lực lượng có khả năng mượn, nhưng ghi nhớ phân hồn lại là không thể tùy tiện cho. Thường Thúy Vân không cam lòng nói, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Trung niên nam nhân kia nói, bằng không thì ngươi còn muốn làm sao? Ra Liêu Đông đi tìm người kia phiền phải sao? Ngươi đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, còn có mấy năm liền có thể rút đi tầng này ra, hóa thành thanh kim gián lân. Lúc này ngươi đi bên ngoài một phần vạn gặp được nguy hiểm, cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đồng thời Hồ Tiên Nhị Quá Sữa vừa mới nổi lên một tràng, quẻ tượng không thật là tốt, gần nhất những năm này thiên địa lật đổ, long xà khởi lục, thế gian sát khí tăng nhiều. Ta năm nhà yêu tiên nhất mạch có này Liêu Đông rừng sâu núi thẳm làm hậu thuẫn, chỉ cần giữ vững nơi này, không nói nhất thế bình an, tối thiểu có thể tại thiên địa này biến hóa ở trong cầu một chút hy vọng sống. Thường Thúy Vân hừ lạnh nói, đám cáo giả kia nói chuyện làm việc lại nhải. Ai biết bọn hắn nói thật hay giả? Ta thường ra dựa vào cái gì muốn nghe lời của bọn hắn? Người trung niên nhịn không được lắc lắc đầu nói, năm nhà yêu tiên cùng thuộc về một mạch, Thường Thiên Long đại ca cũng đồng ý việc này, cố ý phân phó chúng ta chớ có vào lúc này sinh thêm sự cố. Huống hồ ngươi cũng đừng xem thường Liêu Đông bên ngoài những cái kia tồn tại, bất luận là địa phương khác quỷ vật yêu vương, còn là nhân tộc người tu hành, bọn hắn thực lực đều không kém. Đặc biệt là những này nhân tộc, chúng ta tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể có được tu vi. Người ta mấy năm mấy chục năm liền có thể đi đến, ngươi còn thật sự là tập hợp thiên địa chi linh tú tồn tại. Ở tại chúng ta trong mắt, có vài người là tín đồ, là sâu kiến, là đồ ăn, nhưng có vài người, lại là có thể đổ thần trả ma tồn tại. Ngươi nhưng chớ có quên 500 năm trước người kia, khi đó ngươi vẫn là một đầu chưa hóa hình con rắn nhỏ, ta cũng chỉ là vừa mới ngưng tụ pháp thân. Người kia độc sông Liêu Đông rừng rậm, một quyền liền đem trăng thái ra ngàn đâm vạn lân giáp quanh náo nhuẹn. Một bàn tay đem Hồ Tiên Tổ Quá Sữa đánh về nguyên hình, càng là bóp lấy Thường Thiên Long đại ca bảy tấc, giữ lại hắn một con mắt. Người kia sau này đi đại càn, trợ giúp đại càn nhất thống thiên hạ này giang sơn, không người có thể địch. Ngũ muội, 500 năm trước thiên hạ chiến loạn thời đại ngươi được bảo hộ tại Liêu Đông rừng rậm chỗ sâu, không có trải qua loại tràng cảnh đó, nhớ kỹ, Liêu Đông bên trong ta ngũ gia tiên độc bá, Liêu Đông bên ngoài lại là an nguy khó lường. Tóm lại trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là an an ổn ổn tu luyện đi. Đoạt ngươi phân hồn tên kia nếu là dám đến Liêu Đông, dưới trướng của ta 18 cái xuất mã đường khẩu tất cả đều xuất động giúp ngươi đem người kia cho trộm tới vì ngươi chút giận, nhưng loại chuyện này, ngươi lại ngàn vạn không thể làm loạn. Ta nghe nhị ca ngươi. Thường Thúy Vân muộn thanh muộn khí đáp ứng một thoáng, nàng vẫn là hết sức nghe vị này hai ca. To lớn thân rắn xoay quanh đến giữa sân cốc, trung niên nhân kia lại là nhìn phía đông, chau mày, không biết nghĩ đến chút gì. Lúc này Cố Thành mặc dù không biết Liêu Đông rừng sâu núi thẳm bên trong chuyện xảy ra, bất quá hắn cũng có thể lờ mờ đoán được, vị kia yêu tiên đoán chừng là đối với mình hận thấu xương, hẳn là nghĩ phải lập tức liền nuốt sống chính mình. Đương nhiên Cố Thành cũng không e ngại, hiện tại thiên hạ mặc dù có vẻ hơi phân loạn, bất quá đại cản còn có thể cam đoan trên cơ bản thống trị cường độ, Liêu Đông yêu tiên mong muốn gióng trống khua chiêng chạy đến giết hắn như thế một vị tĩnh giả ti thống lĩnh trên cơ bản là không thể nào. Ngược lại chỉ cần tạm thời không đi Liêu Đông quận Cố Thành chính là an toàn. Lúc này Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang cái kia Mã Hồng Ba. Hắn cung phụng quỷ tiên bị Cố Thành tất cả đều phá hủy, bây giờ thỉnh yêu tiên phụ thể, cũng là bị Cố Thành thôn phệ, cả người hắn đều ngu ngơ tại nơi đó. Lúc này mắt thấy Cố Thành hướng về hắn đi tới, cái kia Mã Hồng Ba lại là bỗng nhiên cười như điên nói, Cố Thành, ngươi xong. Chọc giận ta Liêu Đông ngũ gia tiên nhất mạch yêu tiên, hậu quả là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hôm nay ta bị mất Thanh Phong Yên Hồn cùng Bi Vương, càng là làm hại Thường Thúy Vân Đại Tiên mất đi một bộ phận hồn lực, coi như có thể sống tạm, Liêu Đông ta cũng là trở về không được. Nhưng ngươi sau này cũng đừng hòng muốn tốt qua. Âm Tào địa phủ bên trong, ta chờ ngươi. Theo cái kia Mã Hồng Ba tiếng nói vừa ra, hắn vậy mà trực tiếp từ toái tâm mạch, tại chỗ tự vận. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, vị này cũng là một người thông minh. Ngược lại trước sau đều là chết, bản thân kết lời còn có thể đến một thông khoái. Đúng lúc này, trung quanh minh hỏa trận pháp vậy mà đã bắt đầu suy giảm đồng thời vỡ vụn. Dựa theo trước đó Cố Thành đoán chừng, chính mình tới ngăn chặn Mã Hồng Ba đám ba người, ngoài ra Hạ Cửu Lưu tà đạo tà tu không có cường công, trận pháp là có thể duy trì một khắc đồng hồ. Bất quá mới vừa cái kia yêu tiên Thường Thúy Vân xuất hiện thời điểm triển hiện ra lực lượng quá mạnh, đối với trận pháp tạo thành nhất định trùng kích, cho nên cũng làm cho trận pháp tại duy trì nửa khắc đồng hồ nhiều một ít về sau liền triệt để sụp đổ. Mà lúc này nhìn xem cái kia trận pháp sụp đổ, trên thực tế này chút Hạ Cửu Lưu tà đạo tà tu cũng sớm đã hỏng mất. Theo thợ săn biến thành con mồi, trước đó Mã Hồng Ba đám ba người ra tay bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, kết quả thấy ba người bị Cố Thành như chém dưa thái rau tất cả đều giải quyết, này một chút hy vọng sống cũng cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Bây giờ trận pháp sụp đổ lại là lại cho bọn hắn một chút hy vọng sống, này để bọn hắn sao có thể không liều mạng. Truy, có thể chém giết nhiều ít liền chém giết bao nhiêu. Cố Thành vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh Mạnh Hàn Đường bọn hắn truy sát. Đối với này chút Hạ Cửu Lưu tà đạo tà tu, nếu là không duy nhất một lần đem bọn hắn giết sợ, tương lai bọn hắn chỉ sợ còn dám ở chỗ này gây rối. Huống hồ những người này đối với Đông Vực Tĩnh Dạ Ti người tới cũng là một cọc công tích. Có đôi khi nói chuyện tính kỹ thuật là rất trọng yếu, Cố Thành nếu là báo cáo Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, bởi vì này chút tà đạo tà tu gây rối dẫn đến Đông Vực loạn cục, phía bên mình áp lực cực lớn, vậy hắn liền là năng lực có vấn đề, quản lý không thích đáng, chấp trưởng bất lợi. Nhưng trái lại hắn nếu là nói bởi vì tế tổ đại điển cho nên này chút tà đạo người giang hồ chen chúc đến Đông Vực, chính mình không ngại cực khổ sớm đem hắn bóp chết, bảo đảm tế tổ đại điển thuận lợi tiến hành, vậy cái này liền là tranh công, liền là một cái công lớn. Truy sát này chút Hạ Cửu Lưu tà đạo tà tu dư nghiệt Cố Thành không có tham dự, này chút có Thiết Thiên Ưng bọn hắn như vậy đủ rồi, Cố Thành thì là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục lực lượng, đồng thời cũng tra xét bị hắn hút vào hắc ngọc không gian bên trong. Thuộc về Thường Thúy Vân một bộ phận hồn lực. Mã Hồng Ba đám ba người đều có thể so với lục phẩm hậu kỳ, Cố Thành mặc dù có nắm bắt thắng chi, nhưng tiêu hao nhưng cũng là cực lớn, chớ nói chi là cuối cùng cái kia Mã Hồng Ba vậy mà trong cơ thể còn có một bộ phận yêu tiên hồn lực tại thân, đây cũng là Cố Thành không có nghĩ tới. Hồi phục xong trình độ nhất định khí lực về sau, Cố Thành đem ý thức thăm dò vào đến hắc ngọc không gian bên trong. Một tôn hoàn toàn do thanh yêu khí màu đen tạo thành cự xà đang chiếm cứ tại hắc ngọc không gian bên trong. Mấy con tiểu quỷ trực tiếp bị nó cái kia mạnh mẽ khí tức chấn nhiếp, ủy khuất khuất co lại trong góc báo đoàn sưởi ấm lấy. Đây chính là hàng thật giá thật Liêu Đông yêu tiên, mặc dù chỉ là một phần trong đó lực lượng, bất quá toàn bộ bạo phát đi ra có thể là đến gần vô hạn tông sư tồn tại. Cố Thành như không phải là bởi vì có hắc ngọc không gian tại, như muốn triệt để chém giết sợ là phải vận dụng Long Ngâm một kiếm mới được. Mà lại thứ này hiện tại chỉ là đơn thuần hồn thể, cũng sớm đã không có linh trí. Đối phương bản thể tại phân hồn bị hút vào đến hắc ngọc không gian trong nháy mắt liền triệt để cắt đứt cùng hắn liên hệ, thực cũng đã Cố Thành bất rất nhiều công phu. Đem lực lượng thăm dò vào đến cái kia hồn thể bên trong, Cố Thành cảm giác cái kia phân hồn lực lượng. Mặc dù là hồn thể, nhưng này Liêu Đông đại yêu nên có lực lượng lại cũng giống vậy không ít, không riêng gì hắn huyễn hóa ra thân thể lực lượng kinh người, hắn bản thân yêu khí thuộc tính thiên hướng về băng hàn, có thể đông kết thân thể thậm chí là thần hồn, uy năng 10 phần bất phàm. Cố Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Này tôn yêu tiên hồn thể cũng xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù vận dụng nó tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng hắc ngọc không gian lực lượng cũng có thể trong phạm vi chịu được. Không giống như là cái kia Long Ngâm một kiếm, chỉ phải vận dụng cơ hồ liền phải thừa nhận hắn hết thể cắn trả. Đứng dậy, Cố Thành nhìn chung quanh, Thiết Thiên Ưng chờ người cũng đã đuổi theo giết những cái kia tà đạo tán tu đi, chung quanh đã không người nào. Những chuyện này liền không cần đến hắn tới quan tâm, cho nên Cố Thành liền trực tiếp chuẩn bị trở về kinh thành đi. Nhưng vừa mới vừa đi không đến một nửa đường, cuối con đường nhỏ, hơn 10 tên người mặc màu vàng kim trường bào võ giả lại là trực tiếp ngăn ở giữa lộ. Dẫn đầu lão giả kia nhìn về phía Cố Thành, trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc, mấy trăm tên Hạ Cửu Lưu tà đạo tà tu đồng loạt ra tay vậy mà đều không có thể giải quyết ngươi, ngươi cũng là làm thật làm cho lão phu có chút ngoài dự liệu, bất quá hôm nay ngươi lại cũng đừng hòng an ổn trở lại kinh thành. Chương 289, bóp quả hồng mềm. Ở nửa đường chặn đường Cố Thành chính là Trần Vạn Tôn chờ Thần Tiêu Phích Lịch đường người. Những cái kia Hạ Cửu Lưu tà đạo tán tu ra khỏi thành thời điểm bọn hắn cũng đều đang âm thầm quan sát lấy, nhân số để bọn hắn đều liễu cả lưỡi. Giải quyết nhiều người như vậy, cho dù là nhường cảnh giới tông sư Trần Vạn Tôn tới, hắn mặc dù có nắm bắt đối phó, bất quá cũng muốn phế lớn khí lực. Tông sư mặc dù danh xưng là một đấu một vạn, một người có khả năng địch nhất quân lực lượng, nhưng này chỗ cũng chỉ là bình thường binh lính mà thôi, cũng không là người tu hành. Này chút hạ cửu lưu tà đạo tà tu, yếu nhất cũng có bát phẩm, mạnh thậm chí đạt đến lục phẩm hậu kỳ, cũng không phải bình thường khó dây dưa. Kết quả Cố Thành vậy mà gắng gượng qua một kiếp này, thậm chí liền hắn tự thân giống như đều không có chịu cái gì quá lớn thương thế, này đã đầy đủ nhường Trần Vạn Tôn đám người kinh ngạc. Mà khi nhìn đến những người trước mắt này về sau, cảm giác được trên người bọn họ cái kia cố cùng Lưu Thanh Sơn mơ hồ có chút tương tự khí tức, Cố Thành nhíu mày nói, Giang Nam thần tiêu phích lịch đường người. Trần Vạn Tôn sắc mặt xích hồng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn nhận cho chúng ta. Lúc trước ngươi ra tay độc ác phế bỏ ta thần tiêu phích lịch đường đệ tử Lưu Thanh Sơn thời điểm, có thể từng muốn đến từng có hôm nay. Cố Thành cười lạnh nói, ngươi cái kia đệ tử không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đần độn đứng ra tới lo chuyện bao đồng thời điểm có thể từng có nghĩ tới mình bị phế. Hành đầu giang hồ cái gì trọng yếu nhất? Không phải thực lực, mà là đầu óc. Một cái không có đầu óc ra hỏa coi như hiện tại không phế trong tay ta, tương lai cũng muốn chết trong tay người khác. Không có trải qua xã hội đánh đập làm sao thành tài. Các ngươi thần tiêu phích lịch đường sẽ không giáo dục đệ tử, ta tới giúp các ngươi giáo dục, tịch thu các ngươi học phí coi như là không tệ. Trần Vạn Tôn bị Cố Thành cái kia bao hàm nghĩa mai lời nói kích thích sắc mặt càng là một mảnh xích hồng. Miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay ngươi cùng ta thần tiêu phích lịch đường nhân quả cũng muốn tới cái kết thúc, vừa vặn ta thần tiêu phích lịch đường sơ kiến tam hoàng tử còn không có cầm lễ vật gì, hôm nay trước hết cầm đầu của ngươi làm hạ lễ. Cố Thành cười lạnh nói, mong muốn đầu của ta, vậy phải xem chư vị có nhiều ít cân lượng. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành quanh thân cương khí lập tức bùng nổ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đông nhiên hướng về đường nhỏ chung quanh rừng rậm bỏ chạy. Ở đây những thần tiêu đó phích lịch đường võ giả toàn đều ngẩn ở đây nơi đó, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mới vừa này Cố Thành thái độ có thể là kiên cường vô cùng, ở ngay trước mặt bọn họ trào phúng hắn thần tiêu phích lịch đường, còn nói muốn kiến thức bọn hắn có nhiều ít cân lượng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, này Cố Thành vậy mà quay người liền trốn, cùng hắn mới vừa cái kia khí thế như cầu vồng một mặt đơn giản như hai người một dạng. Đuổi theo cho ta. Trần Vạn Tôn quát chói tai một tiếng, Cố Thành loại hành vi này khiến cho hắn có loại bị nhục nhã cảm giác. Lúc này ở không xa phía sau, Diệp Hồng Tụ cùng lão quản gia cũng đang nhìn tất cả những thứ này. Trước đó bọn hắn thấy Cố Thành bố cục giải quyết này chút hạ cửu lưu tà đạo người tu hành này đã để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc, Cố Thành triển hiện ra lực lượng đơn giản để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tỷ như cái kia rách nát huyện nha bên trong minh hỏa trận pháp, còn có Cố Thành bản thân thực lực, không nói là cùng giai vô địch cũng đã đạt đến đỉnh tiêm cái kia đợt. Cuối cùng hắn lại còn thôn vệ một tôn Liêu Đông yêu tiên phân hồn, loại lực lượng kia càng làm cho bọn hắn kinh ngạc tán thán. Thân là La giáo bên trong người, bọn hắn tự nhiên biết Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch đến tột cùng mạnh bao nhiêu, toàn bộ Liêu Đông chi địa cũng là La giáo duy nhất không dám đi mở đường khẩu, duy nhất không dám bước chân địa phương. Ở nơi đó không ai sẽ đi tin người La giáo cực lạc tịnh thổ bộ kia, người ở đó chỉ tin tưởng cung phụng bảo đảm nhà tiên có khả năng bảo đảm cả đời bình an. Đồng thời đám kia yêu tiên lai lịch truyền thừa xa xưa, nghe nói tại cái kia rừng sâu núi thẳm chỗ sâu nhất, còn có vạn năm trước tồn tại, này chút đều để La giáo kiêng dè không thôi. Kết quả hiện tại Cố Thành cũng dám nắm một tôn yêu tiên phân hồn nuốt chửng lấy, không chỉ riêng này phần thực lực để bọn hắn kinh ngạc tán thán, Cố Thành lá gan này có thể càng làm cho bọn hắn kinh ngạc tán thán. Đồng thời lao quản gia kia cũng là trong bóng tối vui mừng lấy, may nhờ đêm đó thánh nữ lớn người lựa chọn cùng này Cố Thành hợp lại, bằng không mà nói, hai người bọn họ coi như là cùng tiến lên đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể địch nổi hắn, nói không chừng cuối cùng còn muốn dẫn tới tĩnh dạ ti người. Lúc này thấy được kết quả về sau, bọn hắn cũng là muốn hồi trở lại đi đến kinh thành, không nghĩ tới lại là thấy được như thế một màn. Điều này cũng làm cho lão quản gia kia âm thầm líu lưỡi, nay Cố Thành đến tột cùng là đắc tội nhiều ít người, vì cái gì có nhiều người như vậy đều muốn giết hắn. La giáo thanh danh trên giang hồ có thể là thối vô cùng, nhưng coi như là như thế cũng không có như thế hấp dẫn cửu hận. Lão quản gia bỗng nhiên nói, thánh nữ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không liền bàng quan tốt, nếu là này Cố Thành bị thần tiêu phích lịch đường người giết, vừa vặn chúng ta bí mật cũng không lo lắng tiết lộ, còn có khả năng ít phân một phần long khí. Diệp Hồng Tụ ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ mặt, toàn bộ tĩnh dạ ti bên trong có thể tìm tới nguyện ý cùng ta La giáo giao dịch liên thủ người cũng không nhiều, thú vị như vậy người như là chết rất đáng tiếc. Được rồi, trước cùng đi lên xem một chút, không biết đối mặt một vị tông sư, hắn Cố Thành đến tột cùng còn có thể móc ra bao nhiêu át chủ bài. Nếu là có cơ hội chúng ta cũng là có thể cứu hắn một lần. Bất quá lần trước cái tên này bắt chẹt chúng ta nhiều đồ như vậy, lần này chúng ta cứu người cũng không thể tay không mà về, tối thiểu muốn cho hắn phun ra đầy đủ chỗ tốt cùng đại giới mới được. Lao quản gia khe khẽ lắc đầu, hắn vẫn là cảm giác này Cố Thành quá mức nguy hiểm, thánh nữ đại nhân cùng hắn có quá nhiều liên lụy cũng không là chuyện gì tốt. Chỉ bất quá thánh nữ đại nhân cho tới nay đều hết sức có chủ kiến, hắn coi như là mong muốn khuyên nhủ cũng là không khuyên nổi. Lúc này Trần Vạn Tôn bên kia cả đám tốc độ cao hướng về Cố Thành đuổi theo, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, thần tiêu phích lịch đường cũng tính là một loại khác loại võ đạo luyện khí song tu, có không ít người trên võ đạo đều là tu luyện thân pháp, động như lôi đỉnh, thỏa sức như điện quang. Nhưng lúc này Cố Thành lại là bỗng nhiên quay người, yêu tiễn dạ la bỗng nhiên hướng về Trần Vạn Tôn bắn mạnh mà ra. Yêu dị khí tức cùng tiếng thét đồng thời truyền đến, Trần Vạn Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cương khí kim màu vàng óng ánh chớp bao vây lấy quanh người hắn, dễ dàng liền nhanh chóng tránh thoát yêu tiễn dạ la. Nhưng sau một khắc, yêu tiễn dạ la lại là bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp đem hai tên thực lực chỉ có thất phẩm đỉnh phong thần tiêu phích lịch đường võ giả triệt để xỏ xuyên qua. Lần này thần tiêu phích lịch đường tới hơn 10 người, nhưng ngoại trừ một cái Trần Vạn Tôn là tông sư bên ngoài, mặt khác đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thực lực đều tại thất phẩm hậu kỳ đến lục phẩm sơ kỳ hoặc là trung kỳ ở giữa. Thần tiêu phích lịch đường tới kinh thành chủ yếu trợ lực kỳ thật liền là Trần Vạn Tôn vị này nhân vật cấp bậc tông sư, những người khác tới cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên phái tới nhiều người trẻ tuổi đệ tử chỉ là vì cho bọn hắn mở mang tầm mắt dùng. Thần tiêu phích lịch đường nghĩ muốn đi ra Giang Nam quận, vẫn là dựa vào cái này tuổi trẻ một đời đệ tử. Chỉ tiếc cái này tuổi trẻ một đời đệ tử thiên phú tiềm lực là có, nhưng lâm chiến kinh nghiệm thật sự là không đủ. Tối thiểu tại đối mặt Cố Thành này loại theo bước vào giang hồ bắt đầu ngay tại liều mạng tranh đấu ở trong quật khởi người tu hành tới nói, là thiếu nghiêm trọng. Cố Thành, người muốn chết. Thấy cảnh này Trần Vạn Tôn con mắt đều đã đỏ lên. Những đệ tử này mỗi một cái tuổi đều không cao hơn 30, có thể nói đều là hắn thần tiêu phích lịch đường tương lai trụ cột vững vàng. Hiện tại tổn thất một cái đối với hắn thần tiêu phích lịch đường tới nói đều là tổn thất thật lớn. Muốn chết. Ngươi đều muốn cầm đầu của ta đi cho Tam Hoàng tử làm lễ vật. Lúc này tìm không muốn chết, có cái gì khác nhau? Cố Thành cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái thu hồi yêu tiễn dạ la, nhưng lại lần nữa dương cung cải tên trực tiếp bắn ra. Yêu tiễn dạ la trên thực tế tốt nhất vận dụng phương thức liền là tại ngoài dự liệu thời cơ tiến hành đánh lén. Yêu tiễn dạ la chỗ nổi bật chính là một cái yêu chữ, dù sao người nào cũng không nghĩ ra cái này tiễn lại là có sinh mệnh, có ý thức tồn tại. Nhưng bây giờ Cố Thành dùng bọn hắn tới đối phó thần tiêu phích lịch đường cái này tuổi trẻ một đời võ giả. Có thể tránh thoát một tiễn này cũng không có mấy cái. Yêu tiễn dạ la mặc dù yêu, nhưng lực lượng bản thân lại cũng giống vậy không kém. Lập lại chiêu cũ, lần này Trần Vạn Tôn xem như có kinh nghiệm, không né nữa, mà là hai tay ở giữa ánh chớp phun trào, trực tiếp cầm lấy yêu tiễn dạ la. Trung quanh vô số lôi đỉnh cương khí chợt hiện, như một cái lưới lớn trực tiếp đem yêu tiễn dạ la cho bao phủ tại ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Cố Thành lại là hưởng phí quanh người, trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng. Vạn trượng quy khư trong nháy mắt buộc phát ra. Hơn 100 đạo phong duệ chi khí quét ngang tới, lạnh thấu xương sắc bén trượt xuống, thế không thể đỡ đem này chút thần tiêu phích lịch đường võ giả cho bao phủ ở bên trong. Vạn trượng quy khư mặc dù mạnh, bất quá chỉ là đơn thuần mạnh tại về số lượng, lúc này diện tích lớn như vậy hoành đến, phần lớn vạn trượng quy khư đều bị đỡ được, nhưng một chút không có đi đến lục phẩm người tu hành lại là liền Cố Thành một đạo vạn trượng quy khư cũng đỡ không nổi. Một chiêu này xuống tới, lại có hai tên thất phẩm thần tiêu phích lịch đường đệ tử bị phong duệ chi khí xỏ xuyên qua, mắt thấy là sống không được. Trần Vạn Tôn tức đến nổ phổi, mong muốn sẽ bị hắn bao phủ tại cương khí ở trong yêu tiễn dạ la triệt để bẻ gãy, nhưng lúc này yêu tiễn dạ la bên trên da thị xúc tu lại là bỗng nhiên khuấy động, đột nhiên thoát khỏi Trần Vạn Tôn giam cầm, đem bên cạnh hắn một tên thần tiêu phích lịch đường đệ tử xỏ xuyên qua. Mấy chiêu thời gian, Cố Thành bên này liền đã chém giết 5 tên thần tiêu phích lịch đường đệ tử trẻ tuổi. Đến bây giờ Trần Vạn Tôn mới biết được này Cố Thành đánh tính là cái gì. Trách không được này Cố Thành thả xong ngoan thoại liền chạy, nhưng hắn lại không phải đang chạy trối chết, mà là muốn tránh đi chính mình vị tông sư này, tìm cơ hội muốn đem hắn thần tiêu phích lịch đường đệ tử trẻ tuổi tất cả đều thủ tiêu, quả hồng chọn trước mềm bóp. Rút lui. Tất cả đều kéo đi hậu phương. Trần Vạn Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn một thanh hiện ra ánh chớp trường kiếm rung động, chung quanh nguyên khí chấn động dung hợp, theo Trần Vạn Tôn một kiếm hạ xuống. Muôn vàn ánh chớp bệnh thành lưới ngưng tụ tại trên kiếm của hắn, thẳng đến Cố Thành tới. Lôi công kiếm Trần Vạn Tôn danh tiếng tại Giang Nam quận còn là rất lớn, kiếm pháp của hắn dung hợp thần tiêu phích lịch đường võ đạo cương mãnh đại khí, cũng dung hợp luyện khí nhất mạch hội tụ thiên địa nguyên khí bên trong sấm xét lực lượng pháp môn, khiến cho phạm vi tăng nhiều, uy năng cũng là tăng gấp bội. Đối mặt này bí mật mang theo tông sư vai một kiếm, Cố Thành lại là không tránh không né, hắc ngọc không gian ở trong yêu tiên hồn thể bị thả ra, thanh yêu khí màu đen ngút trời. Hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ cự xà phun ra ra vô số hàn băng phong mang và về phía kia kiếm quang lôi võng. Chương 290, Long Ngâm kiếm động trạm tông sư. Hắc Ngọc không gian bên trong yêu tiên hồn thể một khi phát huy ra chân chính uy năng tới thực lực đến gần vô hạn tông sư. Cái kia lạnh thấu xương băng hàn phong mang cùng kiếm quang lưới điện đụng nhau, lôi đỉnh cùng hàn băng tứ tán bay lượn, nhường chung quanh trong rừng rậm cây cối cấp tốc bị thiêu đốt nổ tung sau lại bị đông cứng kết thành băng tinh. Nhưng lúc này Cố Thành cũng không có ra tay với Trần Vạn Tôn, mà là quay người hướng về những thần tiêu đó phích lịch đường đệ tử trẻ tuổi đánh tới. Huyết Uyên kiếm bên trên kiếm mang huy sái mà rơi, mỹ lệ sáng chói, kiếm cương như có khả năng thôn phệ hết thảy, trong nháy mắt liền đem mấy tên thần tiêu phích lịch đường người tu hành cho bao phủ. Trúc Long Dương mắt kiếm thế một khi thi triển mà ra, những thần tiêu đó phích lịch đường đệ tử cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, dù cho coi như là những cái kia đạt đến lục phẩm tồn tại cũng đều tại kiếm cương phía dưới bị xé nứt quanh thân chân khí, trực tiếp bị xỏ xuyên hai người. Mắt thấy Cố Thành không kiêng nể gì như thế chém giết hắn thần tiêu phích lịch đường đệ tử, Trần Vạn Tôn đỏ ngầu cả mắt, đồng thời trong lòng bị dâng lên càng là vô tận hối hận. Lần này là hắn chủ quan, hắn nên một người đến đây, mà không phải mang theo hết thảy thần tiêu phích lịch đường đệ tử cùng một chỗ đến đây. Hắn mang theo đệ tử tới kinh thành ý tứ vốn là mong muốn để bọn hắn thấy chút việc đời, cho nên đối với chém giết Cố Thành chuyện này hắn cũng là muốn mang theo những đệ tử này đến đây nhìn một chút, có can đảm bạo phạm hắn thần tiêu phích lịch đường người đến tột cùng là kết cục gì, thuận tiện bồi dưỡng một thoáng bọn hắn thiết huyết thủ đoạn cứng rắn. Kết quả đến hiện tại thủ đoạn của bọn hắn bồi dưỡng không có bồi dưỡng được tới không biết, nhưng người cũng đã muốn bị Cố Thành cho giết vỡ mật. Trần Vạn Tôn đột nhiên cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ phù dẫn dắt sấm sét lực lượng bám vào trên trường kiếm, kiếm ý dẫn lôi, phong vân biến sắc. Cố Thành phát giác được có chút không đúng, vẫy tay một cái lập tức đem cái kia yêu tiên hồn thể thu hồi. Thứ này vận dụng một lần mặc dù uy năng có thể so với tông sư, bất quá tiêu hao nhưng cũng là kinh người. Vừa mới dùng một chiêu như vậy Cố Thành liền đã cảm giác được tinh thần lực của mình như nước chảy đổ xuống mà ra, cho nên vận dụng thứ này đối ở hiện tại loại tu vi này Cố Thành tới nói vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Đúng lúc này Trần Vạn Tôn đã một kiếm chém xuống, mạnh mẽ khí tức đống nhiên bùng nổ, kiếm thế mang theo thiên lôi chi lực quần quận mà rơi, Cố Thành trực tiếp dùng ra vạn trượng quy khư đến, nhưng lần này lại cũng không là dùng tới đối địch, mà là dùng cái kia khôn cùng sắc bén lượn lờ tại chính mình quanh thân, sau đó buộc phát ra cực hạn tốc độ thoát đi. Chỉ thấy toàn bộ rừng rậm ở trong lôi đình ánh lửa không ngừng đập xuống, phương viên hơn 10 trượng bên trong, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trở thành một đống đất khô cằn, nếu không phải Cố Thành chạy nhanh, hắn coi như là không trọng thương cũng muốn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Cố Thành, ngươi có gan liền chính diện đánh với ta một trận. Lúc này Trần Vạn Tôn đơn giản đều đã muốn chọc giận đến thổ huyết, hắn rõ ràng có một thân cảnh giới tông sư thực lực tại thân, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thành lại là tránh trái tránh phải, không cùng hắn đang đối mặt địch. Trong nháy mắt hắn thần tiêu phích lịch đường đệ tử đều đã bị Cố Thành cho tàn sát hơn phân nửa. Cố Thành cười lạnh nói, ngươi là nhân vật cấp bậc tông sư, ta chẳng qua là cái lục phẩm người tu hành, ngươi lại làm cho ta cùng ngươi chính diện một trận chiến, còn biết xấu hổ hay không rồi. Đối mặt loại trạng thái này Cố Thành Trần Vạn Tôn cũng không có cách nào, hắn đành phải đối thần tiêu phích lịch đường những đệ tử kia nói, các ngươi đi đầu rút về đi đến kinh thành, ta tới giết hắn. Những thần tiêu đó phích lịch đường đệ tử lúc này đều đã bị Cố Thành cho giết vỡ mật. Nghe được Trần Vạn Tôn nói như thế, bọn hắn lập tức quay người liền hướng về kinh thành phương hướng bỏ chạy. Bất quá Cố Thành lại có thể để bọn hắn toàn nguyện. Trốn. Các ngươi trốn không thoát. Vung tay lên, cái kia yêu tiên hồn thể xuất hiện lần nữa ngăn trở Trần Vạn Tôn. Cùng lúc đó, Cố Thành trong tay dương cung cài tên, yêu tiễn dạ la trực tiếp bắn mạnh mà ra, nhắm ngay những thần tiêu đó phích lịch đường đệ tử mà đi. Trong khoảng thời gian này yêu tiễn dạ la có thể nói là ăn no rất nhiều ngừng lại, theo Cố Thành bản thân thực lực tăng lên. Còn có yêu tiễn dạ là thôn vệ này chút khí huyết, liền nó tiễn trên người những cái kia ra thị xúc tu đều đã phồng lớn hơn một vòng. Tà dị gào thét tiễn minh thanh âm vang vọng đất trời, lúc này liền đem một tên thần tiêu phích lịch đường đệ tử cho sọ xuyên qua, ngay sau đó lại nhắm ngay một tên khác đệ tử. Mắt thấy chính mình đệ tử tại chính mình dưới mí mắt bị Cố Thành lần lượt điểm danh bắn giết, Trần Vạn Tôn cái kia nguyên bản liền lộ ra xích hồng sắc mặt lúc này càng là như muốn nhỏ ra huyết. Hắn sông sáo giang hồ gần trăm năm, liền cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Cố Thành này loại vô sỉ gia hỏa. Cố Thành này một thân thượng vàng hạ cám đồ vật cộng lại tuyệt đối có tư cách cùng tông sư phân cao thấp, kết liêu hắn lại cùng chính mình thay nhau dây dưa, đi đối những cái kia thực lực không mạnh đệ tử cấp thấp động thủ, đơn giản vô sỉ đến cực hạn. Đương nhiên hắn lại là quên lãng, như là dựa theo tuổi tác tới nói, Cố Thành trên thực tế cùng hắn thần tiêu phích lịch đường những đệ tử trẻ tuổi kia chênh lệch có thể là cũng không nhiều lắm. Thậm chí hắn còn muốn so một bộ phận thần tiêu phích lịch đường đệ tử còn muốn trẻ tuổi đây. Yêu tiên hồn thể không có thể động dụng quá nhiều lần, liên tục ngăn lại Trần Vạn Tôn 3 lần cũng đã là cực hạn. Cố Thành trong đầu đã truyền đến trận trận lôi kéo đau nhức, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao tới trình độ nhất định biểu hiện. Mà toàn bộ thần tiêu phích lịch đường đệ tử tại đây mấy đợt xuống tới về sau lại bị Cố Thành giết, chỉ còn người kế tiếp hoảng hốt trốn ra phiến rừng rậm này, thậm chí liền đầu đều không dám hồi trở lại một thoáng. Nhẹ nhàng nhíu lông mày, Cố Thành lần này cũng không có thả ra yêu tiên hồn thể, mà là trực tiếp xoay người lại, trực diện Trần Vạn Tôn. Lúc này Trần Vạn Tôn sắc mặt xích hồng, nhưng lại khí tức hỗn loạn, quanh thân cương khí đang không ngừng tràn lan lấy, bộc phát cuồng bạo khí tức. Trên thực tế yêu tiên hồn thể cũng không có đối Trần Vạn Tôn này loại chân chính tông sư tồn tại tạo thành thương tổn quá lớn, nó chẳng qua là chặn lại đối phương mấy lần mà thôi. Hiện tại Trần Vạn Tôn loại trạng thái này trên thực tế là bị tức giận. Hắn đường đường thần tiêu phích lịch đường trưởng lão, nhân vật cấp bậc tông sư, kết quả lại làm cho Cố Thành dưới mí mắt của hắn chém giết nhiều như vậy thần tiêu phích lịch đường thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đây quả thực là nhục nhã, là sỉ nhục. Này một chuỗi đả kích xuống đến, vị này nguyên bản tính tình cũng không phải là rất tốt thần tiêu phích lịch đường trưởng lão đã triệt để lửa giận công tâm, dẫn đến khí tức có chút không ổn định. Cố Thành, hôm nay lão phu nếu là không giết ngươi, liền cả đời đều không hoàn hồn tiêu phích lịch đường. Thần tiêu phích lịch đường đường chủ khiến cho hắn mang theo thế hệ tuổi trẻ đệ tử tới kinh thành lịch luyện từng trải, kết quả tại hắn bảo hộ phía dưới, thần tiêu phích lịch đường đệ tử chỉ còn lại một cái, không đem Cố Thành đầu lấy về, hắn còn mặt mũi nào hồi trở lại tông môn. Cố Thành cười lạnh lắc lắc đầu nói, ngươi còn muốn hoàn hồn tiêu phích lịch đường. Yên tâm, ta này liền tiễn ngươi lên đường về nhà. Tiểu bối cuồng vọng. Muốn chết. Mắt thấy Cố Thành cuối cùng không nữa dùng hắn những cái kia ngổn ngang thủ đoạn né tránh, Trần Vạn Tôn quanh thân cương khí đã triệt để cùng chung quanh hắn hơn 10 trượng bên trong nguyên khí hội tụ bao phủ, hóa thành một cái cực kỳ khủng bố vòng xoáy khổng lồ. Sau lưng hắn, cương khí dẫn dắt nguyên khí hóa thành một tôn mơ hồ bóng người to lớn, như tiên giống như thần, đầu đội mũ miện, cầm trong tay lôi kiếm, chung quanh ánh chớp dũng động, cố khí tức kia thậm chí bá đạo đến dung không được bất luận một loại nào lực lượng. Đây là thần tiêu phích lịch đường trước đó vẫn là thần tiêu phái lúc chỗ cung phụng lôi thần chân quân, dùng cương khí hóa hình làm dẫn, dùng kiếm khí quán chú trong đó, lôi kiếm chém xuống, có thể tận diệt thế gian hết thể dị đoan tà ma. Nay Trần Vạn Tôn thực lực kỳ thật còn tính là Cố Thành chỗ giao thủ qua tông sư bên trong mạnh nhất một cái. Tại Phong Tiên thôn bên trong bị Cố Thành cùng Yến Bắc cung luyện tập thủ tiêu cái kia La giáo tông sư mặc dù là La giáo xuất thân, nhưng hắn xuất thân lại cũng không cao, chẳng qua là tầng dưới chốt nhất quật khởi, cộng thêm có chút tuổi già, cho nên cũng không có phát huy ra chân chính La giáo tông sư trình độ. Sau đó Lục Bình Trung chỉ có thể coi là ngụy tông sư, không có linh quỷ về sau căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đông Lâm quận chấn phủ sứ Tạ An Chi đảo là chân chính đỉnh phong tông sư cường giả, nhưng đáng tiếc là Cố Thành cũng không có cùng hắn đỉnh phong thời điểm giao thủ qua, lúc ấy Cố Thành dùng long ngâm một kiếm chém giết Tạ An Chi thời điểm hắn đã là trạng thái trọng thương. Cho nên dưới mắt này Trần Vạn Tôn có thể nói là Cố Thành giao thủ qua tông sư bên trong, bình thường nhất một cái. Lúc này Trần Vạn Tôn nén giận ra tay, cái kia cố uy thế thật là kinh người vô cùng, liền Cố Thành cũng có thể cảm giác được cái kia cố thực chất áp lực. Nhưng càng là như thế, Cố Thành trên người chiến ý chỗ kích phát liền càng là bằng bạc. Thu hồi huyết uyên kiếm, Cố Thành nắm chặt bên tay trái long tiêu kiếm, quanh thân tất cả cương khí toàn bộ dung nhập trong đó, sâu lắng nội liễm, như long tiềm biển cả, ẩn mà không phát. Thần tiêu phích lịch đường người nghĩ muốn giết hắn, Cố Thành dĩ nhiên sẽ không lựa chọn thúc thủ chịu trói, cho dù là đối mặt tông sư cấp bậc tồn tại, Cố Thành cũng là có một điểm lực lượng tại thân. Thế nhưng hắn cơ hội xuất thủ liền chỉ có một lần, Cố Thành cũng không muốn chính mình toàn lực ra tay sau thủ tiêu Trần Vạn Tôn, kết quả lại chết tại một chút tạp ngư trong tay. Cho nên tại chính thức động thủ trước đó, những cái kia tạp ngư hắn nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được, thuận tiện cũng có thể kích thích một thoáng Trần Vạn Tôn, nhường hắn toàn lực ra tay, vô phương né tránh. Cũng tỉ như hiện tại như vậy, Trần Vạn Tôn thật vất vả bắt lấy Cố Thành, hắn lại làm sao lại né tránh. Lôi kiếm dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí tạo thành từng đợt lôi minh dũng động, Trần Vạn Tôn sợ hãi Cố Thành lại đùa nghịch trò gian gì, thậm chí hắn không tiếc hao phí lực lượng, chung quanh hơn 10 trượng bên trong đều chấm dứt mạnh cương khí bày ra từng tầng một lôi võng, lần này hắn Cố Thành coi như là chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng chưa kịp hắn chân chính xuất kiếm, Trần Vạn Tôn trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại Cố Thành rút kiếm trong nháy mắt, tiếng long ngâm liền đã vang vọng cửu tiêu, xông thẳng tới chân trời. Thanh long xuất hải, quấy động thiên địa. Giờ khác này Trần Vạn Tôn chỉ có thể nhìn thấy cái kia quấy động thiên địa, sinh động như thật thanh long còn có cái kia vang vọng ở bên thai long ngâm. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắn ra, Trần Vạn Tôn trực tiếp nghịch sông kinh mạch, dùng đau nhức hồi phục thần trí, sau lưng lôi thần chân quân hư ảnh một kiếm chém xuống, muôn vàn lôi đỉnh ngưng tụ, dùng lôi kiếm chạm chân long. Ngày xưa Tạ An Chi tại đối mặt Cố Thành long ngâm một kiếm lúc bởi vì trọng thương, thậm chí đều không có thể bày ra phản kích. Hiện tại Trần Vạn Tôn tự nhiên là còn mạnh hơn Tạ An Chi bên trên như vậy một đoạn, nhưng cũng tiếc, hiện tại Cố Thành nhưng cũng không phải lúc trước Cố Thành. Võ đạo lục phẩm hòa luyện khí lục phẩm song tu, tu di đã chấn thế kinh lực lượng cuối cùng đạt đến cân bằng, Cố Thành cảnh giới mặc dù vẫn là lục phẩm sơ kỳ, nhưng lực lượng nội tình lại là tầng tầng chống chết. Thanh long xuất hải, long ngâm kiếm y tràn ngập tại giống như thật lại như huyễn long ảnh bên trong, cuốn quanh lấy cái kia lôi thần chân quân cắn giết lấy, chung quanh trong rừng rậm cây cối bao quát dưới chân đại địa đều như là bốc hơi, bắt đầu tịch diệt tiêu tán. Chương 291, Đông vực chấn động. Tại Cố Thành dùng ra cái kia long ngâm một kiếm trong nháy mắt, Trần Vạn Tôn trong mắt liền lộ ra không dám tin cùng thần sắc kinh khủng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình vậy mà lại tại Cố Thành như thế một cái chưa tới cảnh giới tông sư tiểu bối trong tay cảm giác được thời khắc sinh tử đại khủng bố. Thời khắc nguy cấp, Trần Vạn Tôn quanh thân lôi đỉnh cương khí tuôn ra lấy, hội tụ đến cái kia lôi thần chân quân bên trong, thế nhưng, tất cả những thứ này lại cũng vô dụng. Long ngâm thao thiên, nuốt hết vạn vật. Trần Vạn Tôn trơ mắt nhìn hắn ngưng tụ ra lôi thần chân quân tại nổ tung, tại một kiếm kia trước mặt triệt để sụp đổ. Trần Vạn Tôn mong muốn đem tự thân cương khí thu hồi lại dùng bảo mệnh, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, đừng nói là cương khí, liền hắn tự thân đều đã không chịu khống chế bị xé nứt, đang ở sụp đổ lấy. Hắn mong muốn hô lên câu nói sau cùng, nhưng cuối cùng lại cũng không có tiếng vang truyền đến, thân hình trực tiếp hóa thành cho bụi. Cố Thành cầm kiếm đứng tại chỗ, đột nhiên thở phào một cái, động tác cứng đờ thu kiếm vào vỏ, đồng thời móc ra một thanh đan dược nguyên lành nuốt vào. Đây là Cố Thành lần thứ hai vận dụng long ngâm, so với lần thứ nhất lúc cái kia gần như mất khống chế lực lượng, lần này Cố Thành xem như đã miễn cưỡng nắm trong tay long ngâm một kiếm này lực lượng, không đến mức một kiếm chạm ra về sau trước tiên đem chính mình cho làm phế đi. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào hắn thực lực tăng lên. Đồng thời này lần thứ hai vận dụng cũng làm cho Cố Thành đối với này long ngâm một kiếm có càng sâu nhất trọng cảm ngộ. Trước đó Cố Thành mặc dù quan tưởng đến chân long thân ảnh, đem hắn dung nhập long ngâm ở trong mới có thể phát huy hắn bản nguyên tinh túy, trên thực tế đối với loại lực lượng này Cố Thành như cũ không có hoàn toàn trưởng khống. Long giả có thể lặn trong vạn trượng vùng biển phía dưới, cũng có thể tung hoành cửu tiêu hành vân bố vũ, long ngâm vừa ra, mang đến một phần lực lượng kỳ thật cùng không gian cũng là có liên quan. Một kiếm này lực lượng tại Cố Thành xuất kiếm trong nháy mắt trên thực tế liền đã thẩm thấu đến cả vùng không gian bên trong, Trần Vạn Tôn từ vừa mới bắt đầu liền sai, hắn hẳn là phòng ngự phương hướng là chính mình, mà không phải kia cái gì lôi thần chân quân, dù cho hắn đem lại nhiều cương khí rót vào trong đó, cũng không cải biến được kết cục. Sơn Hải kiếm kinh môn này kiếm kỹ càng là tu hành Cố Thành liền càng cảm giác được hắn chỗ kinh khủng. Trong đó một môn long ngâm liền có uy năng như thế, cả bộ Sơn Hải kiếm kinh lại là bộ dáng gì? Chẳng lẽ hắn sáng tạo giả là mấy vạn năm trước loại kia truyền thuyết thời đại thái cổ nhân vật, cho nên gặp qua những thần thú này hung thú loại hình đồ vật. Cố Thành lắc đầu, không tiếp tục suy tư những vật này, mà là xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục tự thân lực lượng. Lần trước tại chém giết Tạ An Chi lúc, Cố Thành dùng ra long ngâm một kiếm sau hắn nhục thân của mình đều nhanh muốn hỏng mất. Lần này Cố Thành khá hơn một chút, không có thân thể sụp đổ, bất quá cảm giác lại cũng không dễ chịu. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều đã bị ép khô, ép sạch sành sanh. Dù cho nuốt sống một nắm lớn sáu vị địa hoàng viên sợ là đều bù không trở lại. Lúc này nếu là cái kia trước đó chạy trốn thần tiêu phích lịch đường đệ tử trở về, Cố Thành lúc này chỉ sợ thật đúng là sẽ có khả năng lâm vào nguy hiểm ở trong. Đương nhiên loại chuyện như vậy khả năng là số 0, bởi vì tên đệ tử kia đã bị sợ choáng váng. Trước đó Cố Thành thủ đoạn độc ác đưa hắn những sư huynh đệ kia toàn bộ tàn sát hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có một mình hắn chạy thoát, hắn đầy trong đầu đều là đào mệnh hai chữ. Làm sao có thể còn muốn trở về? Đương nhiên tại hắn nghĩ đến, không có nhóm người mình làm vương hữu, dùng Trần Vạn Tôn trưởng lao thực lực khẳng định cũng là có thể đem cái kia Cố Thành giải quyết. Mà khi hắn còn không có chạy ra bao xa thời điểm, hắn liền cảm giác được sau lưng cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ, cái kia cỗ cường đại đến đơn giản để cho người ta run rẩy gợn sóng. Tên đệ tử này quay đầu lại chỉ có thấy được một cái hình ảnh, cái kia chính là Trần Vạn Tôn ngưng tụ ra tới lôi thần chân quân bị một tôn thanh long trực tiếp cắn giết, triệt để biến thành bột mịn. Cái kia một mảng lớn rừng hoang trực tiếp sụp đổ, phảng phất bị kỳ dị gì lực lượng cho triệt để san thành bình địa. Theo cái kia rừng hoang sụp đổ, tên kia thần tiêu phích lịch đường đệ tử cũng là triệt để hỏng mất, hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Thấy này loại một màn kinh khủng, tên đệ tử này chỗ nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn gần như là đã dùng hết chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Mà tại cái kia rừng hoang bên ngoài, có người không có sụp đổ, nhưng cũng đều là gương mặt không dám tin. Diệp Hồng Tụ không nghĩ đối Cố Thành bỏ đá xuống giếng, nhưng trước đó Cố Thành có thể là bắt lấy nàng tay cầm hung hăng uy hiếp nàng một lần, nội tâm của phụ nữ đều rất nhỏ, cho nên nàng còn đang suy nghĩ lấy, mình nếu là ra tay đi cứu Cố Thành, cái kia đến tột cùng hẳn là quản hắn muốn giá lớn bao nhiêu phù hợp đâu. Kết quả nàng chưa kịp nghĩ ra được, Cố Thành liền đã dùng ra cái kia long ngâm một kiếm, triệt để đưa nàng cùng lão quản gia kia chấn nhiếp tại đương trường. Bọn hắn ngay tại vậy còn rừng hoang bên ngoài, thực lực cũng muốn so cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử mạnh hơn nhiều, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được Cố Thành một kiếm này khủng bố, đó là một loại bọn hắn vô phương đối mặt, thậm chí đều không dám đi đối mặt lực lượng. Lão quản gia tiếng nói khô khốc, gương mặt mờ mịt cùng không dám tin, đây thật là cái kia Cố Thành đủ khả năng dùng đến lực lượng. Hắn đến tột cùng là ai? Loại lực lượng này lại làm sao có thể là hắn một cái chưa tới cảnh giới tông sư tồn tại có thể trưởng khống? Diệp Hồng tụ khe khẽ lắc đầu nói, chỉ cần hắn có thể dùng đến, cái kia liền không có cái gì là không thể nào. Xem ra chúng ta trước đó còn là coi thường hắn, vị này Cố đại nhân ẩn giấu đồ vật xa so với chúng ta càng sâu. Tính Dạ Ti bốn vực thống lĩnh cũng không có loại thực lực này, tối thiểu tại hắn loại này tuổi tác thời điểm là không có loại thực lực này. Thấy lão quản gia vẫn là một mặt xoắn xuýt biểu lộ, Diệp Hồng tụ không khỏi cười nói, đừng lo lắng, trước mắt hắn Cố Thành cùng chúng ta có thể là quan hệ hợp tác, hắn càng mạnh, chúng ta hẳn là càng cao hứng mới đúng, ngươi còn như thế xoắn xuýt làm cái gì? Đi thôi, xem ra chúng ta là không thể giúp vị kia Cố đại nhân gấp cái gì, lúc này lưu lại nơi này nếu là bị hắn hiểu lầm chúng ta là mong muốn bỏ đá xuống giếng, vậy coi như không có ý nghĩa. Lão quản gia lắc đầu, trong lòng tự nhủ chúng ta giống như liền là tới bỏ đá xuống giếng, bất quá là có điều kiện bỏ đá xuống giếng. Nhưng lão quản gia kia vẫn là đối Cố Thành trong lòng tràn đầy cảnh giác, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn cũng không hy vọng thánh nữ đại nhân cùng này Cố Thành đi gần như vậy. Lúc này chuyện ngoại giới Cố Thành cũng không biết, hắn tiêu hao đã tiếp cận cực hạn, không riêng gì tự thân lực lượng không có, thậm chí liền tinh thần lực cùng cảm giác lực đều đã hao hết. Đương nhiên cái này cũng cho Cố Thành gõ một cái cảnh báo, lần sau dùng ra này long ngâm một kiếm lúc, chính mình tốt nhất vẫn là muốn tìm cái càng thêm an toàn, càng thêm vững chắc thời cơ vận dụng, bằng không một khi gặp được cái gì ngoài ý muốn có thể liền phiền toái. Mãi đến vào đêm thời điểm, Cố Thành này mới khôi phục xong một bộ phận khí lực chuẩn bị trở về kinh thành. Nhưng thật tình không biết lúc này kinh thành lại là đã vỡ tổ, chuẩn xác điểm tới nói là đông vực nơi này. Đông vực mấy trăm tà đạo tà tu chuẩn bị đi giết Cố Thành lĩnh La giáo treo giải thưởng, điểm này là hết thể hội tụ tại đông vực người giang hồ đều biết. Có vài người bởi vì đủ loại lo lắng cùng lo lắng hết thể không có đi, khả năng này là bọn hắn đời này làm chính xác nhất một chuyện. Thiết Thiên Ưng đám người mặc dù đều đã đuổi theo giết những cái kia tà đạo tà tu, bất quá bọn hắn thủ đoạn khác nhau. Thiết Thiên Ưng đám người coi như là có thể truy sát đại bộ phận, nhưng khẳng định vẫn là có một bộ phận cá lọt lưới. Chờ đến những người này có bộ phận trở lại đông vực về sau bọn hắn mới biết này một trận chiến tình huống. Trần Đa Tử chết rồi, Trần Manh chết rồi, Mã Hồng Ba cũng đã chết. Trước đuổi theo giết Cố Thành tà đạo tà tu chết dòng dã 8 phần 10, mặt khác 2 thành bên trong khả năng chỉ có nửa thành chạy về, còn có một thành nửa còn đều sinh tử chưa biết đây. Cố Thành này một trận chiến uy thế triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Lúc này đang gặp tế tổ đại điện sắp đến, trong kinh thành nguyên bản cũng là có không ít hạ cửu lưu tà đạo tán tu, những người này coi như không có bị treo giải thưởng chỗ dụ hoặc mà lựa chọn gây rối, nhưng dù sao cũng là người giang hồ nha, trong ngày thường cũng là không quá an phận, vô tình hay cố ý tổng hội làm ra một ít chuyện. Kết quả việc này vừa ra, tất cả mọi người đều co đầu rút cổ ra ngoài, thậm chí liền đêm hôm khuya khoắt cũng không dám ra ngoài đi dạo. Đồng dạng bị hù dọa còn có đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong mặt khác tuần dạ sứ. Trước đó bọn hắn còn đối Cố Thành có chút oán khí, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, này chút gây chuyện hạ cửu lưu tà đạo người tu hành đều là Cố Thành chỗ treo chọc qua tới, những người này nói rõ liền là tại nhằm vào hắn, kết quả lại là liên lụy toàn bộ đông vực không được an bình. Nhưng này một trận chiến qua đi, bọn hắn cũng xem như biết Cố Thành thực lực chân chính, chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ liền đều không có thấy rõ qua Cố Thành. Lần này Cố Thành hành động là gạt bọn hắn, chỉ đem lấy hoàn toàn đầu nhập vào hắn 5 cái phường thị huyền giáp vệ liền làm thành tất cả những thứ này. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thay đi bộ lấy Cố Thành không tín nhiệm bọn họ. Có chút tuần dạ sứ thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng hợp kế, chính mình có phải hay không hẳn là cải biến một thoáng thái độ. Vị thủ trưởng này mặc dù tuổi trẻ tư lịch cạn, nhưng người ta thực lực này còn làm thật không phải thổi phồng lên, vừa mới nhậm chức hơn 1 tháng, người ta triển lộ ra uy thế có thể cũng không kém hơn mặt khác 4 vực tuần dạ sứ, nhóm người mình cùng hắn đối nghịch. Có vẻ như cũng không có chỗ tốt. Mà lúc này Trung Dũng Hầu phủ bên trong, Cố Nguyên Trung Cố Chứng phụ tử còn có Trương Thị đám 3 người đều tại, nhưng trên mặt bọn họ biểu lộ lại là tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Duy nhất tại Cố Thành trong tay chạy thoát tên kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử mang theo lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, nắm sự tình cho Cố Nguyên Trung đám người nói một lần, càng đem cái kia Cố Thành miêu tả khoa trương gấp 10 lần không thôi. Đương nhiên coi như là hắn không khoa trương Cố Thành chiến tích cũng còn tại đó đây. Mấy trăm cái cửu lưu tà đạo người tu hành, còn có Trần Vạn Tôn như thế một vị tông sư cấp bậc tồn tại vậy mà đều chết tại cái kia Cố Thành trong tay, trong tay hắn nắm giữ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Vừa nghĩ đến điểm này, Cố Nguyên Trung liền cảm giác toàn thân rét run. Những lực lượng này Cố Thành nếu là dùng ở trên người hắn, kết quả lại sẽ như gì? Đúng lúc này, Tam Hoàng tử dưới trướng Tư Đồ Kiêu vội vã tiến đến, lạnh nghiêm mặt đối Cố Nguyên Trung nói, Cố tướng quân, Tam Hoàng tử để cho các ngươi đi một chuyến. Thấy Tư Đồ Kiêu loại thái độ này, Cố Nguyên Trung sắc mặt lập tức tái đi. Lần này động Cố Thành, chủ ý là Cố Trứng ra, kết quả hiện tại kế hoạch thất bại chơi đập, Tam Hoàng tử chỉ trích sợ là cũng đến. Lúc này Tư Đồ Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử, hắn cau mày nói, vị này là ai? Chờ đến Cố Nguyên Trung nắm Thần Tiêu Phích Lịch Đường sự tình nói với Tư Đồ Kiêu một lần về sau, Tư Đồ Kiêu trên mặt lập tức lộ ra một vệt biểu tình quái dị tới. Cố tướng quân, có đôi khi người quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt là một chút tiểu thông minh, Thần Tiêu Phích Lịch Đường sự tình, ngươi chờ đi cùng điện hạ nói rõ lý do đi. Chương 292, tranh công. Tam Hoàng tử Lý Hiếu Hiên Yến Vương phủ bên trong, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Nguyên Trung phụ tử. Hai vị này lần này sợ là chơi đập, bọn hắn cho Tam Hoàng tử mang đến tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm. Những cái kia hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ đều là mắt xanh đầu đà dùng hàng loạt chỗ tốt treo giải thưởng hấp dẫn tới, kết quả một trận chiến phía dưới, toàn quân bị diệt. Bọn hắn thế này sao lại là đang cấp Cố Thành tìm phiền toái, rõ ràng là đang cấp Cố Thành đưa chiến tích mới đúng. Lúc này đừng nói lợi dụng điểm này đi đả kích Tứ Hoàng tử, không thể nói trước Tứ Hoàng tử còn có thể dùng chuyện này tranh công, nói chính mình có biết người chi sáng, làm Tĩnh Dạ Ti để cử một vị đáng tin cậy bốn vực thống lĩnh đây. Trọng yếu nhất chính là còn có Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên kia. Thần Tiêu Phích Lịch Đường tới kinh đô là Cố Nguyên Trung phụ tử an bài, liền bọn hắn đều không biết được, kết quả Cố Nguyên Trung phụ tử lại là giấu giếm báo chuyện này, âm thầm khuyến khích lấy Thần Tiêu Phích Lịch Đường đi tìm Cố Thành phiền toái, kết quả đến cuối cùng lại chơi đập, một tên đến đây trợ giúp Tam Hoàng tử tông sư cấp nhân vật đều đập đi vào. Ầm. Tam Hoàng tử vô bàn một cái, đột nhiên đứng lên phẫn nộ quát, Cố Nguyên Trung, ai cho ngươi là gan tự tiện làm chủ nhường Thần Tiêu Phích Lịch Đường người cũng đi động thủ. Ở đây Tam Hoàng tử dưới trướng mấy người nhìn về phía Cố Nguyên Trung cũng là mang theo một tia trào phúng biểu lộ, này một vị xem ra là rời thăng quá nhanh, có chút không biết mùi vị. Bọn họ đều là Tam Hoàng tử thủ hạ, làm người cấp dưới, điểm trọng yếu nhất chính là vĩnh viễn đều phải nắm chính mình cấp trên đặt ở nhất vị trí trọng yếu lên. Cố Nguyên Trung nhường Thần Tiêu Phích Lịch Đường đi cấp giết Cố Thành này sai lầm rồi sao? Trên thực tế là không sai. Dù sao ai cũng không nghĩ ra Cố Thành thực lực vậy mà mạnh như vậy, tại lừa giết mấy trăm cái cửu lưu tà đạo người tu hành về sau còn có thể chém giết một vị tông sư. Theo bọn hắn nghĩ này Cố Thành thực lực liền là một cái mê, tối thiểu đến bây giờ đều không người có thể chân chính chạm tới lá bài tẩy của hắn. Cố Nguyên Trung chân chính sai tại tự tiện làm chủ, không có đem Tam Hoàng tử để vào mắt. Đừng nói hắn hiện tại còn không phải Tam Hoàng tử tâm phúc, coi như là Tam Hoàng tử tâm phúc Tư Đồ Kiêu cùng mắt xanh đầu đà đều không dám làm như thế. Chuyện này làm thành, Tam Hoàng tử không tốt trừng phạt hắn, thậm chí còn có thể khen thưởng hắn, nhưng cuối cùng lại đưa hắn triệt để đẩy vào lãnh cung, trong lòng ghi lại người này không thể trọng dụng. Mà lại Cố Nguyên Trung chuyện này còn hết lần này tới lần khác làm hư hại, vậy cũng đừng trách Tam Hoàng tử tức giận. Cố Nguyên Trung lập tức sắc mặt tái đi, đầu đầy mồ hôi quỳ rạp trên đất, run giọng nói, điện hạ xin bớt giận, thuộc hạ cũng là nghĩ lấy chuyện này mười phần chắc chín, liền không cần đến phiền toái điện hạ rồi. Người nào thành suy nghĩ chuyện vậy mà lại là bộ dáng như vậy? Lý Hiếu Hiên hơi vung tay, hừ lạnh nói, mười phần chắc chín. Bổn vương làm việc cũng không dám nói mười phần chắc chín, ngươi lại có lớn như vậy lòng tin. Thần Tiêu Phích Lịch Đường điều động một vị tông sư cấp bậc tồn tại đến đây trợ trận, kết quả bổn vương lại ngay cả mặt đều không có gặp, liền bị ngươi như thế cho làm mất rồi. Đồng dạng đều là họ Cố, các ngươi cùng cái kia Cố Thành so sánh, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Nếu là Cố Thành có thể đầu nhập bổn vương dưới trướng, bổn vương còn muốn các người đám rác rưởi này có ích lợi gì? Mắt thấy Lý Hiếu Hiên giận dữ, một bên Cố Trứng lôi kéo Vương Mậu Hành ống tay áo, trong mắt ném ánh mắt cầu khẩn tới. Hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, mình tại Tam Hoàng tử trong lòng phân lượng có hạn, vẫn là Vương Mậu Hành nói chuyện có thể có tác dụng một chút. Dù sao cũng là chính mình sư đệ, Vương Mậu Hành nhẹ nhàng nhíu mày, đứng ra nói, điện hạ, chuyện dưới mắt đều đã phát sinh, lại đi trách cứ người nào cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gia sư từng trải qua nói một câu, người tu đạo muốn hướng nhìn đằng trước, tương lai đạo mới là nói, đã từng đi nhầm đường không đáng hồi trở lại xem. Việc đã đến nước này, điện hạ vẫn là mau sớm ngẫm lại chuyện sau đó phải làm gì, không đến thời gian một tháng này tế tổ đại điện đã có thể muốn bắt đầu. Vương Mậu Hành tại Tam Hoàng tử trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng, Nghe được Vương Mậu Hành mở miệng cầu tình, Tam hoàng tử lúc này mới hừ lạnh nói, lần này dễ tính, lần sau ngươi nếu là vẫn là như vậy lô mãng làm ẩu, cấm vệ quân bên trong việc cần làm ngươi liền dừng hết đi. Chờ đến Cố Nguyên Trung đầu đầy mồ hôi lui ra về sau, Tư Đồ Kiêu này mới nói, điện hạ, lần này trong tay chúng ta lực lượng tiêu hao hầu như không còn, trước đó hết thể chuẩn bị kế hoạch cũng đều không thể vận dụng, cho nên vì kế hoạch hôm nay vẫn là dùng ổn làm chủ, tận lực đi nằm cái kia tuyên đọc tế văn hậu bổ vị trí nắm bắt tới tay đi. Đoạt chính chi tranh vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta không cần quá để ý nhất thời được mất, mặc dù không cách nào trước mặt người trong thiên hạ lộ mặt, nhưng tối thiểu có thể đứng ra tới sáng lên cái tướng cũng là tốt. Nghe được Tư Đồ Kiêu nói như vậy, Lý Hiếu Hiên cũng chỉ được buồn bực nhẹ gật đầu. Hắn là vài vị hoàng tử ở trong xuất thủ trước nhất một cái, kết quả người nào nghĩ đến một cái kế hoạch đều còn chưa có bắt đầu thi triển đâu, cứ như vậy không hiểu thấu tất cả đều thất bại. Nghĩ tới đây, Lý Hiếu Hiên còn sắc mặt khó coi nhìn Cố Nguyên Trung liếc mắt. Mặc dù hắn đã sớm biết này Cố Nguyên Trung chẳng qua là cái có tí khôn vặt bao cỏ, nhưng trước đó hắn còn cảm giác này Cố Nguyên Trung là cái phúc tướng, tối thiểu hắn vừa đến đã giúp mình sâu hơn cùng Bạch Vân Quan quan hệ trong đó, lại mang đến Thần Tiêu Phích Lịch Đường trợ giúp. Nhưng kết quả chính là bởi vì hắn, dẫn đến Cố Thành cùng nhóm người mình kết thù kết toán, chính mình một loạt kế hoạch trực tiếp gián tiếp thất bại đều cùng cái kia Cố Thành có quan hệ, suy nghĩ cẩn thận, này Cố Nguyên Trung mới là người khởi xướng. Cái tên này ở đâu là cái gì phúc tướng, hai tinh mới đúng. Lý Hiếu Hiên lúc này gương mặt xối quẩy, Cố Thành tâm tình lại là không tệ. Trở lại Đông Vực Tĩnh Dạ Ti về sau, Thiết Thiên Ưng mấy người cũng đều trở về. Thấy Cố Thành vậy mà so với bọn hắn còn muốn muộn trở về, Thiết Thiên Ưng không khỏi khác biệt nói, Cố đại nhân ngươi làm sao mới trở về? Phát hiện cái gì cá lọt lưới rồi? Cố Thành cười lạnh nói, cá lọt lưới không thấy, đảo là đụng phải mấy cái mong muốn bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Nắm lần này một trận chiến tích đều cho chỉnh lý tốt, ta muốn bắt lấy chúng nó đi tìm chỉ huy sứ đại nhân thỉnh công đi. Lấy ra như thế một cọc đại trang diện, giết nhiều người như vậy, không kiếm hồi trở lại điểm chỗ tốt tới làm sao có thể. Sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn, đây chính là thiên cổ không đổi chân lý. Cho nên hôm sau trời vừa sáng, Cố Thành liền dẫn chiến báo đi vào kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đi gặp Phương Hận Thủy. Phương Hận Thủy đơn độc trong thư phòng, hắn cầm lấy chiến báo xem xét tỉ mỉ lấy, gương mặt vẻ kỳ dị. Chiến báo phía trên Cố Thành miêu tả đều hết sức kỹ càng, dĩ nhiên hắn cũng là soán cải một phần trong đó. Tỷ như La giáo treo giải thưởng hắn là thật, hắn chẳng qua là lợi dụng cơ hội lần này sớm lừa giết đám người này, còn có trận pháp cũng là hắn theo Nam Nghi quận nơi đó lấy được. Đương nhiên này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Vung xuống chiến báo, Phương Hận Thủy thở phào một cái nói, ngươi có thể hiểu được, Đông Vực vừa mới loạn dâng lên thời điểm, ta nhưng thật ra là biết đến. Cố Thành gật đầu nói, chỉ huy sứ đại nhân tọa trấn kinh thành, chuyện lớn như vậy lại làm sao có thể không biết. Phương Hận Thủy tự tiếu phi tiếu nói, nhưng ngươi cũng đã biết, ta lại vì sao không có trước tiên ra mặt giúp ngươi, thậm chí liền đề điểm đều không nhắc tới điểm ngươi một câu. Cố Thành lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ chỉ biết là, đại nhân tự nhiên có đại nhân ý nghĩ, nếu là đại nhân ý nghĩ, vậy liền nhất định là có đạo lý. Phương Hận Thủy cười to nói, tiểu tử ngươi đảo cũng biết nói, trên thực tế mấy ngày trước ta liền thu vào Du Huyên Hải gửi thư, để cho ta ở kinh thành bên này chiếu cố ngươi một thoáng. Nói xong, Phương Hận Thủy lấy ra một phong thư nói, ngươi tại Nam Nghi quận cho Du Huyên Hải lưu lại những lực lượng kia khiến cho hắn tại Nam Nghi quận như cá gặp nước, thậm chí đã có thể đem tự thân lực lượng thẩm thấu đến chung quanh mặt khác sổ quận đi, giúp hắn không ít một tay, cho nên có qua có lại, hắn cũng muốn để cho ta ở kinh thành giúp ngươi một chút. Đông Vực bên này loạn cục từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, tất nhiên là vị kia Tam hoàng tử không cam tâm, cho nên trong bóng tối làm ra. Bất quá đối phương dù sao cũng là hoàng tử, ngoài sáng trong tối gõ một thoáng đối phương là có thể, bất quá như muốn triệt để định tội là trên cơ bản không thể nào, Tĩnh Dạ Ti từ trước tới giờ không chủ động tham dự đoạt chính chi tranh, đây là quy củ. Cho nên ta vẫn luôn đang chờ, chờ ngươi tới cửa đi cầu viện binh, sau đó mượn cơ hội thượng thư đại đô đốc, thỉnh cầu tại tế tổ đại điện trước đó triệt để quét ngang một lần kinh thành, đem những cái kia rán, côn trùng, chuột, kiến tất cả đều duy nhất một lần dọn sạch, thuận tiện cũng có thể giải quyết ngươi phiền phức. Đương nhiên đại giới liền là ngươi vị này Đông Vực thống lĩnh thanh danh sẽ chịu ảnh hưởng. Bốn vực thống lĩnh quản hạt kinh thành 48 cái phường thị, mỗi người nếu là không giải quyết được dưới trướng sự tình liền hướng lên cầu viện, vậy cái này bốn vực thống lĩnh lại có ý nghĩa gì? Kết quả ta lại là không nghĩ tới, ngươi tự mình một người vậy mà liền đã đem chuyện này giải quyết, còn giải quyết đẹp như thế. Một trận chiến xuống tới, kinh thành 48 phường, ngươi Đông Vực đoán chừng là an ổn nhất một cái. Cố Thành khiêm tôn chắp tay nói, đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ cũng là biết Tĩnh Dạ Ti bên trong có đại nhân hỗ trợ lật tẩy, cho nên lúc này mới dám đi hiểm ra tay, có thể nói đại nhân chính là thuộc hạ lực lượng chỗ. Thấy Cố Thành loại thái độ này, Phương Hận Thủy hài lòng nhẹ gật đầu. Cố Thành tiền nhiệm này không đến gần 2 tháng mặc dù náo ra động tĩnh là không ít, nhưng mỗi một lần lại đều không có khiến cho hắn ăn thiệt thòi, cũng không có ném thanh danh của hắn, này đã để hắn cực kỳ hài lòng. Nhất làm cho hắn hài lòng vẫn là Cố Thành thái độ. Trẻ tuổi nóng tính, Tĩnh Dạ Ti bên trong không biết có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi là bại hoại tại 4 chữ này bên trên. Cố Thành hiện tại chỗ cho thấy năng lực cùng thực lực cũng đích thật là kinh diễm vô cùng, tối thiểu thế hệ này Tĩnh Dạ Ti người trẻ tuổi ở trong là ít có người cùng. Nhưng hắn lại như cũ có thể bảo trì này loại biết tiến thối thái độ, này hiếm khi thấy, cũng hết sức nhường Phương Hận Thủy hài lòng. Phương Hận Thủy vung tay lên nói, được rồi, ngươi cũng không cần khiêm tốn, Tĩnh Dạ Ti bên trong mặc dù quan hệ rắc rối khó gỡ, mong muốn ngao xuất đầu đích thật là một việc khó, bất quá chỉ cần ngươi có thực lực, lại cũng không cần lo lắng phía trên có người đè ép ngươi, chớ nói chi là ngươi còn có ta ở đây. Một trận chiến triệt để dẹp yên toàn bộ đông vực phiền thoái. Ngươi đây cũng là vì những thứ khác tam vực làm ra một cái tấm gương tới. Chiến công nơi này ta sẽ cho người đi kiếm, cam đoan ngươi cùng dưới tay ngươi đám người kia sẽ không lỗ lả. Trước mắt tế tổ đại điện sắp đến, ngươi chỉ cần chằm chằm tốt phương diện này sự tình liền trở thành, chờ đến tế tổ đại điện kết thúc về sau, ta cũng là có thể đưa ngươi một cái tăng cao thực lực cùng thanh danh không sai cơ hội. Phương Hận Thủy cười hết sức thân bí, Cố Thành cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là ngoan ngoan cáo từ rời đi. Nay loại thượng vị giả thủ đoạn hắn rất quen thuộc. Nếu là cái gì đều nói cho ngươi biết, cái kia còn có ý gì? Làm sao cũng muốn chừa chút lo lắng mới được. Chương 293, yêu huyết. Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên ngoài, Cố Thành theo bước vào cửa lớn bắt đầu, liền có một đám huyền giáp vệ cùng tuần dạ sứ cung kính hô hào đại nhân, thái độ tôn kính khiêm tốn. Không riêng gì trước đó đã đảo hướng Cố Thành 5 cái phường thị huyền giáp vệ như thế, liền mặt khác phường thị tuần dạ sứ cũng giống như vậy. Bên ngoài kinh thành một trận chiến qua đi, Cố Thành danh tiếng vang xa, còn theo Phương Hận Thủy nơi đó lấy ra đống lớn khen thưởng phân phát cho mọi người. Chớ xem thường những vật này, kinh thành Tĩnh Dạ Ti đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, bình thường là sẽ không xuất hiện quá sóng lớn động. Cho nên Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ có thể lĩnh được đồng lộc không ít, nhưng đủ loại phần thưởng khác lại cũng không nhiều. Có Cố Thành như thế một vị có thể cho bọn hắn tranh thủ chỗ tốt cấp trên, bọn hắn làm sao có thể không thái độ cung kính. Coi như là trước đó không thế nào chịu phục Cố Thành những người kia lúc này cũng đều không dám lại cùng Cố Thành đi khiếu bản. Cố Thành hiện tại muốn uy vọng có uy vọng, muốn thực lực có thực lực, bọn hắn lấy cái gì đi cùng Cố Thành khiêu chiến. Đừng quên, cái kia Trần Kính Nam chết còn có chút không minh bạch đây. Đi vào chính mình trong hành lang, Cố Thành xuất ra một đống sách quyển thẩm tra lấy, này chút cũng không là vụ án gì, mà là tế tổ đại điện cùng ngày đông vực 12 phường chỗ phải làm cho tốt bố phòng. Trước mắt còn một tháng nữa không đến thời gian tế tổ đại điện liền muốn bắt đầu, phụ trách thủ vệ hoàng thành Long Tương vệ chờ đều đã tại trong hoàng thành bắt đầu bố trí, Tĩnh Dạ Ti bên này tự nhiên cũng là muốn có phản ứng. Đương nhiên giống Cố Thành này loại bốn vực thống lĩnh vấn đề không lớn, bọn hắn chỉ phụ trách bên ngoài đường sai lầm liền tốt, những vật này cũng đều là có sẵn, dựa theo năm trước sáo lộ tới là được, cũng không có gì khó khăn. Lúc này Dương Mãi Công bước vào trong hành lang, đưa cho Cố Thành một cái hồ sơ nói, đại nhân, ta người tại trong phường thị phát hiện một ít gì đó, có vẻ như có chút khả nghi. Cố Thành nhíu mày, lại giải quyết tình rồi. Hắn nghe Thiết Thiên Ưng nói qua, lần trước tế tổ đại điển cũng không có nhiều chuyện như vậy, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi cử hành, làm sao đến chính mình nơi này liền nhiều chuyện như vậy. Tiếp nhận Dương Mãi Công đưa cho hắn hồ sơ xem xét, tờ thứ nhất liền là một bộ vẽ xuống tới chân dung. Đó là một tôn Phật Di Lặc, bất quá cùng như thường Phật tự chỗ cung phụng Phật Di Lặc có chút khác biệt, hắn nụ cười mười phần gian trá. Hai mắt híp lại thành một cái khe, lộ ra một vệ tinh quang tới. Cái kia tôn Phật Di Lặc bản thân càng là chiếm cư tại trên biển máu, quanh thân tản ra chữ vạn Phật quang, ngăn trở huyết hải sinh đợt, có loại đã thánh khiết lại tà dị cảm giác. Dương Mãi Công nói, đi qua lần trước đại nhân một trận chiến về sau, toàn bộ đông vực 12 phường tả đạo người tu hành đều rất là biết điều, thậm chí giữa ban ngày đều không dám trên đường đi dạo, sợ bị Tĩnh Dạ Ti người bắt lấy làm miếng ngắm. Bất quá tại trong đêm bọn hắn vẫn là sẽ náo như vậy nháo trò. Đêm qua tại Như Ý phường liền có người động thủ, giống như là nơi đó mấy tên tà đạo tán tu cùng một cái kẻ ngoại lai nổi lên xung đột, kết quả bị đối phương ra tay ác độc chém giết. Thế nhưng cái kia trong đó có người am hiểu chính là quỷ đạo bí thuật, phân hồn sống nhờ tại một tôn quỷ vật bên trong, bị giết về sau liền ẩn nấp tại thi thể bên trong, kết liêu hắn liền thấy này người trên mặt đất dùng một loại yêu dị huyết dịch vẽ xuống bức họa này giống, đóng dấu tại đường đi ở trong. Ngày thứ hai hắn tìm cơ hội chữa trị thân thể về sau. Liền đến đây Tĩnh Dạ Ti bẩm báo những chuyện này. Cố Thành một mặt quái dị mà hỏi, ngươi nói là báo án lại là một tên hạ cửu lưu luyện quỷ tà đạo tán tu. Cái tên này đầu óc không tật xấu a. Này chút hạ cửu lưu tà đạo tán tu lúc bình thường đối với Tĩnh Dạ Ti có thể là tránh không kịp, kết quả hiện tại chính mình ăn phải cái lô vốn vậy mà đến tìm Tĩnh Dạ Ti báo án, này làm sao đều cảm giác có chút buồn cười. Bất quá chuyện này cũng là lần nữa cho Cố Thành một lời nhắc nhở, đối phó này loại am hiểu luyện quỷ bí thuật gia hỏa hoặc là yêu vật, chính mình nên cẩn thận một chút, chết về sau cũng muốn đánh thành cho, vừa đi vừa về dùng Phật quang cày siêu độ mấy lần này mới xem như an toàn. Dương Mãi Công cười khổ nói, cái tên này đích thật là có chút hiếm thấy, bất quá hắn làm như vậy cũng là như thường, bởi vì là động thủ người kia phá hư quý củ. Này chút tà đạo tán tu cũng là phân công hệ điểm địa vực, tỉ như trước đó cùng đại nhân các ngươi động thủ những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tán tu, bọn hắn đều không phải là trộn lẫn kinh thành, mà là kinh thành xung quanh huyện phủ, còn có Mã Hồng ba loại kia kẻ ngoại lai. Nhưng trong kinh thành bộ một chút tà đạo tán tu thực lực mặc dù không có bọn hắn mạnh, thế nhưng tương đối thủ quý củ, có chút cũng đều là chúng ta Tĩnh Dạ Ti gián điệp, thậm chí chúng ta muốn đánh dò xét tin tức đều sẽ tìm bọn hắn, cho nên đám người này từ có một bộ quy củ của mình tại, cũng là cực độ bài ngoại. Hiện tại có người ngoài đi vào trên địa bàn của bọn hắn gây rối, còn giết bọn hắn người, đám người này sẽ cầu viện chúng ta Tĩnh Dạ Ti cũng không kỳ quái. Cố Thành gõ bàn một cái nói hỏi, nếu là dạng này, cái kia loại chuyện này chúng ta Tĩnh Dạ Ti trước đó có thể hay không quản? Dương Mãi Công nói, quản khẳng định là sẽ quản. Mặc dù đám gia hỏa này cũng không phải mặt hàng nào tốt, bất quá bọn hắn dù sao vẫn là muốn thủ một chút quý củ, giữ lại bọn hắn tại, dù sao cũng tốt hơn muốn lưu một chút không tuân quý củ người tại tốt.